Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với câu chuyện Hai chị em của tác giả Hà Đoàn, Quyền Đỗ trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mai Thanh, Mai Hiền, hai đứa nhanh ra để đi nào. Không, nó là của em. Ơ, của chị cơ mà. Bữa hôm mẹ mua cho hai chị em, tại em làm rách rồi chứ. Không, em không chịu đâu, chị đem váy cho em. Mẹ ơi, em Thanh cứ toàn giành váy của con này. Nhường em đi con, làm chị mà lúc nào cũng kiện cáo vậy, mẹ mệt với hai đứa lắm rồi đấy. Mà con đâu còn cái váy nào để mặc nữa đâu mẹ. Thôi, lấy tạm cái váy cũ mặc rồi trên đường đi, mẹ ghé cửa hàng quần áo mẹ mua cho cái váy mới. Dạ, con biết rồi. Mai Thanh và Mai Hiền là hai chị em sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước, người ngoài nhìn vào khó mà phân biệt được. Mai Hiền là chị, còn Mai Thanh là em. Tuy là sinh đôi với nhau, nhưng tính cách của hai đứa khác nhau một trời một vực. Mai Hiền thì hiền lành dễ thương, còn Mai Thanh thì ương bướng khó bảo, khi nào cũng giành phần thắng về mình. Hôm nay cả gia đình họ chuẩn bị về quê chơi. Mai Hiền ngồi trong xe vui mừng nói, ba mẹ ơi, lâu lắm rồi chúng ta mới được về quê, con vui lắm luôn. Con á thì không thích chút nào hết. Sao ba mẹ và chị Mai Hiền lúc nào cũng hào hứng để đi về quê như vậy? Người ở quê á, lúc nào cũng ăn mặc bẩn thỉu, ăn nói thì ầm ầm, chẳng giống người thành phố tí nào cả. Mai Thanh, con không được nói như vậy. Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn. Giờ đang còn nhỏ nên con chưa hiểu được. Ba mẹ cho hai đứa về quê để biết được ngày xưa ba mẹ đã lớn lên ở đó như thế nào. Nghe ba mẹ nói vậy, Mai Thanh không có chút hào hứng nào hết, liền nằm xuống ngủ. Xe chạy được hơn nửa đường thì tự nhiên có một chiếc xe tải đi ngược chiều. Do trời tối, người ba cũng dần thấm mệt, anh cố gắng bẻ tay lái để tránh chiếc xe tải. Chợt một tiếng rầm, hai chiếc xe đã đâm vào nhau, tiếng la hét của hai đứa trẻ vang cả một vùng trời. Có ai không? Cứu gia đình cháu với! Ba mẹ ơi, sao ba mẹ lại nằm như thế này? Ba mẹ nhanh dậy đi, đừng làm con sợ. Chị Mai Hiền ơi, em đau lắm. Mai Thanh, em bị làm sao thế này? Có ai không giúp gia đình cháu với? Từ xa, có ánh đèn xe ô tô. Mai Hiền mừng rỡ chạy xuống xe tìm sự giúp đỡ. Bác ơi, xin bác làm ơn làm phước cứu gia đình cháu với. Ba mẹ và em của cháu đang bị thương nặng lắm ạ. Hai người ở trong xe, nghe tiếng cầu cứu của Mai Hiền, liền chạy ra đưa cả gia đình đi bệnh viện. Người ba và mẹ thì chết ngay trên đường đến bệnh viện, còn Mai Thanh thì chỉ bị gãy chân. Vụ tai nạn thảm khốc đó đã cướp đi ba mẹ của hai đứa trẻ khi chúng vừa mới tròn 9 tuổi. Ngồi trong bệnh viện với em gái, Mai Hiền khóc nấc lên từng hồi. Mai Thanh ơi, em có còn đau nhiều nữa không? Em đau lắm chị ơi, em muốn được về nhà ba mẹ. Ba mẹ mình đâu rồi hả chị? Nghe em hỏi, Mai Hiền không cầm được nước mắt. Ba mẹ mình đã đi xa rồi, giờ chỉ còn lại hai chị em mình nữa thôi. Đi xa là sao vậy hả chị? Ba và mẹ bỏ chị em mình rồi sao? Ừ, ba và mẹ đã lên thiên đường rồi. Giờ em phải ngoan nghe lời bác sĩ, để cho nhanh lành mà về nhà nhé. Em không chịu đâu, chị mau đưa ba mẹ về cho em đi. Nghe em gái khóc mà Mai Hiền thương không chịu nổi, liền chạy lại ôm chầm lấy em mà an ủi. Em đừng khóc nữa, có chị đây rồi, chị sẽ thay ba mẹ chăm sóc cho em. Một thời gian sau, hai chị em được một người họ hàng giới thiệu người nhận nuôi. Hai vợ chồng gia đình kia giàu có, cưới nhau lâu rồi mà không có con. Họ muốn đi tìm một đứa con nuôi để cho vui cửa vui nhà. Được sự giới thiệu, hai người họ nhanh chóng đi về tìm Mai Thanh và Mai Hiền. Sau khi tìm hiểu và nắm bắt được tình hình, hai vợ chồng đó đã nhận nuôi Mai Hiền. Mai Hiền buồn bã đi vào thu dọn đồ đạc. Nếu như không đi thì cuộc sống sau này sẽ không có ai lo cho hai chị em. Em vội vàng chạy vào ôm lấy Mai Thanh mà khóc. Mai Thanh ở nhà ngoan nhé. Không có chị, em phải nghe lời hai bác. Một thời gian nữa chị sẽ về tìm em. Em không muốn ở đây đâu. Ở đây không được ăn những món ngon, không được mặc váy đẹp. Giờ chị đổi cho em đi. Hai chị em mình là sinh đôi nên họ sẽ không biết được đâu. Chuyện này chị sợ là không được. Chị lúc nào cũng nói thương em, Giờ chị được gia đình giàu có nhận nuôi mà chị không chịu đổi cho em. Em ghét chị. Thôi được rồi, chị sẽ đổi cho em. Em đến đó phải giữ gìn sức khỏe và ngoan để được họ thương nghe chưa? Dạ, em cảm ơn chị Mai Hiền. Chỉ có chị là thương em nhất. Nhìn Mai Thanh vui vẻ đi gấp đồ mà Mai Hiền thấy thương quá. Giờ hai chị em mỗi người một nơi, biết đến khi nào mới gặp mặt. Cuộc đời của Mai Thanh từ đó được sống trong sự giàu có và bao bọc của hai vợ chồng ông Phú bà Hoa. Được một thời gian sau thì hai vợ chồng họ đón một tin vui sau bao năm lấy nhau. Bà Hoa đã mang bầu, họ thầm cảm ơn sự có mặt của Mai Thanh đã đem lại may mắn cho gia đình họ. Khi biết tin, Mai Thanh không hề vui chút nào, còn bà Hoa và ông Phú thì ngày đêm mong ngóng sự ra đời của đứa con mà họ mong chờ từ rất lâu. Về phần Mai Hiền, sau đó cũng được một người phụ nữ không có chồng con gì cả nhận nuôi. Mai Hiền chịu khó hiền lành nên được mẹ nuôi thương lắm. Mai Hiền, con đi ra chỗ bàn ngoài đó lau dọn cho mẹ với nhá. Dạ, con biết rồi mẹ, con đi nhanh. Nhìn đứa con gái nuôi ngoan ngoãn đáng yêu mà bà Tâm thấy ấm lòng lắm. Bao năm nay bà thui thủi một mình, nay có người bầu bạn, cuộc đời bà như được tiếp thêm sức mạnh. Tại gia đình ông Phú, bà Hoa vừa mới sinh, đứa bé ra đời khiến cho hai người họ vui mừng mà quên mất sự có mặt của Mai Thanh. Mỗi lần bị sai đi làm việc, mặt Mai Thanh lại ủ rũ buồn bã. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới ngày nào đó mà Mai Thanh, Mai Hiền đã trở thành thiếu nữ tuổi đôi mươi. Họ lớn lên cũng giống hệt nhau vậy, người ngoài khó lòng phát hiện được. Mai Thanh đang ngồi nói chuyện với Cường ở dưới xưởng, giọng bà Hoa lại lanh lảnh vang lên. Mai Thanh, mày chết di chết dịch ở chỗ nào mà tao tìm không thấy? Công việc thì một đống làm chưa xong mà trốn đi đâu hả con kia? Nghe tiếng mẹ mình gọi, cô sợ hãi buông tay Cường mà chạy lên. Con ở đây mẹ ơi, tự nhiên con nghe đau bụng nên đi vệ sinh tí. Mày thấy đau gì? Suốt ngày trốn việc đi chơi. Nhanh lên, giặt hết đống quần áo rồi nấu cơm cho con Hồng về nó ăn. Dạ, con biết rồi. Từ khi đẻ được Hồng, bà Hoa và ông Phú không coi Mai Thanh ra gì. Suốt ngày chỉ chết mắng mỏ, khiến cuộc sống của cô rất khổ sở và bế tắc. Còn Mai Hiền thì lại may mắn hơn. Bà Tâm rất thương cô. Tất cả mọi tình thương bà dành hết cho Mai Hiền. Tuy cuộc sống không khấm khá gì, nhưng đối với Mai Hiền như vậy là quá đủ rồi. Cô thầm nghĩ mình thật may mắn mới được như vậy. Nhiều đêm nằm suy nghĩ, không biết Mai Thanh giờ này như thế nào, họ có thương hay đối xử tốt với đứa em gái của cô hay không. Từ ngày đó trở đi, cô đã làm mất liên lạc với gia đình họ. Cô hy vọng một ngày nào đó cô sẽ được gặp lại Mai Thanh. Thấy con gái cứ nằm trằn trọc, bà Tâm liền hỏi. Con không ngủ được sao Mai Hiền? Dạ mẹ, con đang nhớ đứa em sinh đôi của con. Không biết giờ này em ấy sống có tốt không? Con lo quá mẹ à? Thôi, con đừng suy nghĩ nhiều. Mẹ nghe con kể như vậy, chắc gia đình họ sẽ đối xử tốt với con bé. Ở Hiền thì gặp lành, con đừng lo quá. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều ạ. Con cũng hy vọng là sẽ được như vậy. Mặc dù là vậy, nhưng trong lòng Mai Hiền rất lo cho em gái. Cô biết tính Mai Thanh từ nhỏ, không biết nhường nhịn ai, có gì nói đó. Cô sợ với tính cách của em gái mình, họ sẽ không thương mà làm hại em ấy. Cuộc đời của những đứa trẻ mồ côi thật tội nghiệp. Nếu như ba mẹ cô còn sống, chắc giờ này chị em cô đang líu lo kể chuyện cho nhau nghe. Mai Hiền nhớ những ngày còn nhỏ bị Mai Thanh giành hết quần áo đẹp. Cô nhớ cái tính ương bướng của em gái. Cô ước thời gian quay trở lại, chắc cô sẽ không để lạc mất em. Chợt hai hàng nước mắt trào ra ướt đẫm cả gối. Bà Tâm biết nỗi lòng của con gái, bà quay lại ôm lấy cô mà an ủi. Thôi ngủ đi con, trời khuya rồi đó. Dạ mẹ. Mai Thanh, mày đi ra chợ mua ít đồ ăn về nấu cơm trưa cho cả nhà. Cái thói lề mề không chịu bỏ, suốt ngày chỉ được cái mê chai là nhanh. Đang còn sớm mà mẹ, con đang vừa mới giặt xong đống đồ, sao mẹ không bảo em Thu đi chợ giùm? Lại chả treo nữa cơ à? Con Thu nó phải ở nhà học bài thì làm gì có thời gian mà đi chợ. Nhanh lên, cầm tiền đi mua cho mau, về nấu ăn chứ trời mưa rồi đấy. Dạ mẹ, mà được có 50.000 sao con mua đủ đây? Sao không đủ? Thời đại bây giờ làm ra đồng tiền khó khăn, phải biết ăn uống tiết kiệm vào chứ. Mày ra coi có cái gì rẻ rẻ thì mua về ăn qua bữa là được. Dạ, con biết rồi. Mai Thanh nhăn mặt, cầm tiền với cái làn tung tăng đi chợ. Vừa mới ra đầu ngõ, một người đàn ông chạy đâu tới va vào người cô. Chiếc làn trên tay Mai Thanh bay xuống, cả người cô ngã nhào ra giữa đất. Anh làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Anh không có mắt sao mà lại đâm vào người tôi? Xin lỗi cô, tôi đang có chuyện gấp. Chuyện gấp cũng phải nhìn đường chứ. Thật bực mình hết sức. Nói xong, người đàn ông đó lại cắm đầu chạy. Cô lồm cồm bò dậy, nhặt chiếc làn lên rồi đi chợ tiếp. Đi đến đầu ngõ nhà bà Tư, thấy mọi người xúm lại rất đông. Mai Thanh tò mò xen vào xem thử. Ai bị làm sao mà mọi người xúm đông vậy gì hay? Mày không biết gì hết à? Thằng Long nhà bà Tư nó trốn trại cai nghiện, đi về nhà đánh cho bà Tư ngất xỉu. Có chuyện đó luôn hả gì hay? Mà anh ta bị bắt lại rồi phải không? Bắt đâu mà bắt, nó chạy trốn theo hướng kia rồi. Nhìn theo tay dì hai chỉ, Mai Thanh giật mình. Có khi nào hồi nãy người va vào cô là anh ta không nhỉ? Nghĩ như vậy cả người cô sởn hết cả da gà lên. Dì hai, có phải dáng người anh ta cao gầy, hai con mắt thì đỏ ngầu lên phải không dì hai? Đúng nó rồi đấy, đợt này nó trốn chạy, làm cho cả làng này ai cũng khiếp sợ. Mà mày cũng phải cẩn thận đó nghe chưa? Dạ, con biết rồi dì hai. Long là con trai duy nhất của bà Tư. Chồng mất sớm, một mình bà Tư bươn chải kiếm tiền nuôi con. Khi cuộc sống gia đình khá giả lên, Long sinh tật giao du với đám bọn người xấu, rồi nghiện ngập lúc nào không hay. Vì thương con, bà Tư lúc nào cũng chiều chuộng, khiến anh ta ngày càng rơi vào hố sâu nghiện ngập. Đến khi phát hiện ra, Long đã nghiện nặng, khi đó bà Tư mới đem con trai vào trại cai nghiện. Ai dè mới đi được một tuần, anh ta lại trốn trại về cướp tiền của mẹ mình. Giờ làng xóm nghe tin ai cũng sợ. Mai Thanh ra chợ, tranh thủ mua nhanh để về. Do cái tật nhiều chuyện nên đã trễ giờ nấu cơm. Cô sợ hãi vừa đi vừa chạy về nhà, mới nhìn thấy bóng dáng Mai Thanh ngoài cửa. Cái miệng bà Hoa đã bắt đầu xéo lên. Đúng là tao nuôi mày tốn cơm tốn gạo, không được cái tích sự gì cả. Mỗi việc đi chợ thôi mà cũng mấy tiếng đồng hồ. Dạ con xin lỗi mẹ. Tại ra chợ thấy mọi người xúm vào nhà bà Tư đông quá nên con lại thử coi. Mà mẹ biết không, con trai bà ấy nghiện ma túy nặng, nay trốn chạy về cướp tiền rồi đánh bà ấy ngất xỉu luôn. Nghe xong bà Hoa không có phản ứng gì. Ôi dào, chuyện thiên hạ kệ người ta. Mày đúng là cái thứ con gái nhiều chuyện. Việc nhà mình làm chưa xong, hơi đâu mà đi lo cho chuyện nhà người khác. Mau đi vào nấu ăn, không là trời sắp chuyển sang bữa chiều rồi đó. Dạ con biết rồi mẹ. Đến lúc ngồi ăn cơm, chỉ thấy rau với lèo nghèo vài miếng thịt và đậu hũ. Ông Phú lắc đầu ngao ngán. Mai Thanh, sao mày đi chợ mua ít đồ ăn vậy? Mẹ chỉ đưa cho con có 50.000 đi chợ, nên con chỉ mua được từng đó thôi ba. Giờ ra chợ cái gì cũng đắt, con trả giá lắm họ mới bán cho đó. Ông Phú nhìn sang bà Hoa rồi nói, bà thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Ăn uống cho đàng hoàng thì mới có sức làm việc được. Tiết kiệm kiểu này á, tôi thấy không ổn rồi. Ông cứ mà nói cho lắm vào nhá, có cái bỏ vào mồm là may mắn lắm rồi đấy. Mấy tháng nay xưởng mình đơn đặt hàng ít, lấy đâu ra tiền mà ăn cho ngon. Nghe ba mẹ cãi nhau, Thu bỏ đũa chạy đi lên lầu. Ba mẹ có thôi đi không? Suốt ngày cãi nhau, con thấy chán lắm rồi đấy. Mai Thanh hồi nãy tới giờ chỉ ngồi im lặng cắm đầu vào bát cơm. Cô hồi trước được họ nhận nuôi, cứ ngỡ là cuộc sống sau này sẽ sung sướng lắm, ai dè lại thành ra thế này. Giờ có trách cũng không được, vì đó là sự lựa chọn của bản thân. Nhiều lúc ngồi buồn suy nghĩ, không biết cuộc sống chị gái Mai Hiền của cô giờ như thế nào rồi. Nếu năm xưa vụ tai nạn không xảy ra, chắc có lẽ hai chị em cô đã có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải là cảnh ăn nhờ ở đậu như bây giờ. Quay trở lại với cuộc sống của Mai Hiền, cô đang theo học bên ngành kế toán, mơ ước sau này sẽ kiếm được một công việc ổn định để có tiền chăm lo cho mẹ nuôi của mình và lên kế hoạch đi tìm đứa em gái sinh đôi Mai Thanh. Cuộc sống của cô và mẹ trôi qua êm đềm và giản dị. Cô ban ngày đi học, tối lại đi ra phụ bán quán cháo cùng mẹ. Nhìn lên khuôn mặt con gái lấm tấm mồ hôi, bà Tâm nhẹ nhàng hỏi, Mai Hiền, con có mệt lắm không? Hay con đi về sớm nghỉ ngơi, mai còn dậy sớm đi học nữa. Giờ khách cũng ít rồi nên một mình mẹ bán là được. Có mệt đâu gì mẹ, con ở đây bán rồi phụ mẹ dọn dẹp, chứ một mình mẹ làm con thương lắm. Nhìn Mai Hiền lớn lên, vừa đẹp người vừa đẹp nết, bà Tâm cảm thấy rất mãn nguyện. Cô chính là một món quà tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng cho cuộc đời bà. Quán cháo của bà bán ở gần đây đã 20 năm, đa số là khách quen đến ăn. Từ khi có Mai Hiền về phụ bán, khách đến ăn càng ngày càng đông. Một phần do tay nghề nấu cháo của bà Tâm ngon, phần còn lại là họ muốn đến được ngắm nhìn sắc đẹp của Mai Hiền. Mai Hiền, cho chúng tôi thêm 2 tô cháo nữa nhé. Dạ, đợi tôi chút. Sự dễ thương đáng yêu của cô khiến người khác nhìn mãi không chán. Có nhiều vị khách hóm hỉnh đến ăn cháo, ngồi đến tận khuya mới chịu về. Dì Tám bán hột vịt lộn bên cạnh, suốt ngày khen nức nở. Con gái bà Tâm khéo quá, vừa đẹp người, đẹp nết. Tôi mà có thằng con trai, chắc tôi bắt về làm dâu rồi. Bà Tâm tay múc cháo, nhưng miệng không ngừng cười mà nói với Sang. Dạ, tôi cảm ơn chị Tám, cũng may có con bé, cuộc đời bớt cô quạnh tuổi già. Chỉ mong sau này con bé sẽ tìm được người yêu thương nó thật lòng. Ai chứ, Mai Hiền bà cứ yên tâm, thiếu gì người thương con bé, chỉ sợ nó không chịu thôi. Nghe mẹ mình và dì Tám nói chuyện, Mai Hiền đi lại bên cạnh nói xen vào. Dì Tám quá khen con rồi ạ, con đến giờ vẫn chưa có ai yêu cả, chắc con không lấy chồng đâu, con ở nhà như vậy để mẹ nuôi. Cái con bé này nói gì vậy, mẹ chỉ cần con gái mẹ hạnh phúc là mẹ vui lắm rồi. Để mai mốt dì xem có cậu nào được, nhất định dì sẽ làm mai cho Mai Hiền luôn nhé. Con chỉ sợ họ không chịu con thôi dì Tám à. Mai Hiền là vậy, xinh đẹp nhưng rất khiêm tốn dễ thương. Ai mới đầu tiếp xúc cũng đều thương và quý. Tính cách của cô khác xa một trời một vực với cô em gái sinh đôi Mai Thanh. Tại nhà ông Phú bà Hoa, mới sáng sớm, bà Hoa dậy sớm xách túi đi ra ngoài. Không thấy vợ mình ở nhà, ông Phú đi xuống xưởng hỏi Mai Thanh. Mày có thấy mẹ mày đi đâu không? Dạ, con thấy sáng sớm là mẹ đã đi rồi, mà con không dám hỏi đấy. Đúng là bực mình mà, tiền bà ấy cầm hết, giờ làm sao mà trả tiền hàng cho người ta đây? Bà gọi điện cho mẹ coi. Tao gọi rồi mà bà ấy không bắt máy. Tao đi có việc tí thấy bà ấy về gọi tao nghe chửa. Dạ, con biết rồi hả ba. Bà Hoa đang cùng với mấy người đàn bà đánh bài ở gần ngoài chợ. Lần trước bà ta thua hết sạch tiền, nên sáng nay đi sớm để mong gỡ lại số tiền đã mất hồi trước. Bà ta cái gì cũng hay, lô đề cờ bạc chỗ nào cũng có mặt. Khuôn mặt bà ta đăm chiêu, mắt dán vào mấy lá bài cầm trên tay. Nếu lần này mà thua nữa thì chắc chắn cái xưởng gỗ nhà bà sẽ phải đóng cửa. Càng thua thì càng gỡ. Đến khi thò tay vào túi, số tiền bà ta cầm hồi sáng đã bay hết sạch. Đang muốn đánh tiếp, bà quay sang hỏi mượn tiền của người bên cạnh. Chị hai, cho em mượn ít tiền đánh tiếp, chứ em thua nhiều quá rồi. Mày mượn của tao nhiều lắm rồi đấy, giờ cho mày mượn nữa thì khi nào mới trả cho tao? Chị hai làm ơn làm phước, cho em mượn đỡ mấy bữa rồi em sẽ gửi cho chị hai cả vốn lẫn lời. Mày nhớ giữ lời đó nha. Dạ ok chị hai, em cảm ơn chị hai nhiều. Qua ngày hôm sau, cả nhà đang ngồi ăn cơm, một đám người xăm trổ đầy mình ở đâu xông tới. Còn mụ Hoa đâu? Ra đây, mụ nợ tiền bọn tôi hơi lâu rồi đó. Nhìn thấy mấy người đó, mặt bà Hoa tái xanh không còn một giọt máu. Ông Phú bỏ đũa xuống đi ra nói chuyện. Các người là ai mà lại xông đến đây la lớn vậy? Ông hỏi con mụ vợ nhà ông đó. Mụ ta nợ tiền bọn tôi mà không chịu trả. Hôm nay bọn tôi đến đây để đòi tiền. Ông kêu bà ta ra đây cho bọn tôi nói chuyện. Mượn tiền là sao? Sao đầu óc ông chậm hiểu thế? Bà ta nợ bọn tôi cả vốn lẫn lời là 500 triệu đấy. Nghe nhắc đến 500 triệu, ông Phú sắp té xỉu. Mấy tên đó lại là lớn. Nếu hôm nay bà không trả, thì bọn tôi sẽ xin cánh tay của mọi người trong nhà này trước, có được không? Bà Hoa chạy ra với vẻ mặt sợ hãi quỳ xuống cầu xin. Tôi xin mấy anh thương tình cho tôi, khất thêm vài hôm nữa, tôi hứa sẽ trả đủ không thiếu một xu nào hết. Lời mụ nói ra có tin được không? Bọn tôi cho mụ khất thêm 3 ngày nữa. Nếu 3 ngày sau không có, thì đừng trách bọn này độc ác nghe chưa? Ông Phú đi vào với vẻ mặt đằng đằng sát khí, còn bà Hoa lặng lẽ đi theo sau. Bà làm gì mà lại đi vay tiền của bọn xã hội đen? Bà có để cho cả nhà này sống yên ổn nữa hay không? Giờ lấy tiền đâu ra mà trả cho bọn chúng đây? Tôi xin lỗi ông, vì mấy bữa tôi đánh bài cho vui, không ngờ lại thua, vì muốn gỡ lại số tiền đã mất mà tôi lỡ dại vay tiền của bọn chúng. Trời ơi, lại chứng nào tật ấy, tôi đã cảnh cáo bà rất nhiều lần rồi mà không chịu nghe. 3 ngày nữa mà không có trả cho bọn chúng, chắc cánh tay của tôi và bà rơi xuống đất mất. Mai Thanh hồi nãy đến giờ chỉ dám đứng nép vào một góc quan sát, cô sợ mà hai chân run lên bần bật. Nếu bà mẹ nuôi không có tiền trả cho bọn chúng, cả nhà sẽ bị nguy hiểm. Ba, mẹ, giờ phải làm sao ạ? Bà Hoa bực mình quay lại mắng Mai Thanh xối xả. Mày im mồm đi, đừng có mà nhiều chuyện. Đi giao cho cả làng này biết là chết tao. Dạ, con không dám đâu, mẹ yên tâm. Vào dọn dẹp, để tao đi chút công chuyện. Dạ, mẹ. Hôm nay ở nhà bà Tư, Long hết tiền lững thững đi về nhà. Bà Tư thấy mặt con trai chạy ra đấm mạnh vào người Long. Đúng là cái thằng nghịch tử, mày về đây làm gì nữa? mày có biết cả nhà này khổ và xấu hổ với mọi người khi có đứa con như mày không? Nước mắt của Long bắt đầu rơi. Khi cơn nghiện qua đi, anh thật sự rất dễ thương và hiếu thảo. Anh quỳ xuống mà xin lỗi mẹ mình. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Mẹ hãy giết con đi, con đã làm cả nhà mình phải khổ. Bà nội của Long với mái tóc bạc phơ đi vào trong nhà nói: Long ơi, con chịu về rồi sao? Con đừng đi tha lang thang nữa, làm nội với mẹ con lo. Nội ơi, con sẽ cố gắng ở nhà cai nghiện, mọi người hãy tin vào con. Đó chỉ là lời hứa mà thôi, đã nhiều lần như vậy rồi, nhưng có khi nào anh thực hiện đúng lời hứa của mình đâu. Mày lúc nào cũng hứa, có khi nào mày thực hiện được đâu. Mẹ hãy tin ở con, nhất định lần này con sẽ làm được. Thấy vẻ mặt con trai có vẻ nghiêm túc, bà Tư hy vọng lần này thằng con trai duy nhất của mình sẽ thực hiện lời hứa để cho bà và mọi người trong nhà bớt khổ. Hôm nay bà nội của Long ngồi nói chuyện với con dâu của mình là bà Tư. Này con, mẹ thấy thằng Long năm nay cũng đã 25 tuổi đầu rồi. Mẹ nghĩ kiếm cho nó con vợ để về kiếm đứa cháu. Chứ tình hình này mẹ sợ không ổn. Nhà mình được mỗi nó là con trai nên cả nhà đang trông chờ vào nó. Nghe mẹ chồng mình nói như vậy, bà Tư thở dài. Như nó ai mà dám lấy hả mẹ? Tuy nhà mình có của ăn của để, nhưng nó nghiện ngập chắc không ai dám làm vợ nó. Mẹ nghe nói ở xóm trong có gia đình bà Hoa ông Phú đang nợ tiền bọn xã hội đen, mà nhà đó hai đứa con gái, mình thử vào thương lượng xem sao. Con thấy làm vậy hơi quá đáng đó mẹ, giống như kiểu đi mua vợ cho thằng Long, mà lỡ con gái nhà người ta không chịu thì sao? Biết là như vậy, nhưng vì đứa cháu đích tôn cho dòng họ, chúng ta phải thử thôi. Bà Tư nhìn lên bàn thờ tổ tiên rồi cũng gật đầu đồng ý. Dạ, con xin nghe lời mẹ ạ. Giờ chúng ta chuẩn bị sang nhà họ luôn được không mẹ? Ừ, mau vào chuẩn bị, chúng ta đi con. Nói xong, hai người họ vào chuẩn bị mọi thứ rồi đi nhanh sang nhà ông Phú bà Hoa. Đến nơi, hai người đàn bà cứ rụt rè đứng ngoài cửa, không biết lấy lý do gì để vào nhà nữa. Mai Thanh thấy người đứng ngoài cửa, cô ra mở cửa. Con chào gì với bà? Hai người đến nhà con có việc gì không ạ? Ba mẹ con ở nhà không? Dì và bà đây muốn sang thưa chuyện với ba mẹ con. Dạ, ba mẹ con đang ở dưới xưởng, để con xuống gọi họ lên. Bà Hoa và ông Phú nghe Mai Thanh gọi thì vội vã đi lên nhà. Bà với chị hôm nay có chuyện gì mà đích thân đến tận nhà chúng tôi vậy? Chào hai vợ chồng anh chị, hôm nay tôi và con dâu của tôi đến đây có chuyện muốn nói với gia đình ta. Bà Hoa nhìn ông Phú tỏ vẻ ngạc nhiên. Dạ, vậy mời hai người vào nhà, chúng ta nói chuyện. Vào đến nhà bà Tư, nhìn Mai Thanh tỏ vẻ hài lòng. Đây là con gái lớn của anh chị phải không? Nhìn cháu đẹp gái hiền lành quá. Dạ, cảm ơn chị, chứ cháu còn vụng về hậu đậu lắm. Không làm mất thời gian của anh chị, chúng tôi đi thẳng vào vấn đề chính luôn được không? Dạ, có chuyện gì bà cứ nói. Anh chị cũng biết rồi đấy, nhà chúng tôi có thằng con trai mà đến giờ vẫn chưa lấy vợ. Tôi cũng nói thật luôn là thằng bé nó bị nghiện ma túy, nhưng tôi hứa với anh chị sẽ cho nó đi cai nghiện đàng hoàng. Mà tôi thấy nhà anh chị có hai cô con gái, chúng tôi muốn một đứa về làm dâu nhà tôi. Chúng tôi hứa sẽ không để cho ông bà thiệt. Nghe hai người đàn bà đó nói chuyện với ba mẹ mình, Mai Thanh đang bưng ly nước trên tay, bỗng rơi xuống nhà bể tung tóe. Nghe tiếng động mọi người quay lại nhìn. Mai Thanh, con làm gì mà để ly rơi vậy? Bà với chị thấy đó, nó lớn xác nhưng còn dại mà hậu đậu lắm. Dạ, con xin lỗi mọi người, để con lau dọn rồi con vào lấy ly nước khác ra. Thấy vẻ mặt lúng túng của Mai Thanh, bà Tư rất thích, bà hy vọng cô sẽ là con dâu của mình. Như để tiếp tục câu chuyện, bà nội lại bắt đầu lên tiếng. Ý anh chị sao, để chúng tôi còn biết đường mà tính. Dạ, bà đã mở lời, chúng tôi cũng xin nói thẳng luôn. Không phải là chúng tôi mua bán con của mình, nhưng để gả cho một người như con trai của chị Tư đây, bắt buộc chúng tôi phải đòi hỏi. Chúng tôi xin 500 triệu. 500 triệu có nhiều quá không anh chị? Nếu bà và chị đây không chịu, thì thôi vậy. Ngồi suy nghĩ một lúc, bà Tư và mẹ chồng mình cũng gật đầu đồng ý. Tiền đối với họ không quan trọng, họ chỉ mong có đứa con dâu để về đẻ đứa cháu nối dõi tông đường. Chúng tôi đồng ý, anh chị về hỏi ý kiến của con gái rồi báo lại cho chúng tôi sớm nhé. Dạ, bà và chị cứ yên tâm, nhất định không làm cho hai người thất vọng. Mai Thành nghe hết câu chuyện mà cả người run lên bần bật, không biết ba mẹ nuôi của cô sẽ gả cô hay là em gái đi nữa. Tối đến ngồi ăn cơm, bà Hoa nhẹ nhàng nói với Mai Thanh. Mai Thanh, con cũng biết là gia đình mình đang nợ tiền của bọn xã hội đen. Còn 2 ngày nữa là đến hạn trả tiền rồi, mà mẹ giờ không biết kiếm đâu ra mà trả. Con chịu thiệt về làm dâu nhà gia đình bà Tư, coi như là trả nợ ân tình cho ba mẹ đã nuôi con từ nhỏ tới lớn. Nhà đó giàu có nhất vùng này, nên con sẽ được sống sung sướng, không phải lo cơm áo gạo tiền. Nghe mẹ nuôi mình nói vậy, Mai Thanh nhảy dựng lên. Cô xinh đẹp như thế này mà đi làm vợ một thằng nghiện, với bản tính của cô chắc không dễ gì mà đồng ý. Con nhất định không chịu về nhà đó làm dâu đâu ba mẹ. Anh ta nghiện nặng như vậy sao con chịu nổi? Ba mẹ bảo em Hồng đi lấy anh ta cho sung sướng. Hồng nghe nhắc đến tên mình thì chu cái mỏ lên nói, chị hay thật đấy, em là con ruột của ba mẹ, nỡ lòng nào ba mẹ bắt em đi. Chị là đứa ăn nhờ ở đậu, đến lúc chị trả nợ cho ba mẹ rồi đấy. Con Hồng nó nói đúng, ba mẹ đã tốn biết bao nhiêu tiền của mới nuôi được con lớn, nay đến lúc con trả ơn cho ba mẹ rồi. Con không chịu đâu, thả chết chứ con không làm vợ anh ta. Ông Phú đập bàn ầm ầm quát lên, mày là đồ vô ơn bội nghĩa, không chịu cũng phải chịu, tao và mẹ mày đã quyết định nên mày không được cãi lời. Mai Thành ấm ức bỏ đũa, chạy lên phòng ngồi một mình khóc. Ở dưới này bà Hoa lấy máy gọi điện sang cho nhà bà Tư. Chúng tôi đồng ý gả con gái lớn cho con trai của chị, mong chị và gia đình về yêu thương nó giúp tôi. Ở đầu dây kia, bà Tư vui như được mùa. Ôi, tôi cảm ơn gia đình mình, ngày mai tôi sẽ đưa tiền cùng lễ vật sang thưa chuyện với gia đình anh chị. Dạ không có gì, chỉ mong hai gia đình ta sớm được làm thông gia. Bà Tư bỏ điện thoại xuống, vui mừng chạy lên lầu khoe với mẹ chồng. Mẹ ơi, gia đình bên đó đồng ý gả con gái lớn cho thằng Long chúng ta rồi, con mừng quá mẹ ơi. Đúng là chuyện tốt phải không? Thằng Long đâu rồi, để mẹ xuống dặn dò nó cho cẩn thận. Dạ nó đang ở dưới phòng, mẹ đi từ từ để con dắt mẹ xuống. Ừ, nhanh lên. Long ở dưới phòng, bất chợt cơn nghiện lại đến. Anh ta nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, đến khi không chịu nổi nữa, anh ta với lấy gói thuốc trong hộp tủ ra, bỏ vào giấy châm lửa lên hít. Có thuốc vào, cả người Long lưng lưng sung sướng. Xuống đến phòng, cửa không khóa, bà nội và bà Tư đẩy cửa đi vào. Thấy Long đang nằm say thuốc, hai người họ sợ hãi mà hét lớn lên. Long ơi là Long, con đã hứa rồi mà sao không giữ lời như vậy? Sao dỗ tôi khổ thế này, có mỗi thằng con trai mà cũng không nên. Bà nội thể đứng như chết lặng, năm nay bà cũng đã hơn 70 tuổi rồi. Bà có mỗi mình bố Long là con, nay cũng được duy nhất Long là cháu nội. Nhìn thấy tình cảnh này, bà sao mà chịu nổi. Long sau khi hết cơn say thuốc, nhìn sang bên cạnh, thấy mẹ với bà nội đang ngồi khóc. Anh hối hận vô cùng. Bà, mẹ, cho con xin lỗi, con không thể chịu nổi. Sao lúc nào con cũng làm cho hai thân già này buồn và đau lòng như vậy? Khi nào con mới trở về như ngày xưa đây hả Long? Bà nội đi lại đặt tay lên vai Long mà nói, ngày mai con đi theo bà và mẹ vào nhà ông Phú, bà Hoa để đi hỏi vợ. Họ đồng ý gả đứa con gái lớn cho con rồi đó. Hỏi vợ? Ý bà và mẹ là bắt con lấy vợ? Đúng vậy, nhớ mai chuẩn bị cho tốt nghe chưa? Long nghe mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên đang yên đang lành lại bắt lấy vợ, không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ như thế nào. Sáng sớm, bà Tư với bà nội dậy sớm chuẩn bị mọi thứ. Bà nội sai cái Nụ đi vào phòng kêu Long dậy. Nụ, con vào kêu cậu Long dậy đi công chuyện. Dạ, con biết rồi bà nội. Trong phòng, Long đang giang tay giang chân nằm ngủ. Nụ ở ngoài cửa kêu lớn. Cậu ơi, bà nội và dì Tư đang chờ cậu ở ngoài. Cậu mau dậy đi công chuyện cho kịp giờ. Đang ngái ngủ, nghe tiếng kêu ngoài cửa, Long bực mình quát lớn. Mày có im cho tao ngủ coi. Mới sáng sớm la lối sùm, bực mình hết sức. Cậu mà không dậy là bà nội và dì Tư la em đó. Kệ họ, mày ra bảo tao đang ngủ chưa dậy. Cái Nụ xị mặt đi ra ngoài. Cậu Long đang ngủ, con kêu mãi mà cậu không chịu dậy. Bà nội và dì vào kêu thử coi. Bà Tư nghe Nụ nói xong, nhìn lên đồng hồ đã 7 giờ sáng rồi. Bà lật đật chạy vào phòng của Long mà đập cửa. Long, mau dậy còn đi công chuyện nữa. Nhà người ta đang chờ mình đó. Con không đi đâu. Tự nhiên bắt lấy vợ, có yêu thương gì con nhà người ta đâu mà lấy. Không yêu, sau này cưới về rồi yêu, mẹ đứng ngoài này chờ đến khi nào con ra thì thôi. Biết là không thể từ chối được mẹ mình, nên Long bật dậy ra khỏi giường, vệ sinh sạch sẽ, kiếm một bộ đồ mặc vào rồi ra mở cửa. Thấy con trai ăn mặc không giống ai, bà Tư nhăn mặt. Đi hỏi vợ mà ăn mặc thế này, ai chấp nhận cho con, mau vào thay bộ đồ khác cho mẹ. Con thấy mặc như thế này là ổn rồi đó mẹ. thay làm gì nữa cho rắc rối. Không được, vào thay ngay cho mẹ. Long lại lững thững đi vào thay bộ đồ khác. Bà Tư nhìn một lượt từ trên xuống dưới tỏ vẻ hài lòng. Được rồi, nhanh đi, không bà nội đang chờ ở ngoài. Ở bên này Mai Thanh đang định đi xuống nấu bữa sáng thì bà Hoa nói vọng lên. Hôm nay gia đình cậu Long sang thưa chuyện với gia đình ta, con nhớ ăn mặc cho nó gọn gàng, trang điểm vào cho dễ nhìn, nghe chưa? Con đã nói là con không chịu lấy anh ta, sao ba mẹ không chịu hiểu vậy? Thôi nhá, không nói nhiều nữa, ba mẹ đã quyết con không được cãi, không muốn ăn đòn thì phải vào làm cho tốt đã. Đúng là đi ăn nhờ ở đậu nhà người ta, khổ không nói hết. Họ đã nói vậy rồi, Mai Thanh đâu dám cãi lời, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, đi lên lầu thay quần áo. Vì nhà gần nhau nên đi một tí là đến nơi. Ba người gia đình của Long đứng ngoài cửa chờ người ra mở cổng. Vào đến nơi, ông Phú bà Hoa vui mừng mời mọi người vào nhà. Gia đình chúng tôi cứ chờ mãi, đây là cậu Long phải không ạ? Nhìn đẹp trai sáng sủa quá. Long nghe bà ta nói cũng không nói gì, anh có thiết tha gì cuộc hôn nhân sắp đặt này đâu. Bà Tư đứng bên cạnh, lấy tay thúc mạnh vào người con trai. Con mau chào ba mẹ vợ đi, lớn rồi mà không biết gì hết. Nghe mẹ nhắc nhở, Long miễn cưỡng mở miệng chào. Con xin chào hai bác, con tên là Long. Ấy chết, gọi ba mẹ dần là vừa rồi, trước sau gì con cũng là con rể của ba mẹ. Long mặc kệ, anh không để ý đến lời bọn họ nói. Bà nội và bà Tư thấy vậy nói xen vào. Đây là số tiền chúng tôi đã chuẩn bị cho gia đình anh chị. Anh chị có thể kêu con bé xuống cho hai đứa gặp mặt nhau được không? Bà Hoa quay sang nói với Thu. Thu, con đi lên lầu kêu chị hai xuống cho mọi người gặp mặt. Dạ, con biết rồi mẹ. Mai Thanh đang ngồi trong phòng, nghe tiếng Thu kêu ngoài cửa. Chị Mai Thanh ơi, ba mẹ kêu chị xuống lầu để gia đình họ gặp mặt. Cô cứ ngồi suy nghĩ, nếu lúc này cô đi lấy chồng, người yêu của cô để cho ai? Nghĩ như vậy trong lòng Mai Thanh buồn man mác. Cô mang vẻ mặt u buồn mà nói vọng ra. Chị biết rồi, em xuống trước rồi chị xuống sau. Cô hy vọng sau khi nhìn thấy cô, anh ta sẽ từ bỏ ý định cưới cô làm vợ. Bước từ trên lầu xuống, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn lên người cô. Phải công nhận một điều là cô rất xinh đẹp, giống như chị gái Mai Hiền của mình. Thấy con gái, ông Phú bà Hoa đi lại nắm lấy tay cô. Mau lại đây ngồi, phải vui lên, gì mà cái mặt buồn thiu vậy. Mai Thanh lễ phép đi lại chào hỏi mọi người. Con chào mọi người, con tên là Mai Thanh. Long nhìn thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên. Là cô sao? Không ngờ tôi và cô lại có duyên với nhau đấy. Nhìn thấy bản mặt anh ta, Mai Thanh thấy chán ghét vô cùng. Người gì mà nhìn không có sức sống, lâu lâu lại ngáp lên ngáp xuống, nhìn không có chút cảm tình nào hết. Nghĩ đến cảnh về làm vợ anh ta, cô thấy ớn lạnh. Duyên nợ gì ở đây? Tôi và anh có quen nhau đâu. Nghe Mai Thanh nói như vậy, Long biết cô không phải là đứa con gái ngoan hiền như lời đồn. Không quen thì thôi, tôi xin lỗi vì đã nhầm. Thấy tình hình căng thẳng, bà Hoa nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Mai mốt bà nội và chị xem ngày lành tháng tốt, rồi chúng ta tiến hành tổ chức đám cưới cho hai đứa. Chị đã mở lời như vậy, chúng tôi rất vui. Mai Thanh, bác hy vọng cháu không chê thằng Long mà bằng lòng về làm vợ của nó. Vốn dĩ đây là cuộc hôn nhân ép buộc. Đồng ý hay không đồng ý có quan trọng gì nữa đâu. Nếu ngày xưa cô không đổi cho chị gái Mai Hiền, chắc giờ này không phải gặp cảnh trái ngang như bây giờ. Chỉ tại ham mê sung sướng nên giờ đã đẩy cô vào hố sâu của cuộc đời. Bàn bạc xong xuôi, cả hai bên gia đình đã chốt được ngày rước dâu. Người vui nhất có lẽ là bà Tư và bà nội. Mong ước lớn nhất của họ là có được đứa cháu để bế cho vui cửa vui nhà và làm tròn bổn phận với tổ tiên. Ở Sài Gòn, hôm nay Mai Hiền đi học về, vô tình xe bị chết máy giữa đường. Cô loay hoay dắt bộ tìm chỗ sửa xe giữa trời nắng gắt của Sài Gòn. Tuấn Anh đang đi công chuyện, dừng xe lại để mua chai nước uống. Vô tình bắt gặp Mai Hiền, mặt mũi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đang lững thững dắt chiếc xe máy Dream cũ kỹ đi giữa trời nắng. Này, xe cô bị sao mà dắt bộ vậy? Nghe tiếng gọi, Mai Hiền không biết là ai cả, nhưng cũng ngoảnh mặt lại xem thử. Đứng ở đằng sau là một anh chàng đẹp trai, đang hướng con mắt về phía mình. Xe tôi đang đi, tự nhiên bị chết máy, giờ tôi đang đi kiếm chỗ sửa xe. Ở đầu kia không có quán sửa xe đâu, cô đi vòng ngược lại may ra còn có. Nhìn theo tay anh ta chỉ, cô nghĩ cũng đúng, đi một hồi lâu như vậy rồi mà không nhìn thấy quán sửa xe nào hết. Tôi cảm ơn anh, chắc tôi phải vòng lại, chứ cứ dắt bộ mãi như thế này, chắc không chịu nổi cái nắng Sài Gòn. Cô đưa tay lên lau mấy giọt mồ hôi trên trán, rồi ngồi xuống nghỉ một tí cho lại sức, mới tiếp tục đi tiếp. Tuấn thấy cô đã thấm mệt, anh vào quán mua cho cô chai nước. Cô uống đi cho mát, rồi lấy sức mà đi tiếp. Dạ, để tôi tự mua là được rồi. Cô không cần phải khách sáo, tôi chào cô, tôi đi trước đây. Nhìn bóng dáng anh ta bước lên xe ô tô, Mai Hiền nghĩ chắc đây là cậu ấm nhà giàu. Không ngờ họ giàu có mà cách xử sự đối đãi với người khác tốt bụng quá. Nghĩ như vậy, cô thấy vui trong lòng. Uống hết chai nước, cô đứng dậy dắt xe đi tiếp. Tối đến Mai Hiền học bài xong xuôi, cô ra quán phụ mẹ bán cháo. Tuấn nghe thằng bạn rủ đi ăn cháo khuya, anh liền từ chối. Thôi, tao không đi đâu, mấy hàng quán lề đường tao ít ăn, nên sợ ăn không có quen. Thì mày cứ ăn một lần cho biết, ở đây cháo ngon đặc biệt, lại có cô em phục vụ rất đẹp và dễ thương. Nghe lời thằng bạn quảng cáo, Tuấn tò mò muốn đi thử một lần cho biết. Ok, chờ tao tí rồi chúng ta đi. Tối nay là thứ bảy nên quán rất đông khách. Bà Tâm lo múc cháo, còn Mai Hiền lo chạy bàn. Hai mẹ con lâu lâu lại nhìn nhau rồi cười hạnh phúc. Đang hì hục bưng cháo cho khách, chợt ở đằng xa có tiếng gọi. Cô em dễ thương, cho bọn anh hai tô cháo đầy đủ nhá. Dạ, chờ em một tí. Đến khi múc cháo ra, Mai Hiền vô cùng ngạc nhiên. Chính là anh ta, người cô mới gặp hồi trưa. Ôi, lại là anh sao? Anh cũng đến ăn cháo ở quán tôi à? Ừ, tôi nghe mọi người quảng cáo đến ăn thử xem có ngon không. Anh cứ yên tâm, cháo mẹ tôi nấu là ngon nhất ở đây. Vũ, bạn của Tuấn ngạc nhiên. Mày quen cô ấy sao? Ừ, tao mới quen cô ấy hồi trưa thôi. Mà lo ăn cháo đi, không nguội hết bây giờ. Mà mày thấy tao nói đúng không? Cháo ở đây ngon, mà lại được ngắm cô em xinh đẹp dễ thương nữa. Thôi đi ông tướng, quảng cáo vừa thôi, không ai trả thù lao cho mày đâu. Mà công nhận Mai Hiền đẹp thật, ăn nói lại nhẹ nhàng dễ nghe. Tuấn đang ăn cháo nhưng lâu lâu lại ngẩng mặt lên nhìn cô một cái rồi cúi xuống ăn tiếp. Còn về phần Mai Thanh, bà Hoa sợ cô bỏ trốn, bà ta khóa cô lại trong phòng, chỉ cần qua ít ngày là mọi chuyện sẽ ổn. Mày ở trong đó cho tao, chờ đến khi nào họ đến rước dâu thì mới được ra ngoài. Sao mẹ lại độc ác như vậy? Hôn nhân là việc của cả đời, sao ba mẹ tùy ý gả con khi con và anh ta không có tình yêu gì cả? Ôi dào, yêu đương gì? Không có cái bỏ vào mồm á, thì tình yêu là thứ vô nghĩa. Mày cứ nghe lời tao, nhà bên đó giàu, mày về đó không phải chịu khổ đâu. Sung sướng mà lại phải ở với một thằng nghiện, có ngày nó bán hết tài sản, chỉ có nước ra đường mà ở thôi mẹ ạ. Mày cứ ăn no, lo xa, không nói nhiều nữa, cứ ở yên trong đó cho tao. Cãi lời là mày chết với tao nghe chưa? Giờ tao cầm tiền của họ rồi, nên không còn cách nào khác nữa đâu. Bị nhốt ở trong phòng, Mai Thanh bất lực nhìn xung quanh, xem có chỗ nào thoát ra được không. Chợt cô đi lại phía cửa sổ nhìn xuống rồi mừng thầm trong bụng. Ở dưới nhà, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Bà Hoa, ông Phú, súng xính quần áo đẹp, mặt tươi cười đưa tay ra chào khách. Nếu đây là một đám cưới không có sự ép buộc, chú rể là một người bình thường, chắc có lẽ đây sẽ là một đám cưới hoàn hảo và tuyệt vời nhất. Ở đâu đó ở một góc bàn, vẫn có những vị khách thiếu tế nhị nói chuyện bình luận rôm rả. Tôi thấy ông Phú bà Hoa có được đứa con gái nuôi có giá thật, tận 500 triệu cơ. Thật hả bà? Tôi cũng nghe nói mà cứ tưởng là họ chỉ đồn cho vui. Vui đâu mà vui, mà nghe đâu con Mai Thanh không chịu lấy thằng Long. Gặp tôi á, tôi cũng không lấy, huống chi con Mai Thanh. Thằng đó ăn rồi không á làm gì cả, lại nghiện ngập nữa chứ. Đúng là hoa nhài cắm bãi cất trâu, phải không các bà? Đúng đó bà à. Bà Hoa ở bên này nghe họ bình luận rôm rả thì bực mình chạy sang nói xen vào. Các bà cũng hay thật đấy, chuyện nhà người ta thì kệ họ đi, chứ nói ra nói vào mang nghiệp đó nha mấy bà. Nghe bà Hoa nói vậy, mấy vị khách nhiều chuyện nhìn nhau rồi không dám nói gì nữa. Hôm nay Long mặc lên người bộ vest màu đen, trông anh rất đẹp trai và lịch lãm. Bà nội và bà Tư cứ đứng nhìn anh mà nước mắt rơi. Giá như anh không sa vào con đường nghiện ngập, chắc chắn cuộc đời anh sẽ rất tươi sáng và rạng ngời. Con trai, hôm nay nhìn con đẹp trai lắm, đừng làm cho mẹ và bà nội thất vọng nghe con. Nhìn thấy hai người mình thương nhất đang đặt hy vọng tất cả vào mình, Long cảm thấy bản thân thật có lỗi. Mặc dù anh không ưa gì cô gái mình chuẩn bị lấy làm vợ, nhưng vì mẹ, vì bà nội, anh sẽ cố gắng hết mình. Dạ, hai người cứ yên tâm, chúng ta đi nhanh cho kịp giờ nhé. Ừ, giỏi lắm con trai của mẹ. Trong nhà bà Hoa, ông Phú rộn ràng người vô ra tấp nập. Nhà trai đến rước dâu rồi, mọi người chuẩn bị nhé. Tiếng nhạc, tiếng reo hò ngoài cửa thật vui vẻ náo nhiệt. Ở trên phòng, Mai Thanh đã leo ra cửa sổ được một nửa. Cô nhìn xuống dưới đất sợ nhưng vẫn nhắm mắt lại nhảy xuống. Thà chết chứ nhất định cô không bao giờ làm vợ của một kẻ nghiện ngập như anh ta. Khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, bà Hoa vui mừng chạy lên lầu mở cửa để kêu Mai Thanh xuống. Mai Thanh ơi, nhà trai đã đến rước dâu rồi, còn mau xuống dưới nhà để còn làm lễ nữa. Gọi đi gọi lại mấy lần mà không thấy Mai Thanh trả lời, bà ta hốt hoảng chạy vào phòng tìm kiếm khắp nơi. Khi nhìn thấy cửa sổ mở toang, những đoạn dây chắp nối với nhau bằng vải quần áo đang vắt trên cửa sổ, bà Hoa biết là Mai Thanh đã bỏ trốn. Cái miệng bà ta chu lên từng hồi. Mẹ kiếp, con danh này dám bỏ trốn sao? Tao mà bắt được mày, nhất định tao sẽ đánh cho mày một trận nhừ xương. Bà Hoa đi xuống lại ghé vào tai ông Phú nói nhỏ. Khuôn mặt ông ta dần dần biến sắc, cái miệng bắt đầu lắp bắp nói không thành tiếng. Bà nói cái gì? Con Mai Thanh nó bỏ trốn rồi sao? Ông bé bé cái mồm, không người ta nghe hết bây giờ. Vậy giờ làm sao? Nhà trai chuẩn bị rước dâu rồi, không có cô dâu làm sao mà ăn nói với người ta? Đứng bên này thấy vợ chồng hai người họ to nhỏ với nhau, bà Tư linh cảm có chuyện chẳng lành. Bà nhanh chân đi lại hỏi, con dâu Mai Thanh của tôi đâu rồi anh chị? Dạ, con bé tự nhiên nó kêu mệt rồi sốt cao, từ kêu mãi mà nó không chịu xuống. Giờ có thể rời lại ít ngày nữa đón dâu được không ạ? Giờ mà rời ngày lại, ăn nói làm sao với tất cả mọi người ở đây hả chị? Tôi không còn cách nào khác nữa, bệnh tật là chuyện không thể lường trước được. Giờ chị và mọi người phải thông cảm cho gia đình của chúng tôi, chứ đâu ai muốn xảy ra chuyện này. Vậy thì để ít hôm nữa rồi chúng tôi sang đón dâu sau. Cho tôi lên phòng coi tình hình con bé chút. Ấy chết, chị đừng lên. Nó dặn là nó mệt nên muốn nằm nghỉ. Có gì tối tôi điện thoại sang cho chị. Bà Tư với vẻ mặt buồn bã đi lại nói với mẹ và con trai của mình. Con bé Mai Thanh nó sốt cao. Chắc hôm nay chúng ta không rước dâu được. Chờ ít ngày nó khỏe rồi mình sang sau. Chứ bệnh tật đâu ai muốn. Ép gia đình người ta quá cũng không được. Bà nội thở dài ngao ngán, còn Long đứng bên cạnh vui mừng ra mặt. Thật vậy hả mẹ? Cô ta đang bị sốt, vậy chúng ta nói với mọi người á, rồi đi về chứ còn ở đây làm gì nữa? Ừ, đúng là ông thầy bói này coi lộn cho mình ngày không đẹp gì hết. Sau khi nghe ông Phú bà Hoa thông báo là đám cưới tạm hoãn, tất cả mọi người ai cũng nháo nhào lên mà bàn tán xôn xao. Còn Mai Thanh sau khi trốn thoát được, cô đi ra bắt một chiếc xe để đi lên thành phố. Về phần bà Hoa và ông Phú, hai người họ đã cho người tìm kiếm cô khắp nơi. Định leo lên xe ngồi, Mai Thanh bất ngờ bị bà Hoa và hai người đàn ông nắm tóc túm lấy mà kéo xuống. Mày dám trốn hả con danh? Mau xuống đây cho tao. Tao không ngờ mày lại to gan đến vậy. Mẹ ơi, xin mẹ tha cho con. Mẹ để cho con lên Sài Gòn làm kiếm tiền rồi phụ mẹ trả nợ, chứ con không muốn lấy anh ta đâu. Sao mày cứng đầu như vậy? Mày có biết vì mày mà tao lỡ hết bao nhiêu việc không? Giờ hãy theo tao về nhà, để mai chuẩn bị nhà họ sang rước dâu. Nói xong, bà ta kéo cô đi trong sự chứng kiến của tất cả mọi người. Ai cũng lắc đầu thương cho số phận của Mai Thanh. Về đến nhà, bà ta cùng với chồng mình kéo cô lên phòng, lấy dây trói tay chân cô lại. Mày rượu mừng không uống, cứ toàn đòi uống rượu phạt, ở yên đó cho tao. Sao bà mẹ lại độc ác như vậy? Bà mẹ cũng có con gái, nỡ lòng nào lại đối xử với con như thế? Nếu không yêu không thương thì ngày xưa ba mẹ nhận nuôi con làm gì? Lời Mai Thanh vừa dứt, một cái tát bốp vào má của cô. Im miệng, đừng có mà già mồm ở đây. Nếu ngày xưa hai vợ chồng tao không nhận nuôi mày, chắc bây giờ mày đã trở thành đứa đầu đường xó chợ rồi. Tao đi xuống lát tao lên kiểm tra, nếu mà dở trò là được ăn đòn tiếp nghe chửa. Mai Thanh nghe mẹ nuôi nói, cô không dám phản ứng lại, chỉ ngồi nép vào một góc mà suy nghĩ. Nếu như cô là con gái ruột của họ, chắc cô sẽ không chịu cảnh như bây giờ. Nghĩ vậy cô lại cười chua chát. Đồng tiền nó rất lớn, vì tiền con người ta sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, kể cả bán đi người thân bên cạnh. Tối nay cả nhà Long đang ngồi ăn cơm, bỗng chuông điện thoại reo, bà Tư kêu cái Nụ đi lại bắt máy. Nụ, con lại nghe xem ai gọi đến giờ này. Dạ. Nụ thả chén xuống đi lại cầm điện thoại lên nghe. Alo, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia ạ? Tôi là Hoa, mẹ của Mai Thanh. Cô đưa máy cho tôi gặp chị Tư được không? Dạ, dì chờ con chút. Dì Tư ơi, có dì Hoa mẹ của chị Mai Thanh muốn gặp dì. Ừ, con để máy đó đi, để dì lại nghe. Khi nghe tin bà Hoa nói Mai Thanh đã khỏe lại, bà Tư vui mừng đi lại báo với mẹ mình và con trai. Sáng sớm, cả gia đình bà Tư lại bắt đầu hành trình đi hỏi vợ. Lần này Mai Thanh không thể nào trốn thoát được nữa. Cô miễn cưỡng chấp nhận số phận. Cô không muốn mặc váy cưới, chỉ nói với bà Hoa thuê cho cô bộ đồ áo dài truyền thống để mặc cho có lệ. Bước xuống dưới nhà, cô và Long đứng sát gần nhau. Nhìn sang, thấy anh ta ngáp lên ngáp xuống như kiểu chuẩn bị lên cơn nghiện. Cả người cô bắt đầu nhũn ra mềm như cọng bún. Bà Tư nhìn sắc mặt con dâu, bà đoán được cô đang nghĩ gì trong lòng. Bà ghé vào tai mẹ chồng mình nói nhỏ, rồi xin phép ông Phú bà Hoa được rước dâu về. Ngồi trên xe, lòng Mai Thanh buồn man mác, giờ cứ ngoan ngoãn về nhà họ, làm dâu, chờ thời cơ đến rồi trốn thoát vẫn chưa muộn. Xe dừng ở cổng, tất cả mọi người đi xuống xe. Bà nội đi lại nắm tay Mai Thanh rồi nói: Mai Thanh, giờ cháu là con dâu của gia đình rồi, bà mong cháu sẽ cố gắng làm người vợ, người con dâu tốt. Vốn dĩ cô không ưa ai trong gia đình này, nhưng lời họ nói ra cô không thèm để vào tai. Cô không trả lời lại mà lặng lẽ đi vào trong. Bà Tư đứng bên cạnh đi lại an ủi mẹ mình: Thôi mẹ đừng buồn, con bé nó mới về nhà mình bữa đầu tiên nên phải để cho nó từ từ thích nghi đã. Long, con cũng mau vào thay đồ xem vợ con thế nào. Dạ, con biết rồi mẹ. Vừa mới bước vào cửa, cơn nghiện thuốc của anh ta lại bắt đầu. Mai Thanh đang ngồi ở ghế thấy như vậy, mất hồn mất vía. Mai Thanh, con đi vào lấy cho mẹ cái dây thừng ra đây. Không, tôi không đi đâu. Nhanh lên, con mà không đi, nó không chịu nổi sẽ đập nát cái nhà này lên đó. Nhìn thấy anh ta mắt trợn ngược, tay chân vùng vẫy, ai nhìn thấy cảnh này cũng đều phải khiếp sợ. Mai Thanh lật đật chạy vô lấy dây thừng. Ở ngoài này bà nội và mẹ anh cùng với cái nụ đang ra sức giữ lấy. Nhanh lên Mai Thanh. Cô lật đật chạy vô trong nhà, kiếm được đoạn dây thừng mà người toát hết cả mồ hôi. Sau khi mấy người vật vã trói được anh ta vào cột, Mai Thanh ngồi bệt xuống dưới nhà mà khóc lớn lên. Có ai trên đời này giống như cô không? Vừa mới về làm dâu bữa đầu tiên mà đã phải chịu cảnh này. Đúng là số phận chớ trêu hài hước đối với bản thân cô. Nhìn thấy Mai Thanh, bà Tư đi lại đặt tay lên vai cô rồi nói: Mai Thanh, con đừng buồn nữa, nhất định chúng ta phải giúp thằng Long đi cai nghiện. Các người thật độc ác, tại sao lại dồn tôi vào đường cùng như vậy? Còn các người bị nghiện nặng như thế, làm sao mà đi cai nghiện được đây? Mẹ biết là con chịu nhiều thiệt thòi, con yên tâm, mẹ và bà nội sẽ bù đắp tất cả cho con. Bù đắp cho tôi? Bù đắp cho tôi bằng cách nào? Các người nghĩ có tiền là có tất cả, phải không? Mai Thanh gạt tay bà Tư ra, rồi buồn bã đứng dậy đi vào trong. Ở ngoài này bà Tư và bà nội thờ dài ngao ngán. Cứ tình hình thế này, biết đến khi nào mà có cháu bồng cháu bế nối dõi tông đường. Tại Sài Gòn, hôm nay là ngày làm lễ tốt nghiệp cho Mai Hiền. Bà Tâm vui mừng đứng chờ con gái ở ngoài cổng. Mai Hiền, mẹ chúc mừng con. Sau bao ngày cố gắng, con gái mẹ đã xuất sắc hoàn thành chương trình học. Mai Hiền nhìn mẹ nuôi, không cầm được nước mắt. Con cảm ơn mẹ, con có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào mẹ. Con sẽ cố gắng đi làm để kiếm tiền nuôi mẹ. Cái con bé này nói gì vậy? Người cảm ơn phải là mẹ. Cuộc đời mẹ thật may mắn khi có con bên cạnh. Mẹ chỉ mong sau này con tìm được một người đàn ông yêu thương con thật lòng và sống một cuộc đời hạnh phúc là mẹ vui lắm rồi. Chắc con chưa nghĩ đến chuyện đó đâu mẹ, con phải đi làm để báo hiếu cho mẹ nữa. Nói xong, hai mẹ con dắt tay nhau ra về. Vài ngày sau, Mai Hiền với chiếc xe máy cũ rong ruổi khắp thành phố Sài Gòn để đi xin việc. Trước khi đi cô cũng lên mạng tìm hiểu mấy công ty rồi, nên giờ cô chỉ đi đến đó nộp hồ sơ và chờ người ta gọi đi phỏng vấn. Đi về nhà thấy bà Tâm đang hì hục nấu ăn, Mai Hiền nhẹ nhàng đi lại ôm lấy bà từ sau lưng. Nhìn điệu bộ nhõng nhẽo của cô con gái, bà Tâm cười nhẹ. Mai Hiền, con về rồi sao? Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo nữa. Hôm nay mẹ làm nhiều món ngon để tẩm bổ cho con gái yêu của mẹ đây này. Nhìn những món mình thích ăn đã dọn sẵn trên bàn, Mai Hiền thích thú. Mẹ của con ấy là nhất, chỉ có mẹ là yêu thương con vô điều kiện. Con chỉ mong mẹ khỏe mạnh sống bên cạnh con như thế này thôi. Mẹ làm sao mà sống mãi bên cạnh con được? Cuộc đời mẹ không có một tấm chồng bên cạnh nên mẹ hiểu. Vì thế mẹ chỉ mong con gái của mẹ được hạnh phúc mà thôi. Giọng nói bà Tâm bắt đầu trùng xuống, mái tóc của bà đã điểm mấy cọng tóc bạc. Có lẽ bà đang nhớ về thời thanh xuân của mình. Mai Hiền biết mẹ mình đang có tâm sự, cô vui vẻ nói: Con đói lắm rồi, mau lại ăn cơm đi mẹ. Ừ, để mẹ múc thêm vài món nữa, chúng ta ăn cơm nhé. Dạ mẹ. Qua một tuần sau, đang nằm ngủ nướng ở trên giường, chiếc điện thoại trên bàn reo lên. Mai Hiền mắt nhắm mắt mở, đưa tay với lấy điện thoại, áp tay vào nghe. Alo, ai gọi vậy ạ? Chị có phải là Mai Hiền không ạ? Chúng tôi gọi từ công ty Duy Hưng. hồ sơ của chị đã được duyệt, ngày mai 7 giờ chị đến công ty phỏng vấn. Dạ, dạ, tôi chính là Mai Hiền. Vậy là hồ sơ của tôi được duyệt rồi sao? Tôi cảm ơn chị nhiều lắm. Cô vui quá, xuống giường nhảy chân sáo, đi xuống nhà khoe với mẹ mình. Mẹ ơi, hồ sơ của con được một công ty lớn Duy Hưng duyệt rồi. Họ hẹn con ngày mai đi phỏng vấn. Thật vậy hả con? Mẹ chúc mừng con nhé. Dạ, con vui lắm mẹ. Đến tối, cô cố gắng ngủ sớm để mai dậy sớm chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Chiếc đồng hồ để ở trên bàn kêu liên hồi. Mai Hiền mắt nhắm mắt mở bật dậy. Cô vào vệ sinh sạch sẽ, chọn một bộ đồ kín đáo mặc vào. Thường ngày cô không trang điểm, ăn mặc giản dị, khiến người khác nhìn vào cũng say đắm không rời mắt. Nay cô trang điểm nhẹ, tô một chút son, nhìn cô đẹp lại càng đẹp hơn. Cô đi lại trước gương, ngắm mình một chút rồi nhanh chân bước xuống nhà. Mẹ ơi, con ra ngoài ăn sáng cũng được, giờ con nôn quá, muốn đi ngay bây giờ. Cái con bé này, làm gì mà như ma đuổi, ăn sáng đàng hoàng xong xuôi rồi đi đã. Hôm nay là ngày đặc biệt nên con muốn ra ngoài đổi gió một chút. Ờ, vậy cũng được, con đi cẩn thận nhé. Dạ, con biết rồi ạ. Ăn sáng uống một ly cà phê xong, nhìn đồng hồ đã gần đến giờ, Mai Hiền ra lấy xe một mạch đi nhanh đến công ty Duy Hưng. Dừng xe lại trước cổng, cô hít một hơi thật sâu rồi đi vào trong. Cái cảm giác của một người lần đầu đi xin việc thật khó tả, vừa vui vừa lo lắng. Ngồi ngoài ghế chờ, Mai Hiền hồi hộp chờ đến lượt mình được gọi tên. Nhìn mọi người đi ra với vẻ mặt buồn bã, cô cảm thấy lo lắng trong lòng. Ngồi một hồi lâu, cô cũng được gọi vào phòng để phỏng vấn. Vừa bước vào thấy Tuấn ngồi ở bàn, cô ngạc nhiên mà nói, là anh sao? Tuấn thấy cô, anh cũng ngạc nhiên không kém. Cô cũng đến đây xin việc sao? Vì hôm nay là buổi phỏng vấn đặc biệt nên Tuấn có mặt trực tiếp để duyệt hồ sơ cùng với mọi người. Tôi xin giới thiệu, tôi là tổng giám đốc công ty Duy Hưng. Mời cô ngồi xuống, chúng ta bắt đầu nhé. Dạ. Nhìn qua hồ sơ của Mai Hiền, Tuấn cùng với mọi người tỏ vẻ hài lòng. Chúng tôi rất ấn tượng với hồ sơ của cô. Cô đã có kinh nghiệm làm kế toán ở đâu chưa? Dạ chưa, tôi mới ra trường. Đây là lần đầu tiên tôi đi xin việc. Giờ công ty chúng tôi đang thiếu người bên bộ phận kế toán. Ngày mai cô có thể đến thử việc. Anh nói vậy, có nghĩa là tôi đã được nhận vào làm rồi sao? Đúng vậy. Mai Hiền mừng muốn khóc. Mong ước lớn nhất của cô là ra trường, xin được việc làm ổn định để có tiền trang trải cuộc sống, giúp mẹ nuôi bớt khổ hơn. Cô vui sướng đứng dậy chào mọi người rồi ra về. Đi ra lấy xe, đạp mãi mà xe không chịu nổ, cô bực mình nói lẩm bẩm trong miệng. Đúng là cái chiếc xe phản chủ, sao lại hư giờ này. Vừa đúng lúc buổi phỏng vấn kết thúc, Tuấn có việc đi ra ngoài. Nhìn thấy cô loay hoay với chiếc xe của mình, anh dừng xe lại hỏi, Mai Hiền, xe của cô lại chết máy sao? Nghe gọi tên mình, Mai Hiền giật mình quay lại. Anh, sao anh biết tên tôi? Cô quên rồi à? Tôi vừa mới phỏng vấn cô xong mà. À, tôi xin lỗi, tôi quên mất. Cô để lại xe công ty, tôi chở cô về. Dạ thôi, tôi ngại lắm. Có gì đâu mà ngại. Ngày mai cô trở thành nhân viên của công ty, giám đốc giúp nhân viên của mình là có gì sai. Nhưng tôi... Nhưng cái gì? Mai mốt trả công cho tôi một tô cháo là được. Không ngờ anh đường đường là một tổng giám đốc mà lại có khiếu hài hước. Tôi sợ cháo nhà mình không ngon sẽ khiến anh không thích. Tại sao cô biết tôi không thích? Tối nay tôi lại muốn đến ăn đây nè. Vào nói bác bảo vệ cất xe lên, tôi trở về. Dạ, mà tôi cứ thấy kỳ kỳ sao à? Biết là cô đang ngại, Tuấn mở cửa xe đi xuống kêu chú bảo vệ cất xe cho cô, rồi đẩy cô vào xe của mình. Cô cứ vào ngồi đi, tiện đường có việc tôi chở cô về luôn. Dạ, vậy làm phiền đến anh. Lên xe ngồi, Mai Hiền không dám nói gì chỉ im lặng. Tuấn lại tiếp lời. Nhà cô đã gần đến nơi chưa? Mai mốt đi làm nhớ kiếm chiếc xe khác mà đi. Chứ cứ hư xe như vậy sẽ trễ giờ làm, công ty trừ hết lương đó. Dạ tôi cảm ơn, để ít bữa nữa tôi gom đủ tiền, tôi sẽ mua xe mới. Mà đi lại một đoạn nữa là đến cổng nhà tôi, anh dừng lại cho tôi xuống nhé. Ừ, tôi biết rồi. Bà Tâm hồi sáng đến giờ cứ đi vô đi ra ngóng con gái, thấy Mai Hiền từ chiếc xe ô tô sang trọng bước xuống, bà hơi bất ngờ. Chờ cho chiếc xe của Tuấn đi khuất, bà mới đi ra hỏi han con gái. Xe con đâu rồi? Mà cậu hồi nãy là ai mà chở con về thế? Hình như là mẹ chưa thấy cậu này bao giờ. Dạ xe con bị hư, con bỏ lại ở công ty. Anh ấy là giám đốc công ty của con, chuẩn bị vào làm đó mẹ. Vừa đúng lúc đi công chuyện, tiện đường cho con đi nhờ luôn. À ra vậy, nhìn cậu ta đẹp trai, lịch lãm quá. Nghe mẹ mình nói, cô chỉ cười rồi dắt tay mẹ vào nhà. Còn Tuấn, từ khi làm quen với Mai Hiền, trong lòng anh say đắm với vẻ đẹp dịu dàng của cô. Bởi vì đã có số điện thoại từ hồ sơ của cô, anh vội lấy máy ra nhắn tin. Xin chào, cô đã đi ngủ chưa? Mai Hiền bên này hơi bất ngờ với số điện thoại lạ, nhưng vẫn soạn tin nhắn gửi đi. Dạ, tôi chưa ngủ, cho hỏi là số điện thoại của ai vậy à? Tôi là Tuấn, tổng giám đốc công ty Duy Hưng đây. Dạ, là anh sao? Tôi hơi bất ngờ đó, mà anh nhắn tin cho tôi có việc gì sao? Hay hồ sơ của tôi có vấn đề? Không, tôi chỉ muốn nhắc cô đi ngủ sớm, mai bắt đầu công việc mới thôi. Đọc xong tin nhắn, Mai Hiền thở phào nhẹ nhõm. Dạ, tôi cảm ơn anh. Thấy tin nhắn của anh làm tôi thót cả tim. Vậy lần sau tôi nhắn tin đến, đừng có bất ngờ như vậy nữa nha. Thôi cô đi ngủ sớm đi, chúc cô ngủ ngon. Dạ, anh cũng ngủ ngon nha, chào anh. Thả điện thoại xuống, cũng là lúc cơn buồn ngủ ập xuống. Mai Hiền tắt đèn rồi đánh một giấc ngon lành đến sáng. Mai Hiền ơi, dậy ăn sáng rồi đi làm con. Nghe tiếng mẹ mình gọi ngoài cửa, cô giật mình lồm cồm ngồi dậy. Rõ ràng cô hẹn đồng hồ để dậy sớm, sao giờ lại ngủ quên thế cơ chứ? Dạ con biết rồi mẹ, may có mẹ gọi, không chắc con ngủ đến trưa luôn. Đi xuống ăn sáng xong xuôi, cô đi ra định gọi một chiếc xe ôm để đi đến công ty. Bất ngờ Tuấn xuất hiện trước mặt làm cô bối rối. Cô muốn đi nhờ xe tôi nữa không? Dạ, dạ tôi đi xe ôm cũng được. Lên xe tôi chở đi, mai mốt trả tiền cho tôi là được mà, khỏi mất công gọi xe ôm. Không, tôi không đi đâu, lỡ đến công ty mọi người nhìn thấy, lại lời ra tiếng vào không hay cho lắm. Cô sợ gì chứ, cô làm gì sai trái đâu, chỉ là đi nhờ xe, mà cô trả tiền đàng hoàng cho tôi, nên không ai dám nói gì đâu. Mai Hiền cứ đứng lưỡng lự, không dám bước lên xe của Tuấn ngồi. Cô cứ lên ngồi xem nào, đi đến cổng công ty tôi sẽ dừng ở ngoài, cho cô xuống, đảm bảo sẽ không ai biết đâu. Anh nhớ đó nha, tại tính tôi hay ngại ấy mà. Nhìn hai má cô đỏ ửng lên, Tuấn thấy rất đáng yêu. Đúng là một cô gái vừa đẹp người, lại đẹp nết mà anh từng mong muốn. Về phần Mai Thanh, từ khi về làm vợ Long, đó là những chuỗi ngày buồn và ám ảnh đối với cô. Long đi cai nghiện được vài bữa lại trốn về, khiến cho mọi người trong nhà ngán ngẩm, sợ hãi. Nhìn anh lúc nào cũng ngồi đâu ngáp đó, Mai Thanh bực mình hét lớn. Sao anh không chết đi, mà cứ ám tôi hoài vậy? Gia đình anh cậy thế có tiền, muốn làm gì thì làm sao? Mẹ và bà nội của anh cũng là những kẻ xấu xa giống như anh vậy thôi. Lời Mai Thanh vừa dứt, một cái tát như trời giáng vào má cô. Im ngay cho tôi, cô dám xúc phạm đến bà nội và mẹ của tôi đánh cho cô vỡ mồm. Anh có hiếu thế, sao không đi cai nghiện để cho họ vui lòng? Cái thứ bất hiếu nhất đó chính là anh. Tôi sẽ tìm mọi cách rời khỏi đây. Sống ở cái nhà này giống như địa ngục trần gian, anh hiểu không? Cô muốn đi đâu thì mặc xác cô. Cô tưởng tôi muốn lấy cô lắm sao? Chỉ là vì mẹ và bà nội tôi nên tôi mới chấp nhận cưới một đứa con gái mất dạy và hỗn láo như cô. Anh nói ai là mất dạy hỗn láo? Chắc tôi phát điên với anh mất. Cuộc chiến của hai người họ không có hồi kết. Từ khi lấy về đến giờ, hầu như ngày nào Mai Thanh và Long cũng đều cãi nhau. Giết rồi trong nhà ai cũng quen với cảnh này. Còn vào xem, hai đứa chúng nó cãi nhau gì mà ầm làng ầm xóm. Mẹ nghe mà đau đầu quá trời quá đất. Nghe mẹ chồng mình nói, bà Tư thở dài lắc đầu. Kệ chúng nó mẹ ạ, nhà người ta 5-7 đứa không sao, nhà mình được mỗi một thằng mà không ra trò chống gì cả. Cũng tại chúng ta đã chiều hư nó, nếu như chồng con không mất sớm, có lẽ giờ đây cuộc đời thằng Long không sa vào vũng bùn như bây giờ. Bà nội vừa nói vừa nhìn lên di ảnh con trai trên bàn thờ, hai mắt bà bắt đầu ngấn lệ. Thôi mẹ đừng buồn nữa, Âu cũng là số kiếp của nhà con, chỉ mong anh ấy ở trên trời phù hộ cho thằng Long trải qua kiếp nạn này. Ở trong phòng, Mai Thanh và Long vẫn cứ cãi nhau om sòm. Long bực mình đi lại đá cô một cái vào bụng rồi mở cửa đi ra ngoài. Tôi đánh cho cô chết, đừng chọc điên tôi, nghe chưa? Vừa đau vừa tủi nhục, Mai Thanh ngồi bệt xuống nhà mà khóc lớn lên. Cô nhất định phải bỏ trốn, cứ ở mãi trong nhà này chắc sẽ chết dần chết mòn dưới tay anh ta mất. Nói là làm, tối đến cả nhà bà Tư có việc đi ra ngoài hết, chỉ còn mình cô ở trong nhà. Đúng là cơ hội trời cho để cô bỏ trốn. Mai Thanh sau khi chuẩn bị hết mọi thứ, cô đi ra bắt một chiếc xe lên Sài Gòn. Chỉ cần qua đêm nay mọi thứ ổn định, cô sẽ đi kiếm việc làm và sẽ không bao giờ quay trở lại nơi tăm tối này nữa. Nghĩ như vậy, trong lòng cô vui sướng mà nhanh chân bước đi. Sau khi xong việc trở về, bà Tư cùng với mọi người hốt hoảng khi không thấy bóng dáng Mai Thanh đâu nữa. Mai Thanh ơi, con đi đâu mà để nhà cửa toang toác thế này? Gọi mãi không thấy con dâu trả lời, bà Tư lo lắng kêu con bé Nụ đi lên lầu kiếm. Nụ, con đi lên lầu kiếm mợ cho dì coi. Dạ, để con đi. Một lúc sau, cái Nụ hớt ha hớt hải chạy xuống. Bà ơi, dì ơi, con đi kiếm khắp nơi rồi mà không thấy mợ Thanh đâu. Hay là mợ ấy bỏ trốn rồi ạ? Lời con Nụ nói là bà nội và bà Tư giật mình. Nếu cô bỏ trốn thật thì đi to số tiền 500 triệu mà gia đình họ đã bỏ ra để mua cô về. Long, con mau đi vào phòng xem đồ đạc của vợ con có còn đó nữa hay không. Ôi dào, cô ta muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, con đã không quan tâm. Cái thằng này gần mất vợ đến nơi rồi mà còn ngồi đó để mà nói. Sau khi vào kiểm tra đồ đạc của Mai Thanh, bà Tư và bà nội biết cô đã thật sự bỏ trốn. Bà nội tức giận lấy điện thoại ra gọi cho bà Hoa. Alo, chị Hoa có phải không? Dạ, có chuyện gì mà bác gọi cháu giờ này? Con Mai Thanh nó bỏ trốn rồi. Nếu chị không đi tìm nó về thì trả lại tiền cho chúng tôi gấp. Dạ, bác và mọi người cứ bình tĩnh để cháu cho người đưa nó về cho bác. Thả điện thoại xuống, gương mặt bà Hoa bắt đầu giãn ra. Cái con nhỏ đáng ghét, mày lại dám bỏ trốn. Lần này tao mà bắt được, tao đánh cho gãy chân. Coi thử mày có dám bỏ trốn nữa không? Mai Thanh khi đã lên được xe ngồi, cả người cô run lên bần bật. Mặc dù rất mệt, nhưng không dám nhắm mắt nằm ngủ, lúc nào cũng sợ nguy hiểm rình rập. Xe chạy hơn 4 tiếng đồng hồ cũng đã lên đến Sài Gòn. Cô mừng rỡ bước xuống xe, vì quá đói bụng nhìn quanh, chỉ có duy nhất một quán cháo đang còn bán. Cô nhanh chân đi lại kêu một tô cháo nóng hổi để ăn cho đỡ đói. Bác ơi, cho cháu một tô cháo đầy đủ nhá. Ừ, tôi biết rồi, cô chờ tôi một tí là có liền. Tối nay khách rất đông nên bà Tâm chỉ trả lời chứ không có thời gian để nhìn, vì thế bà không biết đến sự có mặt của Mai Thanh. Đang ngồi chờ cháu để ăn, nhìn ra ngoài đường thấy một đám người cùng với mẹ nuôi của mình đang chuẩn bị đi tới. Mai Thanh sợ hãi ba chân bốn cẳng đứng chạy dậy. Vì chạy nhanh quá, cô đã va phải vào người của Mai Hiền. Vì lực chạy của Mai Thanh quá mạnh, làm cả người Mai Hiền ngã nhào ra giữa đất. Mai Thanh biết mình đã va phải người khác, nhưng tình hình cấp bách, cô không có thời gian quay lại để nói lời xin lỗi mà một mạch chạy thẳng đi về phía trước. Còn bà Tâm sau khi múc cháo ra, không thấy vị khách hồi nãy đâu, bà ngạc nhiên lẩm bẩm. Quái lạ, cô gái hồi nãy gọi cháo đâu rồi, hay mình già nên nghe không rõ. Vừa đúng lúc Mai Hiền đi lại, thấy mẹ mình đứng cầm tô cháo, cô ngạc nhiên hỏi bà, mẹ làm gì mà đứng cầm tô cháo như vậy? À, hồi nãy có một cô gái gọi cháo, mà giờ mẹ ra không thấy đâu nữa. Chắc khách đông quá nên mẹ nghe nhầm đấy, giờ trời cũng đã khuya, mình bán một lúc nữa rồi đi về nha mẹ. Ừ, chắc bữa nay con cứ ở nhà nghỉ cho khỏe, mai còn đi làm, mình mẹ bán là được, con gái thức khuya, màu già lắm đấy. Mẹ cứ toàn nói vậy, bán hàng không những có tiền mà còn là niềm vui nữa đó mẹ. Con có được ngày hôm nay chính là nhờ mẹ, nhờ những tô cháo thơm ngon mẹ bán hàng ngày mới đủ tiền nuôi con ăn học cho đến bây giờ đấy. Nhìn đứa con gái ngoan hiền mà lòng bà Tâm tràn đầy sung sướng, bà chỉ ước mình có thể sống lâu để ở bên cạnh Mai Hiền như thế này thôi. Còn Mai Thanh, cô chạy trốn mãi cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự truy sát của mẹ nuôi và đám người đó. Quá mệt mỏi, tấp vào một góc đường mà ngả lưng xuống ngủ thiếp lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, nhìn thấy người đứng trước mặt làm cô hết hồn hết vía. Cái con Danh này, cuối cùng tao cũng tìm được mày. Bay đâu, đánh nó cho tao, xem lần sau có dám bỏ trốn nữa không. Mẹ ơi, xin mẹ hãy tha cho con. Cuộc đời con khổ và bất hạnh lắm rồi. Mẹ nể tình đã nuôi con từ nhỏ, mà tha cho con lần này được không mẹ? Mai Thanh quỳ xuống dưới chân người đàn bà độc ác đó mà cầu xin. Vốn dĩ bà ta đâu có thương yêu gì cô. Nếu bà ta tha cho cô đi dễ dàng như vậy, vậy bà ta đào đâu ra 500 triệu mà trả cho gia đình bà Tư? Tha này, mày nghĩ tao là ai hả con Danh? Cái miệng độc ác của bà Hoa nói ra, kèm theo những cái tát đau điếng dành cho Mai Thanh. Mẹ đừng đánh nữa, con đau lắm, con sẽ theo mẹ về, con hứa sẽ không bỏ trốn nữa đâu. Mày lúc nào cũng hứa, đây là lần thứ hai mày bỏ trốn rồi đấy. Nếu xảy ra thêm một lần nào nữa, tao cho người lột da mày ra, nghe chưa? Quá sợ hãi với lời hăm dọa của mẹ nuôi, Mai Thanh đứng dậy quẹt nước mắt theo bà ta đi về. Vậy là một lần nữa kế hoạch bỏ trốn của cô không thành công. Trái ngược với cuộc sống khổ sở của Mai Thanh, thì Mai Hiền luôn được sống trong tình yêu thương của mọi người. Công việc của cô đã dần ổn định, Tuấn càng ngày càng để ý đến cô nhiều hơn. Tối nay đi làm về như thường lệ, anh lại dắt chiếc xe máy đến quán bà Tâm ăn cháo, rồi cùng Mai Hiền phụ bán cháo. Cháu chào bác, cho cháu một tô cháo giống như mọi hôm nhé. Tuấn mới đến hả cháu? Dạ, mà em Mai Hiền đâu, sao không thấy gia phụ với bác? À, con bé đang đi về nhà lấy thêm đồ ra để bán. Mới nhìn qua bà Tâm đã biết Tuấn để ý đến con gái mình. Nhìn anh, bà rất hài lòng và mãn nguyện. Duy chỉ có một điều làm bà lo lắng, đó là gia đình anh quá giàu. Bà sợ sau này họ sẽ khinh thường và làm khổ con gái của bà. Múc cháo ra cho anh, bà Tâm tranh thủ ngồi xuống hỏi han anh đôi điều. Này Tuấn, ba mẹ cháu có khỏe nữa không? Dạ cháu cảm ơn bác, ba mẹ cháu vẫn đang còn khỏe lắm. Bác thấy cháu để ý đến con Mai Hiền nhà bác phải không? Tuy con bé chỉ là con nuôi, nhưng trong lòng bác nó không khác gì con ruột. Điều mong ước lớn nhất của bác là tìm được một người chồng thương con bé thật lòng. Khi đó bác mới yên lòng được. Dạ bác nói thế cháu đã hiểu được tấm lòng của một người mẹ như bác. Không giấu gì bác, cháu rất thích em Mai Hiền. Mong bác chấp nhận cho cháu được tìm hiểu em ấy nhiều hơn. Mai Hiền đứng ở sau đã nghe rõ hết những lời anh nói. Cô không dám đón nhận tình yêu của anh. Anh là một tổng giám đốc của một công ty lớn, gia đình thuộc hạng giàu có tiếng ở thành phố này. Nhìn lại bản thân, cô chỉ là một nhân viên quèn làm công ăn lương, làm sao mà xứng đôi với anh được chứ? Mai Thành sau khi bị bà Hoa bắt về, bà ta liền đem sang giao cho gia đình bà Tư. Bác và chị thông cảm, tính nó ương bướng từ nhỏ nên hơi khó dạy một tí. Từ giờ trở đi, hai người cứ yên tâm, nó không dám bỏ trốn nữa đâu. Cảm ơn chị, xin hãy hiểu cho chúng tôi. Khó khăn lắm mới tìm được vợ cho thằng Long, nên bắt buộc chúng tôi phải gọi nhờ chị đưa con bé về. Bà và chị không cần phải khách sáo, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Con bé này phải cho một bữa nhớ đời, mới chừa cái tật coi thường người khác. Chị cứ yên tâm, để đó cho thằng Long nó dạy dỗ. Dạ, nếu được vậy tôi cũng đỡ lo đôi phần. Giờ muộn rồi tôi xin phép bà và chị tôi về. Nói xong với hai người họ, bà Hoa đi lại dí vào trán Mai Thành nghiến răng nghiến lợi. Nhớ lời tao đó nghe chưa? Nếu bỏ trốn nữa thì coi chừng. Cả người Mai Thành run lên bần bật. Cô khẽ gật đầu rồi trả lời lý nhí trong cổ. Dạ, con biết rồi mẹ. Tôi đến nằm ngủ, Long buông lời châm chọc Mai Thành. Tôi tưởng cô đã thoát được rồi, ai ngờ lại quay về đây ám tôi thêm lần nữa. Anh im mồm đi, cả nhà anh là đồ đê tiện xấu xa. Tôi có chết cũng không tha cho mấy người. Cô cứ chửi đi, cô chửi nhiều vào, để tôi coi cô còn vùng vẫy được bao lâu khi ở bên cạnh tôi. Nói thì nói vậy thôi, chứ Long cũng không muốn Mai Thành ở bên cạnh. Tính cô ương bướng khó bảo, còn anh ta thì lại nóng tính. Sợ ở bên cạnh nhau lâu ngày sẽ xảy ra chuyện. Nhưng vì mẹ, vì bà nội nên anh ta mới miễn cưỡng chấp nhận số phận ở chung nhà với cô. Cuộc sống cứ ngày qua ngày trôi qua êm đềm như thế. Số phận của hai cô gái sinh đôi trái ngược nhau hoàn toàn. Tình cảm của Tuấn dành cho Mai Hiền ngày một lớn. Tối nào anh cũng tranh thủ đi ra phụ cô bán cháo. Biết được Tuấn có tình ý với mình, Mai Hiền luôn luôn từ chối khéo. Anh bữa nay không phải ra đây phụ tôi nữa đâu. Đường đường là một tổng giám đốc của một công ty lớn, tự nhiên lại ra đây làm mấy việc này, tôi thấy ngại lắm. Có gì đâu mà ngại, tổng giám đốc cũng là người bình thường, cũng phải ăn như bao người khác. Tôi làm trên tinh thần tự nguyện nên em không phải ngại gì hết. Giám đốc nói là nhân viên phải nghe. Vừa nói, Tuấn vừa nở một nụ cười duyên dáng, khiến trái tim Mai Hiền chao đảo. Người đàn ông đứng trước mặt cô đúng là xuất sắc, từ ngoại hình lẫn tính cách. Nhiều khi trái tim cô cũng muốn có cảm tình với anh, nhưng suy đi nghĩ lại, cô lại sợ mình không xứng đáng. Dường như Tuấn đọc được suy nghĩ trong đôi mắt của cô, anh dừng tay, hướng đôi mắt lên nhìn cô rồi hỏi, Mai Hiền, tôi trong mắt em là người như thế nào? Tại sao những ngày tháng qua, em không mở lòng đón nhận tình cảm của tôi dành cho em? Tôi không xứng đáng với em sao Mai Hiền? Câu hỏi của Tuấn làm cho Mai Hiền bối rối. Anh nói đúng, cô đang sợ và rất sợ. Tuy cô xinh đẹp giỏi giang nhưng lại có hoàn cảnh không được như những người khác. Sợ nhận lời anh, gia đình anh biết được sẽ ra sức ngăn cản, lại khổ cho cả hai. Gia đình anh giàu có, bản thân anh lại là một tổng giám đốc. Nếu anh yêu tôi, dành tình cảm cho tôi, gia đình anh biết được, nhất định họ sẽ không đồng ý đâu. Ôi, tôi cứ tưởng em không có tình cảm với tôi, chứ ba mẹ tôi dễ tính lắm, gia đình tôi cũng đi lên từ nghèo khó. Họ chưa bao giờ coi thường hay khinh dễ một ai. Tuấn cầm tay cô mà nói lời tỏ tình. Hãy làm người yêu của tôi nhé. Em không phải sợ gì cả. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Bà Tâm đi lại thấy Tuấn mở lời tỏ tình với con gái, bà cũng nói xen vào. Hãy dành cơ hội tìm hiểu nhau đi con. Gặp được nhau ắt cũng là một cái duyên. Mẹ thấy Tuấn là một người rất tốt. Ở bên cậu ấy, con nhất định sẽ hạnh phúc. Mai Hiền nhìn mẹ rồi quay sang nhìn anh. Có lẽ giữa cô và anh có mối duyên trời định. Cứ thử một lần dành tình cảm cho nhau, biết đâu lại hạnh phúc bền lâu. Hai má cô đỏ ửng vì thẹn, cô khẽ vội gật đầu. Dạ, tôi nghe lời mẹ nên mới đồng ý đó nha. Tuấn mừng quá ôm chầm lấy cô. Cảm ơn em, tôi vui quá. Anh thả tôi ra, mẹ đang nhìn đấy. Bà Tâm hạnh phúc nhìn hai người họ rồi quay mặt bước đi. Từ lần đó trở đi, giữa cô và anh đã thay đổi cách xưng hô. Tình cảm giữa hai người ngày một tiến triển. Mối tình tuyệt đẹp của hai người khiến bao người phải mơ ước ghen tị. Gia đình Tuấn sau khi biết được con trai đã có người yêu, họ bảo anh dẫn cô về ra mắt gia đình. Mới đầu nghe anh nói Mai Hiền lấy cớ từ chối. Mặc dù yêu nhau được một thời gian, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng chuẩn bị tâm lý. Hay là chờ thêm một thời gian nữa, em về nhà anh sau cũng được. Sao vậy em? Chỉ là về ra mắt chào hỏi ba mẹ anh để biết mặt thôi. Em đừng lo quá, ba mẹ anh dễ tính lắm. Em sợ mình đang vụng về, còn thiếu sót nhiều điều sẽ khiến hai bác buồn lòng. Không sao đâu em, đang còn có anh đây nữa, em không phải sợ gì hết. Ngày mai chủ nhật chúng mình được nghỉ, anh qua nhà đón em nhé. Thôi để bữa sau đi anh, em cứ thấy lo lắng trong lòng. Anh không biết, nhất định ngày mai anh sẽ qua đón. Nếu không nghe lời á, tháng này anh sẽ trừ lương. Giám đốc đã quyết thì nhân viên đâu dám cãi lời. Sáng hôm sau khi trời mới tờ mờ sáng, bà Tâm đi nhanh lên phòng Mai Hiền đập cửa. Con gái, đã dậy chưa? Nghe tiếng mẹ gọi, cô ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt rồi lững thững đi ra mở cửa. Dạ, hôm nay chủ nhật con đang ngủ nướng một tí nữa. Có chuyện gì mà mẹ gọi con dậy sớm như vậy? Con nhanh vệ sinh sạch sẽ, xuống nhà ăn sáng rồi chuẩn bị đi. Sang nhà thằng Tuấn để ra mắt ông bà bên đó. Mai Hiền mở to mắt ngạc nhiên. Tại sao mẹ lại biết hôm nay con đi ra mắt nhà người ta? Thằng Tuấn nó nói với mẹ, cả đêm nó gọi điện sang dặn đi dặn lại là sáng mai phải kêu con dậy sớm để chuẩn bị. Ôi đúng thật là hết nói nổi với anh ấy. Chắc anh sợ cô không đi nên mới nhờ đến phụ huynh. Cô nhìn bà Tâm nở một nụ cười rồi nói, được rồi, mẹ cứ xuống đi, con vào đánh răng rửa mặt lát con xuống. Nhớ đó nhà con, không được quay lại giường ngủ nữa, mẹ biết mẹ giận đó. Dạ, mẹ cứ yên tâm, tí con xuống liền. Bà Tâm quay mặt đi xuống mà lòng tràn đầy hạnh phúc. Cả đêm bà không tài nào chợp mắt được, bà cứ lo cho Mai Hiền trẻ người non dạ, ăn nói vụng sẽ khiến cho gia đình họ không hài lòng. Giờ bà cũng đã sấp xỉ tuổi già, nỗi lo lớn nhất của cuộc đời đó chính là Mai Hiền. Bà hy vọng sau này cô sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải chịu cảnh cô đơn như bà bây giờ. Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, Tuấn đã có mặt tại nhà của Mai Hiền. Nhìn cô hôm nay xinh đẹp trong chiếc váy màu hồng kín đáo, anh hạnh phúc không nói nên lời. Nhất định ba mẹ anh sẽ rất hài lòng về cô. Xong chưa em, chúng ta đi thôi. Dạ. Tuấn quay sang lễ phép chào tạm biệt bà Tâm. Thưa bác, con xin phép cùng em Mai Hiền đi ạ. Ừ, hai đứa đi đi. Mai Hiền, con nhớ lời mẹ dặn nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi, con đi nha mẹ. Đến nơi, nhìn thấy căn biệt thự hoành tráng, Mai Hiền hơi choáng. Biết được nỗi lo trong lòng cô, Tuấn nhẹ nhàng đi lại nắm chặt tay cô rồi nói, cứ bình thường đi em. Nhà anh cũng giống như nhà em, mai mốt về làm vợ anh rồi nên cũng phải đến đây thường xuyên để cho quen dần. Cô không nói gì, chỉ im lặng cùng anh đi vào. Khác với suy nghĩ của cô, sự chào đón nồng nhiệt của ba mẹ anh làm cô hơi bất ngờ. Cháu chào hai bác ạ. Nhìn Mai Hiền xinh đẹp nết na, bà Phương cùng ông Vũ nhìn nhau nở nụ cười tươi. Họ không ngờ cô ấy lại xinh đẹp và hiền lành đến vậy. Nói thật, hồi trước Tuấn cũng đã đem một vài người về ra mắt, nhưng hai ông bà vẫn chưa ưng ai cả. Không phải hai ông bà khó tính kén cá chọn canh, chẳng qua những cô gái anh đem về thuộc con nhà giàu ăn chơi sành điệu nên họ không thích lắm. Vào nhà đi cháu, hôm nay là lần đầu tiên cháu đến nhà bác chơi nên cứ tự nhiên như ở nhà của cháu nhé. Dạ, cháu cảm ơn hai bác nhiều. Cháu có ít trái cây biếu hai bác ăn lấy thảo. Ừ, hai bác cảm ơn. Hai bác cũng nghe thằng Tuấn nói sơ qua về cháu. Không ngờ gặp cháu hai bác hơi bất ngờ vì cháu quá xinh đẹp. Được khen, khuôn mặt Mai Hiền đỏ bừng lên vì ngại. Tuấn nhìn cô anh tủm tỉm, anh biết ngay là bố mẹ anh sẽ thích cô từ cái nhìn đầu tiên. Đến giờ cơm trưa, cô nhanh tay chạy vào phụ chị giúp việc nấu nướng. Nói thật, tay nghề nấu ăn của cô không ai có thể chê được. Nhìn mâm cơm được dọn sẵn, bà Phương vui lắm. cô đúng chuẩn là con gái nhà lành, được dạy dỗ đàng hoàng chu đáo. Cháu khéo quá, nhìn mâm cơm ấy là bác biết mẹ của cháu là người như thế nào rồi. Tuấn vui vẻ nói xen vào, ba mẹ không biết đó thôi, quán cháo của gia đình Mai Hiền ngon nhất xứ này đó. Thật không con? Vậy mà chẳng lúc nào con dẫn ba mẹ đến ăn cả, thật là đáng trách phải không Mai Hiền? Mai Hiền cười nhẹ, đúng như lời anh nói, ba mẹ của anh rất dễ tính và vui vẻ, cô không thấy sợ như khi mới lần đầu gặp nữa. Giờ đây cô có thể thoải mái trò chuyện, vui cười với họ. Từ lần ra mắt đó trở đi, Mai Hiền trở thành một người quan trọng trong gia đình của Tuấn. Cứ đến ngày chủ nhật rảnh rỗi, cô lại theo anh sang chơi với ba mẹ của anh. Mai Hiền xinh đẹp lại khéo léo trong việc ăn nói và bếp núc. Bà Phương vui lắm, cứ mỗi lần nói chuyện với con trai, bà luôn nhắc anh phải hỏi cưới cô nhanh, không là người khác giành lấy mất. Tuấn này, ba mẹ rất thích và yêu quý Mai Hiền. Con xem hỏi ý con bé thế nào, rồi để ba mẹ sang nói chuyện người lớn với gia đình nhà họ. Mẹ Nôn có con dâu đến thế rồi sao? Bọn con mới yêu nhau cũng chưa cần phải vội. Cơm không ăn gạo còn đó, mẹ cũng không phải lo. Cái thằng này, nói không suy nghĩ, con gái thời nay đắt giá lắm đấy. Mình không cưới ngay á, nhất định người khác sẽ giành lấy. Ngày xưa có câu, cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha đó con. Mẹ của con đúng chuẩn là mẹ chồng quốc dân. Được cái hay nịnh là giỏi thôi. Ba mẹ chỉ mong con sớm lấy vợ, đẻ cho ba mẹ đứa cháu để làm bạn tuổi già. Ba mẹ cứ yên tâm, nhất định con sẽ rước cô ấy về cho ba mẹ. Tuấn không ngờ ba mẹ mình lại dành nhiều tình cảm cho Mai Hiền đến vậy. Dạo gần đây anh đang có chuyến đi công tác ở dưới miền Tây. Anh định rủ Mai Hiền đi cùng rồi nhân tiện cầu hôn cô ấy luôn. Mai Hiền ơi, đi miền Tây với anh không? Nghe nhắc đến miền Tây, hai mắt cô sáng rực lên. Em gái của cô cũng làm con nuôi cho người ta ở dưới đó. Tại mất địa chỉ liên lạc nên cô chưa có cơ hội về dưới đó tìm Mai Thanh. Vậy đi về tỉnh nào vậy anh? Sóc Trăng em à, nhân tiện về dưới đó đi tham quan du lịch một chuyến cho vui. Dạ vậy anh cho em đi với nhé. Mà việc công ty có ảnh hưởng gì không anh? Em không phải lo, anh sắp xếp hết cả rồi. Ngày mai chúng ta xuất phát nhé. Dạ. Về đến nhà, Mai Hiền tranh thủ sắp xếp hành lý cho chuyến đi ngày mai. Tại sao cô luôn có cảm giác chuyến đi lần này phải xa nơi này một thời gian dài? Thấy mẹ mình đang ngồi ở ghế, Mai Hiền đi lại ôm lấy bà sau lưng. Mẹ ơi, ngày mai con đi về miền Tây cùng với anh Tuấn. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, con đi ít ngày rồi con về nhé. Ừ, đi cũng phải cẩn thận, nhìn trước ngó sau nha con. Chắc là mẹ sẽ nhớ con lắm đó. Từ nhỏ đến lớn chưa lúc nào mẹ phải xa con lâu như vậy. Con đi ít ngày rồi con về, chứ có phải đi luôn đâu. Tạm thời không có con ở nhà, mẹ nghỉ bán cháo ít bữa cho khỏe nha mẹ. Mẹ biết rồi, con cứ đi chơi cho thoải mái, không phải lo cho mẹ. Qua ngày hôm sau, Tuấn lái xe đến chở cô đi. Nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng anh trào lên một cảm giác khó tả. Nhìn sang Mai Hiền, thấy cô đang chăm chú nhìn ra ngoài, anh nhẹ nhàng hỏi, em thấy cảnh vật nơi đây có đẹp không? Mai mốt chúng ta về đây chụp hình cưới nhé. Mai Hiền quay sang nhìn anh, niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt hai người bọn họ. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nhất định anh sẽ cầu hôn và rước cô về làm vợ của mình. Xuống đến nơi, Mai Hiền bảo anh thuê cho cô một phòng riêng để ở, bởi vì hai người vẫn chưa là gì của nhau, nếu ở chung phòng sẽ rất bất tiện. Tuấn nghe cô nói, anh càng hiểu và thương cô nhiều hơn. Tối đến anh và cô cùng dắt tay nhau đi dạo. Vì đi lâu mỏi chân, anh ghé vào quán uống nước rồi bảo cô cứ đi dạo cho thoải mái, lát nữa quay lại anh sẽ chờ ở đây. Em cứ đi dạo cho thoải mái, anh thấy mỏi chân quá, anh sẽ chờ ở đây, lát quay lại chúng ta về nhé. Dạ, em thấy chợ đêm ở đây đẹp mà có nhiều cái hay, em tranh thủ đi mua ít đồ, lát em quay lại chờ anh nhé. Ừ, em cứ đi đi. Vừa đi được một đoạn, thấy một người rất giống mình đang chạy như ma đuổi, theo sau là một gã đàn ông với khuôn mặt rất đáng sợ. Anh ta vừa đi vừa hét, khiến tất cả mọi người ai cũng ngước nhìn. Ở nơi đây, cảnh này xảy ra thường xuyên, nên ai cũng nhìn quen mắt. Đối với họ quá đỗi bình thường nên không ai ngăn cản hay can thiệp gì cả. Mai Hiền thấy lạ nên nhanh chóng chạy theo sau. Đến chỗ khúc cua, cô thấy người phụ nữ chạy vào đó trốn. Cô nhanh chân đi lại xem sao. Nhìn thấy một người giống y chang mình đang đứng nép vào một góc, run lên bần bật. Cô biết đó chính là em gái sinh đôi thất lạc của mình bao nhiêu năm. Cô mừng rỡ đi lại hỏi, Mai Thanh, có phải là em không? Mai Thanh với khuôn mặt sợ hãi quay sang nhìn. Một người bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt rất giống với mình. Cô ngạc nhiên hỏi, chị là Mai Hiền phải không? Ừ, là chị đây. Tại sao em lại phải chạy trốn như vậy? Cuộc sống bao năm qua của em có tốt không? Mai Thanh bật khóc nức nở. Em khổ lắm chị ơi, em không ngờ sau khi đổi chỗ cho chị, cuộc sống của em lại bi thảm đến vậy. Nghe Mai Thanh nói đến đâu, nước mắt Mai Hiền rơi đến đó. Cô cứ ngỡ gia đình họ sẽ đối xử và yêu thương em gái của cô nhiều chứ. Nhìn ra phía ngoài, thấy bóng dáng Long đến gần, Mai Thanh sợ hãi cầm lấy tay chị gái mà cầu xin. Chị ơi, cứu em, anh ta là một con nghiện, nếu anh ta mà bắt được, em ý, anh ta sẽ giết em đó chị ơi. Anh ta là ai mà lại dám ngang nhiên đuổi bắt em như vậy? Anh ta là gã chồng khốn nạn mà ba mẹ nuôi bán em cho anh ta. Nói đến đây Mai Hiền đã hiểu ra tất cả. Thôi em cứ chạy trốn đi, ở đây để chị đối phó anh ta cho. Được không chị, làm như thế tội nghiệp cho chị. Không sao đâu, em cứ chạy trước đi, có gì chị em mình gặp lại nhau sau. Mai Thanh nhìn Mai Hiền, rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy về phía trước. Khi nhìn thấy anh ta đến gần, Mai Hiền mới từ bên trong bước ra. Nhìn thấy cô, Long nghiến răng nghiến lợi đi lại kéo lấy tay cô. Con đàn bà đê tiện, dám chạy trốn sao? Hôm nay tôi sẽ bắt cô về, cho cô một trận như xương. Mai Hiền phẫn nộ với cách nói chuyện của Long. Anh là đàn ông con trai mà đi bắt nạt một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Anh xem lại mình có xứng đáng là một người đàn ông không? Long hơi ngạc nhiên trước lời nói của Mai Hiền, nhưng anh ta vẫn gần giọng mà đáp lời cô. Cô đừng lý sự gì ở đây nhé. Nhanh theo tôi về nhà ngay. Nhất định tối nay ấy, tôi sẽ đánh cho cô chừa cái tội hỗn láo mất nết. Nói xong anh ta đi lại, nắm lấy tóc cô mà kéo đi. Mai Hiền định la lên rằng mình không phải Mai Thanh, nhưng nghĩ đến em gái, cô lại nghiến răng nghiến lợi đi theo anh ta. Cô nghĩ cứ tạm thời như vậy, rồi về tìm cách thoát thân sau. Còn Tuấn, anh ngồi một lúc, không thấy Mai Hiền đi lại tìm mình, nên mới đứng dậy đi ra khỏi quán ngó ngang ngó dọc. Chợt bóng dáng liêu siêu của Mai Thanh đi lại gần, Tuấn hớt hải chạy lại hỏi. Mai Hiền, sao nhìn em lại bơ phờ mệt mỏi như thế? Có chuyện gì sao? Nhìn người đàn ông trước mặt với ngũ quan sắc sảo đẹp trai, hết phần thiên hạ, đang dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn mình. Trong lòng Mai Thanh dấy lên một ý nghĩ trong đầu. Cô biết chắc chắn đây chính là người yêu của chị gái mình. Dạ, em vừa mới bị cướp xong. Tên đó khốn nạn, hắn cướp đồ rồi còn bắt em định làm nhục. Nhưng em đã thoát được nên mới đi lại đây để tìm anh. Tuấn không ngờ chỉ mới buông tay cô một chút xíu mà lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Trời đất, tại sao lại xảy ra chuyện như thế chứ? Anh thật có lỗi khi để em đi một mình. Lần sau nhất định anh không bỏ em một mình như vậy nữa đâu. Mà quần áo của em đâu mà lại thay đồ người khác thế này? Mai Thanh ấp úng trả lời. Dạ, tại hồi nãy quần áo em bị ướt với bẩn nên em vào nhà gần đó mượn tạm bộ đồ này mặc vào. Lời của Mai Thanh nói ra tuy là vô lý nhưng rất hợp tình, hợp hoàn cảnh ngay lúc này, nên Tuấn không để ý hay nghi ngờ gì cả. Thôi được rồi, chúng ta đi về khách sạn. Anh cũng đã xong việc, sáng mai chúng ta về lại Sài Gòn sớm. Chứ ở đây phức tạp, anh sợ lại xảy ra chuyện như tối nay nữa. Dạ, em cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Tuấn nhìn Mai Thanh âu yếm, anh đi lại ôm lấy cô mà an ủi. Không sao, có anh ở đây em không phải sợ gì cả. Tối nay sang phòng anh ngủ nghe chưa? Anh không để em một mình bên đó đâu. Dạ anh. Về đến khách sạn, Tuấn mở cửa cho Mai Thanh vào. Nhìn qua cô đã biết anh là một người giàu có. Mai Hiền, em vào tắm rửa đi cho khỏe. Dạ thôi, để lát nữa em tắm. Vậy anh vào tắm trước, lát nữa em vào tắm sau nhé. Dạ, anh cứ vào tắm đi. Khi Tuấn đã bước vào đi tắm, ở ngoài này Mai Thanh mới đi lại lục bóp của anh. Nhìn thấy tấm danh thiếp, cô vui như bắt được vàng. Đọc từng chữ trên đó, Mai Thanh trong lòng tràn đầy vui sướng. Không ngờ chị gái của mình lại may mắn câu được một người đẹp trai xuất sắc đến vậy. Cô lẩm bẩm trong miệng. Chị Mai Hiền ơi, chị hãy đổi chỗ cho em thêm một lần nữa nhé. Em không thể quay về nơi tăm tối đó nữa đâu. Chị hãy giúp em. Còn về phần Mai Hiền, cô được Long kéo về đến cổng. Anh ta đi lại đẩy cô vào trong rồi khóa cửa lại. Anh làm gì thế? Thả tôi ra để tôi còn về. Cô về đâu khi đã bị người ta bán cho gia đình tôi? Cô đi vào trong xem bà nội tôi, vì cô mà phải nằm một chỗ. Không ngờ nhìn cô xinh đẹp mà lòng dạ thì lại độc ác. Mai Hiền chẳng hiểu gì hết. Cô về đây như lạc vào một thế giới khác. Bây giờ mới hoàn hồn trở lại, cô mới nhớ đến Tuấn mà thò tay móc điện thoại ra. Không ngờ trong lúc theo Long về, không để ý điện thoại nên cũng rơi đâu mất trên đường. Cô vội vàng mượn máy của Long để gọi. Anh làm ơn cho tôi mượn điện thoại của anh một chút được không? Đừng hòng, cô mượn để báo tin cho người ta đến bắt tôi vô trại cai nghiện chứ gì. Đi vào nhà ngay cho tôi. Quá bất lực với thái độ hung hãn của anh ta, Mai Hiền sợ hãi lẽo đẽo theo anh ta đi vào trong. Theo Long vào trong nhà, thấy bà nội nằm trên giường, còn bà Tư ngồi bên cạnh. Mai Hiền chẳng biết họ là ai, chỉ biết đưa hai con mắt lạ lẫm nhìn họ. Vừa thấy mặt cô, bà Tư đi lại quát mắng, cho cô một cái bạt tai vào má. Cô là đứa con gái hỗn láo mất dạy nhất mà tôi từng gặp. Mẹ chồng tôi già yếu như thế, tại sao cô lại nhẫn tâm xô ngã bà ấy như vậy? Cô nhìn đi, giờ bà ấy nằm một chỗ cô vừa lòng mình chưa? Mẹ đừng tức giận quá mà lại sinh bệnh, để bây giờ con nhốt cô ta lại, để chừa cái tội của mình đi. Nếu như mấy lần trước nghe Long nói vậy, hai người họ sẽ nhảy vào bênh vực ngay, nhưng thật sự lần này Mai Thanh quá đáng nên họ không thèm nói và chẳng thèm quan tâm đến nữa. Còn làm sao thì làm, mẹ cũng không muốn nhìn mặt cô ta nữa. Long nhìn Mai Hiền với vẻ mặt lạnh lùng độc ác. Anh ta liền kêu cái nụ. Nụ, ra đây tao bảo, bây giờ tao nhốt cô ta ở trong phòng, mày nhớ canh cẩn thận, không cô ta lại bỏ trốn nghe chưa? Dạ, em biết rồi cậu. Mai Hiền sợ hãi la lớn lên. Anh có quyền gì mà nhốt tôi chứ? Anh có biết mình xấu xa độc ác lắm không? Tôi không phải là Mai... Mai Hiền định nói hết sự thật cho anh ta nghe, nhưng cô suy nghĩ lại nên thôi. Cô sợ họ sau khi biết được sự thật, nhất định họ sẽ không tha cho em gái cô. Không ngờ bao năm qua, cuộc sống của Mai Thanh quá khổ. Mặc dù mẹ nuôi không giàu có gì, nhưng so với Mai Thanh, cô còn sướng gấp ngàn lần. Bà luôn dành hết tình yêu thương cho cô. Nhắc đến mẹ, cô lại nhớ bà ra giết. Giờ bị nhốt ở đây làm sao mà cô về với bà ấy được? Rồi còn tung tích em gái Mai Thanh nữa. Em ấy đã trốn được khỏi đây chưa? Bao nỗi lo đè nặng trên đầu, Mai Hiền buồn bã ôm đầu mà khóc. Vậy là một ngày trôi qua, cô đã bị nhốt trong phòng. Khác với Mai Thanh, Mai Hiền không hề kêu la hay chửi bới gì cả. Điều này khiến cho Long cùng bà nội và bà Tư thấy lạ. Mẹ ơi, con bé Mai Thanh sao bữa nay nó hiền lành thế nhỉ? Thường ngày mà vậy chắc nó chửi cái nhà lên rồi. Ừ, sao mẹ cũng thấy lạ đó con. Từ hôm qua trở về cùng thằng Long đến giờ, thấy nó khác hẳn, hay là con bé thay đổi tính nết rồi? Cuộc nói chuyện giữa bà Tư và bà nội dừng lại khi có sự xuất hiện của Long. Bà với mẹ đừng thấy cô ta im lặng vậy mà tưởng cô ta thay tính đổi nét. Chắc cô ta ở trong đó để suy nghĩ âm mưu, hại chúng ta đó. Nghe con trai nói, bà Tư cũng không nói gì. Lần trước Mai Thanh hỗn láo cãi tay đôi với bà nội rồi đẩy bà té giữa nhà. May phúc lớn mạng lớn nên bà không sao. Nhưng thấy Mai Hiền không có động tĩnh gì ở trong đó, bà cũng tò mò muốn vào xem thử. Cửa phòng mở ra, Mai Hiền ngồi một góc co ro, ánh mắt buồn bã nhìn về hướng ra cửa. Mai Thanh, con không được khỏe sao? Cho mẹ xin lỗi, bữa hôm do tức giận nên mẹ đã bảo thằng Long nhốt con lại đây. Mai Hiền nhìn bà Tư, cô chẳng nói gì. Qua chuyện này cô nhận ra một điều, cô và Mai Thanh thật sự rất giống nhau, người ngoài khó lòng phát hiện được. Mới về đây hơn một ngày, cô đã thật sự hiểu Long chẳng phải là người tốt đẹp gì. Nhìn mặt anh ta lúc nào cũng hậm ha hậm hực, người thì gầy nhom, nhìn qua là đã thấy sợ. Thế mà ba mẹ nuôi của Mai Thanh nỡ lòng nào bán em gái cô cho người ta. Đúng là vì tiền, cái gì họ cũng làm được. Thấy cô không nói gì, bà Tư lại tiếp lời. Để mẹ kêu thằng Long thả con ra. Nó nhìn vậy trước bụng dạ không có gì, chỉ là mỗi lần nó lên cơn nghiện, nó lại trở thành một người khác. Giờ bắt nó đi cai nghiện thì nó không chịu, dằm bữa nửa tháng lại trốn về. Mẹ chẳng biết phải làm sao. Mẹ chỉ mong sau khi cưới con về sẽ làm thay đổi nó cho cả nhà được nhờ. Nhưng với tình hình này chắc không hy vọng gì. Lời tâm sự của bà Tư thật sự chạm vào trái tim tốt bụng của Mai Hiền. Kể ra thì bà cũng không xấu xa giống như tên Long kia, chỉ là mong ước của bà muốn anh ta làm lại cuộc đời mà thôi. Bác à, mà mẹ cho con mượn điện thoại một lúc được không? Để làm gì hả con? Dạ, con gọi cho bạn con hỏi chút chuyện. Ừ, để mẹ đi ra lấy cho. Mà đừng để cho thằng Long nó biết, nó lại làm ầm lên nhá. Dạ, con biết rồi ạ. Có điện thoại trong tay, Mai Hiền nhanh bấm số gọi. Cô liền ngước lên nhìn bà Tư. Bà Tư như hiểu ý cũng vội đóng cửa lại cho Mai Hiền nói chuyện. Ở bên này Mai Thanh cùng với Tuấn vẫn chưa về Sài Gòn. Tại vì có mấy việc đột xuất nên anh phải ở lại. Hai người chuẩn bị lên giường đi ngủ thì tự nhiên Mai Thanh kêu đau bụng. Anh ơi, em đau bụng quá. Anh có thể đi mua cho em viên thuốc đau bụng được không? Em đau thế nào để anh đi mua? Hình như em ăn trúng cái gì á. Anh đi xuống nói với họ như vậy nhá. Ừ, anh biết rồi. Nếu không đỡ để con biết mà đi viện. Dạ, anh đi nhá. Tuấn sợ cô xảy ra chuyện nên lật đật chạy đi mà quên đem điện thoại. Ở trong này Mai Thanh đau quá nên ôm bụng vật vã. Bỗng điện thoại Tuấn có người gọi đến. Lúc đầu cô không tính nghe đâu, nhưng người đó cứ gọi mãi nên cô mới đi lại bắt máy. Alo, ai gọi cho anh Tuấn vậy ạ? Anh ấy có việc đang đi ra ngoài. Ai đang cầm máy của Tuấn vậy ạ? Xin nhắn dùm lại, tôi là Mai Hiền, người yêu của anh ấy. Chị Mai Hiền, em là Mai Thanh đây. Chị sao rồi, có an toàn không? Mai Thanh, sao em lại ở cùng với anh Tuấn vậy? Dạ, dạ, em đang đi trên đường, tự nhiên anh ấy lại nhận em là chị. Em giải thích thế nào anh ấy cũng không chịu, một mực bắt em ở lại đây. Mai Thanh vừa nói vừa khóc nức nở. Chị ơi, em sợ trở về căn nhà đó lắm. Em đã nhiều lần trốn đi, nhưng ba mẹ nuôi của em họ độc ác, bắt em trở lại đánh đập. Chị thương em thì chị ở lại đó thay thế cho em một thời gian. Tạm thời em sẽ đóng giả là chị, để ở bên cạnh người yêu của chị được không? Mai Hiền dường như hiểu được nỗi lòng của đứa em gái tội nghiệp, nhưng nghĩ đến Tuấn cô lại thấy mình có lỗi. Làm như vậy kỳ lắm em ạ. Em cứ lên Sài Gòn ở với chị, chắc họ không tìm thấy em đâu. Tại sao chị lại từ chối em? Chị không thương em sao? Chị có biết đáng lẽ ra vị trí đó là của chị, tại ngày xưa em ngu ngốc nên mới đổi cho chị. Hai chị em sinh đôi, nhưng hai tính cách khác biệt. Mai Thanh lúc nào cũng nghĩ cho bản thân trước, rồi mới nghĩ đến người khác. Còn Mai Hiền thường hay sống vì người khác, vì thế luôn có trái tim nhân hậu ấm áp, khiến người khác khi tiếp xúc sẽ cảm nhận được sự lương thiện tỏa ra từ người cô. Bây giờ em gái gặp chuyện, cô không thể làm ngơ. Được rồi Mai Thanh, chị sẽ tạm thời đồng ý đổi chỗ cho em. Em nhớ giữ gìn sức khỏe chờ chị về tìm nhé. Dạ, em cảm ơn chị Mai Hiền. Trên đời này chỉ có chị là thương em nhất. Nghe xong điện thoại, Mai Thanh vội vàng xóa số của Mai Hiền gọi đến, rồi để điện thoại ngay ngắn lại trên bàn. Vừa đúng lúc Tuấn đi mua thuốc về, nhìn thấy Mai Thanh không nhăn mặt như hồi nãy, anh ngạc nhiên hỏi: em đỡ đau rồi sao Mai Hiền? Dạ em đỡ rồi, vất vả cho anh quá. Em yêu anh Tuấn à? Mai Thanh đúng là khôn và chớp thời cơ hết phần người khác. Rõ ràng là người yêu của chị gái mình mà cô ta nói ra hai từ yêu anh không một chút do dự. Tuấn thấy lạ với hành động của Mai Thanh, anh nheo mắt cười hỏi: sao anh thấy hai hôm nay em khang khác? Hồi trước có bao giờ em mạnh dạn bày tỏ tình cảm với anh như vậy đâu. Mai Thanh hơi ngại ngùng, nhưng cô ta vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh không thích em mạnh dạn như vậy sao? Tại vì em nhận ra một điều, em rất yêu anh. Nếu em không nói ra, em sợ mình sẽ không còn cơ hội. Em lại nói lung tung gì nữa đây? Nói xong Tuấn đi lại đặt một nụ hôn lên môi của Mai Thanh. Anh cứ sợ cô sẽ đẩy ra, nhưng không ngờ thái độ mạnh bạo của Mai Thanh làm anh khó hiểu. Bởi vì mấy lần trước nếu anh và Mai Hiền có đụng chạm ra thịt gì, thái độ bẽn lẽn ngại ngùng của cô làm anh luôn bật cười. Em không đẩy anh ra nữa sao? Em không đỏ mặt nữa sao? Câu hỏi dồn dập của Tuấn làm Mai Thanh không biết phải trả lời sao. Không ngờ chị gái Mai Hiền của cô lại ngu ngốc mà từ chối một người đàn ông đẹp trai xuất sắc thế này. Anh không thích chúng ta ân ái sao? Vậy để em đi sang phòng bên cạnh ngủ nhé. Không, anh rất thích, tại vì anh thấy em hơi lạ nên hỏi vậy thôi. Em không được suy nghĩ gì cả, nghe chưa? Nói xong Tuấn đẻ Mai Thanh xuống. Hai người họ vui vẻ ân ái cùng nhau. Xong việc, nhìn thấy giọt máu đỏ tươi sấm xuống ga giường, Tuấn hạnh phúc ôm lấy Mai Thanh mà thổ thể: Mai Hiền ơi, anh yêu em. Mai Thanh mặc dù biết mình có lỗi với Mai Hiền, nhưng cô ta vẫn nhắm mắt mà tận hưởng giây phút hạnh phúc. Dù chỉ là cái bóng của Mai Hiền, nhưng được sống trong cuộc sống tự do và cưng chiều của Tuấn, có mang tội với chị gái mình ngàn lần thì cô ta cũng chấp nhận hết. Chị Mai Hiền, em xin lỗi chị rất nhiều. Em rất cần người đàn ông này. Chính anh ấy là người sẽ thay đổi cuộc đời em. Em mong chị hãy hiểu cho đứa em xấu xa này nhé. Sáng sớm, Mai Thanh và Tuấn đi về Sài Gòn. Ngồi trên chiếc xế hộp đắt tiền, Mai Thanh trong lòng vui sướng. Bằng mọi cách, cô phải đổi chỗ cho chị gái mình. Tuấn thấy Mai Thanh ngồi đăm chiêu suy nghĩ, anh lên tiếng hỏi: về Sài Gòn, em có muốn ghé nhà anh chút không? Ba mẹ lúc nào cũng nhắc em suốt. Nghe anh nói, Mai Thanh cũng tò mò muốn biết và tìm hiểu về gia đình nhà anh như thế nào. Dạ, anh cứ chở em về nhà anh trước đã. Xe chạy đến chỗ một tiệm bán điện thoại lớn, Tuấn liền cho xe tấp vào rồi dừng lại. Anh dừng xe làm gì vậy? Đi vào trong với anh mua điện thoại cho, chẳng phải bữa hôm em nói em bị cướp lấy điện thoại còn gì nữa. Em cảm ơn, anh thật là chu đáo, mà em có một yêu cầu nho nhỏ, anh có làm được cho em không? Yêu cầu gì? Em mau nói ra đi. Dạ, em muốn anh đổi số điện thoại. Tại sao em lại muốn anh đổi số điện thoại? Em cũng không biết nữa, tại em thích như vậy thôi, nếu anh thấy yêu cầu của em vô lý quá thì thôi cũng được. Hành động lạ lùng của Mai Thanh làm Tuấn không thể hiểu nổi, nhưng vì anh yêu Mai Hiền nhiều nên bất cứ yêu cầu gì của cô anh cũng chiều hết. Với lại hồi trước chẳng bao giờ Mai Hiền đòi hỏi gì từ anh, nay chỉ một yêu cầu nho nhỏ mà anh không làm được, chẳng khác nào anh không dành tình cảm cho cô. Ừ, tình yêu của anh, Em muốn gì anh sẽ chiều em hết. Em cảm ơn anh nhiều, có được anh là một điều may mắn nhất của cuộc đời em. Lại bắt đầu nịnh anh nữa đấy. Sao dạo này em hay nói những lời có cánh như vậy? Anh lại thinh thích đấy. Tuấn và Mai Thanh nhìn nhau rồi cười. Về đến nhà, Tuấn bảo Mai Thanh xuống xe. Đứng trước một căn biệt thự hoành tráng như thế, Mai Thanh hòa hết mặt mũi. Cô ta nghĩ thầm trong bụng, nếu để tuột mất anh là sẽ đồng nghĩa với mất cơ hội đổi đời. Vào nhà đi em, sao nhìn em ngơ ngác thế? Em đến đây nhiều lần rồi chứ có phải là lần đầu tiên đâu mà nhìn kỹ vậy. Nghe Tuấn nói, Mai Thanh giật mình. Dạ, chắc đi xa mấy ngày về nên em thấy lạ thôi. Ừ, vào đi, ba mẹ đang đợi đó. Dạ anh. Càng đi vào trong, độ hoành tráng của ngôi nhà càng hiện rõ. Mai Thanh cứ mở to hai con mắt mà nhìn chỗ này chỗ kia. Nhìn thấy bóng dáng con trai và người yêu về ngoài cửa, bà Phương cùng với chồng mình vui vẻ chạy ra đón. Mai Hiền, cháu đi về có mệt lắm không? Bác bảo chị giúp việc hầm cho cháu bát cháo gà, cháu vào ăn cho khỏe. Mai Thanh trả lời lý nhí trong cổ. Dạ cháu cảm ơn bác. Nhất em rồi đấy Mai Hiền, đi lên lầu tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cháo nhé. Tắm rửa xong xuôi, Mai Thanh ngồi vào bàn được chị giúp việc mang ra hai tô cháo gà ác nóng hổi. Bỗng Mai Thanh hét lớn, ôi trời ơi, sợ quá. Tuấn và mọi người nghe tiếng hét thất thanh của cô ta, ai cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Chẳng là Mai Thanh rất sợ con gà ác, nó màu đen nên mỗi lần nấu lên là cô ta không bao giờ đụng đũa. Trái ngược với Mai Thanh thì Mai Hiền lại rất thích ăn cháo gà ác. Biết được sở thích của cô như vậy nên bà Phương thường hay mua về để nấu cho cô và cả nhà ăn. Mai Hiền, em bị làm sao mà hét lên như vậy? Dạ, tự nhiên em cảm thấy mệt, chắc em không ăn đâu. Anh ăn xong chở em về nhà với được không? Mai Hiền, tự nhiên sao cháu lại không ăn như vậy? Hồi trước bác thấy cháu thích ăn cháo gà ác lắm mà. Đến giờ này thì Mai Thanh cứng họng, không biết phải nói gì. Dạ cháu xin lỗi hai bác, do đi đường xa mệt nên cháu thấy trong người không được khỏe. Vậy để anh chở em về cho em nghỉ ngơi. Dạ em cảm ơn anh. Khi Mai Thanh rời đi, bà Phương mới hỏi chị giúp việc. Chị Thành này, chị có thấy Mai Hiền có vẻ khác không? Sao tôi thấy nó như trở thành một người khác hay sao ấy? Dạ thưa bà chủ, tôi cũng cảm thấy vậy. Cô Mai Hiền nhìn vui vẻ niềm nở, sau đợt này đi miền Tây giống như trở thành một người khác vậy. Biết là có sự thay đổi, nhưng giữa Mai Thanh và Mai Hiền giống nhau như hai giọt nước, làm sao bà ấy và mọi người phát hiện ra được. Mấy ngày xa con gái, bà Tâm cứ đứng ngồi không yên. Nghe tiếng xe ô tô ngoài cửa, bà mừng rỡ chạy ra đón. Con gái của mẹ về rồi à, mẹ nhớ con lắm. Mặc dù bị bà Tâm ôm chặt rất khó chịu, nhưng Mai Thanh vẫn cố tỏ ra niềm nở nói chuyện. Dạ con cũng nhớ mẹ lắm, mẹ ở nhà có khỏe không? Mẹ khỏe, Tuấn cũng nhanh vào chơi đi cháu. Dạ thôi cháu xin phép về nhà luôn, bữa khác cháu lại ghé. Ờ vậy cũng được, về nghỉ ngơi cho khỏe. Khi Tuấn đã rời đi, bà Tâm vui vẻ kéo Mai Thanh đi vào. Con làm mẹ lo muốn chết, tại sao mẹ gọi cho con toàn thuê bao? May mà có thằng Tuấn gọi về, nó nói con mất điện thoại nên mẹ cũng đỡ lo tí. Dạ bữa hổm xuống dưới đó, do con không cẩn thận nên bị mất. Con ngồi nghỉ để mẹ vô hâm lại đồ ăn cho con nhé. Dạ mẹ. Ngồi ở ngoài, Mai Thanh đưa con mắt ráo rác nhìn mọi thứ. Nhìn lên bức hình của bà Tâm cùng Mai Hiền chụp chung, trong lòng cô ta có chút ghen tị. Tại sao chị gái Mai Hiền của cô ta từ đầu đến cuối đều giành được tình yêu thương của người khác, còn cô ta luôn phải sống trong sự ghẻ lạnh của ba mẹ nuôi và tất cả mọi người. Cơm đây, hôm nay á mẹ làm nhiều món ngon để đãi con gái yêu, ăn nhiều vào nghe con. Nhìn mâm cơm với đầy đủ các món được bày lên, Mai Thanh không ngần ngại đi lại ngồi vào bàn. Mẹ cũng ngồi ăn với con cho vui đi. Mẹ ăn rồi, con cứ ăn đi. Dạ mẹ. Trong lúc Mai Thanh ngồi ăn cơm, điều đặc biệt làm bà Tâm chú ý đó là tay cầm đũa của Mai Thanh. Tại vì Mai Hiền thường ngày ăn cơm là cầm bằng đũa tay trái, nay lại thấy Mai Thanh cầm bằng tay phải. Bà ngạc nhiên hỏi, Mai Hiền, sao hôm nay con lại cầm đũa bằng tay phải vậy? Đang định gắp thêm miếng thịt để ăn, nghe bà Tâm hỏi, Mai Thanh giật mình thu đũa lại. Dạ con cầm đũa được cả hai tay mẹ ạ, tại mẹ không để ý đó thôi. Vậy à, mẹ cứ nghĩ con cầm được mỗi tay trái thôi. Ăn một bụng no nê xong, Mai Thanh ngồi lì ở ghế mà không chịu đứng dậy dọn dẹp cho bà Tâm. Bà Tâm suy nghĩ trong đầu, sao hôm nay con bé có vẻ khác lạ. Suy nghĩ vậy thôi chứ bà vẫn bưng mâm cơm xuống dưới bếp đi rửa. Đang ngồi uống nước, chiếc điện thoại cục gạch của bà Tâm réo liên tục. Mai Hiền ơi, con bắt máy giùm mẹ, mẹ đang dở tay một chút. Mai Thanh với lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhìn thấy số điện thoại bữa hôm Cô ta nhanh bắt máy rồi đi ra ngoài nói chuyện. Alo, mẹ phải không? Con là Mai Hiền đây. Chị Mai Hiền, em là Mai Thanh đây. Em đã về đến nhà của chị rồi. Em nói chị cố gắng ở dưới đó cho tình hình ổn định đã, rồi hẵng về sau. Chị cứ gọi về làm em lo và hoang mang quá. Chị thương em thì đổi cho em một thời gian thôi. Chị xin lỗi, tại chị lo cho mẹ quá. Chị nhờ em ở đó chăm sóc mẹ giùm chị với nha. Chị hứa mai mốt về chị sẽ bù đắp lại cho em tất cả. Chị thương em lắm Mai Thanh. Dạ thôi em tắt máy. Em hứa sẽ lo cho mẹ đầy đủ. Chị yên tâm đi nhé. Bà Tâm vừa mới rửa chén xong, bà gọi với lên hỏi Mai Thanh. Ai gọi cho mẹ đó con? Dạ, họ nói gọi nhầm số đó mà mẹ. Mà mẹ thay cái sim này đi. Suốt ngày gọi nhầm rồi mai mốt họ lấy thông tin tống tiền mẹ đấy. Ôi nguy hiểm vậy hả con? Mẹ dùng vậy chứ có biết gì đâu. Dạ nguy hiểm lắm đó mẹ. Con còn đang còn có một cái sim để con thay cho mẹ nhé. Ừ con làm á rồi lưu hết số lại cho mẹ để mẹ biết mà gọi. Dạ con biết rồi mẹ. Tại nhà của bà Tư, Mai Hiền được Long mở cửa cho đi ra ngoài. Cô khác hẳn với Mai Thanh từ dáng đi cho đến lời ăn tiếng nói. Mấy ngày ở trong nhà Long, cô đã dần biết tên hết của mọi người trong nhà. Đến bữa trưa cô đi vào nói với cái Nụ. Nụ ơi, để chị phụ em nấu ăn với. Cái Nụ như muốn xỉu tại chỗ. Mợ, mợ bảo nấu ăn cùng em sao? Em có nghe nhầm không đây? Chỉ là nấu ăn thôi, sao em ngạc nhiên dữ vậy? Không ngạc nhiên mới là chuyện lạ. Ngày trước khi Mai Thanh còn ở đây, chưa bao giờ cô ta cầm cái chổi lên quét nhà, chứ đừng nói đến nấu ăn. Nay thấy Mai Hiền xông xáo đi vào nấu ăn, tất nhiên là cái Nụ phải ngạc nhiên mà hỏi rồi. Mặc cho khuôn mặt ngơ ngác của cái Nụ nhìn mình, nhưng Mai Hiền vẫn đi lại sắn tay áo lên mà làm mọi thứ. Đứng từ phía xa nhìn lại, lòng như chết lặng, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đến khi mâm cơm được dọn lên, nhìn những món ngon hấp dẫn để đầy trên mâm, bà Tư cùng mẹ chồng mình lại được một bữa mắt tròn mắt dẹt. Nụ, sao hôm nay giỏi vậy ta? Ta nấu được món ngon không vậy? Không phải con nấu đâu, mà đó do chị Mai Thanh nấu đấy. Mai Thanh nấu? Sao có chuyện lạ lùng thế này? Long nhăn mặt nói, nấu ăn có gì mà mẹ với bà ngạc nhiên, là một người phụ nữ mà không biết nấu ăn ấy, coi như là vứt. Nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng anh ta cũng có chút nghi ngờ. Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà Mai Thanh lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy? Mai Thanh, sao bữa nay cô lại ăn cơm tay trái như vậy? Mai Hiền nghe anh ta hỏi, cô liền đáp lời, tôi muốn ăn tay nào thì kệ tôi, anh quan tâm làm gì? Thấy không khí bữa ăn có chút căng thẳng, bà Tư nói xen vào, mà tay nghề nấu ăn của Mai Thanh tuyệt quá, vậy mà lâu nay không chịu nấu cho mọi người cùng thưởng thức. Mai Hiền nhìn bà Tư cùng bà nội rồi khẽ nói, dạ vậy để từ nay trở đi con sẽ nấu cho mọi người ăn. Thái độ của Long bây giờ đối với Mai Hiền có phần dễ chịu đôi chút. Anh ta không quát mắng hay nhăn mặt nhiều nữa, có lẽ vì anh ta nghĩ rằng cô vợ hờ Mai Thanh đã thay đổi suy nghĩ, chứ anh ta đâu biết rằng đó chính là Mai Hiền, người thay thế cho Mai Thanh. Tối đến nằm ngủ, Long tự động nhường chỗ cho Mai Hiền nằm. Cô lên giường mà ngủ cho thoải mái, tôi ngủ dưới đất cũng được. Mai Hiền chẳng cần suy nghĩ, cô đi lại ôm chăn gối leo lên giường, nằm ngon lành trước sự ngạc nhiên của anh ta. Nè, cô không nói được một lời cảm ơn sao? Anh kỳ ghê, đàn ông con trai phải nhường cho phụ nữ nằm chứ. Mà tôi dặn, ngủ dưới chứ đừng lén phén là chết với tôi đó nghe chưa? Nghe cô dặn mà Long phì cười, cô làm như mình có giá lắm ấy, tôi thèm vào mà đụng vào người cô. Mai Hiền cứ kể anh ta muốn nói gì thì nói, cô cứ đắp chăn ngủ ngon lành. Đang mơ màng, trong giấc mơ cô bỗng giật mình, nhìn xuống nhà anh ta đang lên cơn nghiện vật vã. Từ khi cha sinh mẹ đẻ và cũng từ khi bước chân về cái nhà này, đây là lần đầu tiên Mai Hiền chứng kiến cảnh một người nghiện ma túy. Cô sợ hãi cả người run lên bần bật, nhanh như chớp đi ra mở cửa kêu bà Tư và bà nội cùng vào để giải quyết. Thấy con trai vật vã đau đớn khổ sở, bà Tư đi lại hộc tủ lấy gói thuốc ra cho Long. Mai Hiền thấy lạ nên hỏi, mẹ làm gì vậy? Cứ để cho nó dùng đi con, mẹ không cam lòng khi nhìn thấy nó như thế. Bà ôm khuôn mặt khắc khổ của mình mà ngồi xuống khóc. Bà nội cũng vậy, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt của bà. Mai Hiền chợt nhận ra nỗi bất hạnh bao trùm lên ngôi nhà nhỏ bé. Cô phải tìm mọi cách để giúp cho anh ta cai nghiện. Lỡ sau này em gái cô có quay trở về, cũng yên tâm mà sống bên cạnh anh ta. Đừng, mẹ làm vậy sẽ giết chết anh ấy đó. Cứ để cho anh ấy qua cơn là sẽ hết thôi. Mẹ đi kiếm cho con cái dây thừng, chúng ta sẽ trói anh ấy lại. Có được không con? Mẹ lo lắm, lỡ nó xảy ra chuyện gì chắc mẹ với bà không sống nổi. Không sao đâu, mẹ cứ đi ra kiếm cho con. Tiếng la hét chửi bới của Long ngày một lớn, anh ta không thể chịu nổi mà luôn miệng đòi thuốc. Có dây thừng, Mai Hiền cùng với mọi người vật vã lắm mới trói được anh ta lại. Anh ở yên đó cho tôi, muốn làm lại cuộc đời phải cố gắng chịu đựng. Cô là đồ xấu xa, hãy thả tôi ra, hãy đưa thuốc cho tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Mặc cho anh ta la hét, cô ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài đóng cửa lại. Tiếng la tiếng hét ngày một lớn, trong lòng bà Tư cùng với mẹ chồng mình nóng như lửa đốt. Mai Thành ơi, mẹ lo quá, thằng Long nó có xảy ra chuyện gì không con? Hay là chúng ta vào thả nó ra rồi đưa thuốc cho nó dùng? Dạ không sao đâu mẹ, chúng ta muốn giúp anh ấy cai nghiện, bắt buộc phải đối xử tàn nhẫn một chút. Từ nay trở đi, mẹ và bà nội cứ để anh ấy cho con. Một lúc sau, khi cơn nghiện đã dần đi qua, Long đã không còn la hét vật vã nữa. Thấy trong phòng im ắng, Mai Hiền cùng với mọi người mới rón rén đi lại phòng xem thế nào. Nói thật thì Mai Hiền cũng rất sợ, lỡ anh ta trong lúc không kiềm chế được bản thân mà làm hại đến cô thì coi như xong. Mở cửa ra, hình ảnh Long nằm co ro như một con mèo nhỏ bị thương, khiến trong lòng Mai Hiền có chút đau đớn. Anh thấy sao rồi? Tôi và mọi người đang giúp anh đó. Hãy cố gắng lên, chỉ cần anh chịu đựng một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi. Long nhìn cô, anh ta chẳng nói gì. Mấy lần trước nếu anh ta lên cơn nghiện, lúc nào Mai Thanh cũng đi lại lấy thuốc cho anh ta dùng. Không biết sao bữa nay cô lại làm vậy khiến cho anh ta hơi khó hiểu. Mai Hiền là một người sống rất sâu sắc và tình cảm, dần dần đã cảm hóa được Long. Tuy anh ta không nói ra, nhưng ánh mắt mỗi lần nhìn cô đều chứa đựng một ít tình cảm trong đó. Mai Hiền cũng chẳng dùng đao to búa lớn mà chửi bới hay miệt thị. Cô lựa chọn những lúc anh ta tỉnh táo mà khuyên nhủ, đánh vào tâm lý. Long nè, anh có thấy mẹ và bà nội đáng thương không? Anh xem đi, hình ảnh của anh lúc lên cơn nghiện nó thảm hại thế nào. Anh thử đặt mình vào vị trí của hai người họ xem, anh có chịu đựng nổi không? Vừa nói, Mai Hiền vừa với lấy chiếc điện thoại trên bàn, đem đoạn video cô quay lại lúc anh ta lên cơn nghiện cho Long coi. Đoạn video đập vào mắt Long, sự xấu hổ và tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt. Không ngờ anh ta lại thê thảm và chán đời như vậy. Cô nhìn thấy tôi như vậy mà không ghét, không sợ tôi sao? Những lần trước tôi thấy cô độc mồm độc miệng chửi tôi suốt cơ mà, sao giờ lại muốn giúp tôi làm lại cuộc đời? Thiệt tình cô rất khó hiểu, làm người khác phải tò mò đấy. Mai Hiền dường như hiểu được sự thắc mắc trong lòng anh ta. Tại vì cô và em gái có hai tính cách trái ngược nhau, tất nhiên là sẽ khác hoàn toàn. Thôi anh đừng suy nghĩ nhiều, tôi cảm thấy mình muốn sống trong căn nhà này, bắt buộc phải thay đổi. Anh phải hứa với tôi, anh phải cố gắng cai nghiện làm lại cuộc đời. Nếu anh không làm được tôi sẽ bỏ đi. Long nhìn cô, anh thấy người con gái này toát lên một vẻ đẹp hiếm có. Mấy ngày qua ở bên cạnh cô, anh cảm nhận được tấm lòng tốt bụng mà cô dành cho anh cùng gia đình mình là thật lòng thật dạ. Nếu cô bỏ đi thật, chắc anh sẽ rất buồn và hụt hẫng. Được, tôi sẽ nghe lời cô mà cai nghiện. Cô phải hứa với tôi là không được bỏ nhà đi như mấy lần trước nữa nhé. Tôi hứa. Thôi, đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi ra ăn cơm. Từ lần đó trở đi, mỗi lần lên cơn nghiện là Long lại cắn răng cắn lợi chịu đựng. Anh tự động để cho Mai Hiền và mẹ mình trói lại. Thấy sự cố gắng rõ rệt của con trai, bà Tư vui lắm. Bà thầm cảm ơn Mai Hiền trong lòng. Con thật là tuyệt vời, cả gia đình ta mang ơn con nhiều lắm. Biết là bản thân mình đang lừa dối cả gia đình Long, nhưng Mai Hiền không thể làm khác được. Cô chỉ chấp nhận đổi chỗ một thời gian cho em gái Mai Thanh. Cô đang còn phải về với Tuấn và người mẹ nuôi thân yêu của mình nữa. Nhắc đến Tuấn, anh đang lên kế hoạch cho buổi cầu hôn của mình. Mấy ngày đi miền Tây về, Mai Thanh ở lì trong phòng chứ không chịu ra để phụ việc với bà Tâm. Cứ nghĩ con gái mệt nên bà không nói gì mà để cho cô ta nghỉ ngơi thoải mái ở trong phòng. Còn Tuấn, anh ta vẫn chưa bảo cô đi làm. Mấy ngày nay anh bận việc nên chưa gặp Mai Thanh, nên tối nay tranh thủ chạy sang thăm cô rồi cầu hôn cô luôn. Tuấn mới sang hà cháu. Dạ cháu chào bác, Mai Hiền đâu rồi ạ? À, con bé nó ở trong phòng. Không biết mệt hay là làm sao mà từ bữa về đến giờ nó ở miết trong phòng luôn. Dạ để cháu vào xem thử cô ấy sao. Lên đến phòng, Tuấn đưa tay lên gõ cửa. Mai Hiền ơi, mở cửa cho anh với. Đang nằm lướt điện thoại, Mai Thanh nghe tiếng gọi nhanh chân đi ra mở cửa. Tuấn, anh mới đến sao? Ừ, anh mới đến. Nghe mẹ nói em mệt phải không? Dạ, dạ em cũng hơi mệt tí thôi. Ngồi xuống giường, Tuấn nhìn Mai Thanh với ánh mắt trìu mến. Anh có điều bất ngờ dành cho em. Tuấn lôi từ trong túi ra một chiếc nhẫn rồi quỳ xuống dưới chân Mai Thanh. Hãy làm vợ của anh nhé, Mai Hiền. Mai Thanh có phần hơi hụt hẫng vì cô ta biết chiếc nhẫn cầu hôn này chỉ dành cho chị gái mình. Nhưng cô ta là một kẻ cơ hội, thích sống sung sướng, tất nhiên sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội trời cho như thế này. Dạ, em đồng ý. Em yêu anh Tuấn à? Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nhất định anh không được rời bỏ em, nghe chưa? Anh hứa, có được em là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Bà Tâm đứng ngoài cửa, thấy được màn cầu hôn lãng mạn của Tuấn dành cho con gái mình. Bà xúc động đưa tay lên lau những giọt nước mắt rơi đầy hai má. Vậy là đứa con gái nuôi nhỏ bé của bà cuối cùng cũng chuẩn bị yên bề gia thất. Trong lòng bà vui và hạnh phúc lắm. Nhưng bà đâu biết rằng đứa con gái hiền lành nết na của bà bây giờ chỉ là một người khác thay thế mà thôi. Những ngày tiếp theo, Mai Thanh đành phải theo chân của Tuấn vào công ty làm việc. Vì hồi trước Mai Hiền làm bên bộ phận kế toán, đụng đâu cũng giấy tờ số má. Mai Thanh nhìn thấy đống giấy tờ ngổn ngang, cô ta gần như phát điên với công việc của chị gái mình. Làm được một lúc, cô ta giả vờ mệt rồi xin nghỉ đi về nhà. Tuấn nghe tin liền tức tốc lái xe chạy thẳng về nhà bà Tâm. Mai Hiền ơi, nhanh mở cửa cho anh, em mệt sao vậy, anh nghe mà lo quá trời luôn. Mai Thanh chạy ra mở cửa, cô ta giả bộ mệt mỏi. Dạ, tự nhiên em thấy đau đầu chóng mặt, hay là anh cho em nghỉ ít tháng cho khỏe lại rồi em đi làm sau có được không? Tuấn nghe xong thì cũng hơi bất ngờ, bởi vì anh biết Mai Hiền là người yêu công việc, đâu dễ dàng chịu xin nghỉ việc một cách vô lý như thế. Tuy có chút thắc mắc, nhưng đứng suy nghĩ một hồi, anh cũng gật đầu đồng ý. Ừ, em cứ nghỉ cho khỏe rồi đi làm sau cũng được, mà nhân cơ hội này chúng ta tổ chức đám cưới luôn được không em? Đúng là ông trời luôn dành điều may mắn cho cô ta. Mai Thanh mừng như bắt được vàng, liền gật đầu mà chẳng cần suy nghĩ gì hết. Dạ, nếu anh nói vậy em xin đồng ý, em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Mai Hiền, anh cảm ơn em nhiều lắm, anh sẽ về nói lại với ba mẹ, ít ngày nữa gia đình anh sẽ sang nói chuyện người lớn với mẹ của em. Một tháng sau, đám cưới giữa Tuấn và Mai Thanh chuẩn bị tổ chức. Ở dưới này, tự nhiên trong lòng Mai Hiền nóng như lửa đốt, cô gọi điện cho anh cũng không được, gọi cho mẹ nuôi của mình điện thoại cũng trong tình trạng thuê bao. Cô sợ ở Sài Gòn đang xảy ra chuyện, nên nhân lúc cơ hội gia đình nhà Long không có ai ở nhà, cô đã trốn đi. Biết là sự ra đi của cô sẽ khiến cả nhà Long hụt hẫng, nhưng tình hình quá cấp bách, cô chỉ kịp viết lại tờ giấy bỏ ở trên bàn cho họ mà thôi. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Mai Thanh xinh đẹp trong chiếc áo cưới, sánh bước bên cạnh chú rể đó là Tuấn. Cô ta trong lòng tràn đầy vui sướng và hạnh phúc. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, cô ta chuẩn bị trở thành con dâu của một gia đình giàu có bậc nhất ở đây. Mai Hiền sau khi đã tới nơi, cô liền bắt xe về nhà. Thấy trong nhà vắng vẻ, cô nhanh chóng đi đến nhà của Tuấn để hỏi thăm tình hình. Không ngờ được mấy người ở gần đó cho biết hôm nay là đám cưới của Tuấn. Mai Hiền chết lặng, anh đã phản bội cô mà lấy người con gái khác. Đi theo địa chỉ đến nơi nhà hàng tổ chức đám cưới, nhìn tấm hình chụp cô dâu chú rể ở cổng, Mai Hiền ngã quỵu xuống đất. Không ngờ cô dâu bên cạnh của anh lại chính là đứa em gái song sinh của mình. Sự tức giận của Mai Hiền hiện rõ trên khuôn mặt. Cô đeo khẩu trang định xông vào đám cưới để làm rõ trắng đen. Nhưng đúng lúc Mai Thanh cùng với Tuấn tay trong tay hạnh phúc đi ra chào khách, trái tim cô đau như có ai bóp nghẹt. Một bên là người yêu, một bên là đứa em gái thất lạc bao năm, giờ mới tìm lại được. Nếu bây giờ cô làm dùm beng mọi chuyện, nhất định em gái Mai Thanh của cô sẽ không sống nổi. Cô lặng lẽ quệt nước mắt đứng nép sang một góc, chờ đám cưới kết thúc, rồi sẽ gặp riêng em gái để nói chuyện cho rõ ràng. Chờ mãi thì đám cưới cũng xong. Khi tất cả các quan khách về hết, nhìn thấy Mai Thanh đứng một mình không có Tuấn bên cạnh, Mai Hiền đi lại nắm tay em gái mà kéo vào một góc để nói chuyện. Chị là ai? Nó tự nhiên kéo tôi vào đây vậy, tôi sẽ la lên đó. Mai Hiền tháo khẩu trang ra rồi nhẹ nhàng nói. Mai Thanh, chị là Mai Hiền đây, tại sao em lại làm đám cưới với người yêu của chị? Hai chân Mai Thanh run lên muốn ngã quỵu xuống mất. Cô ta quá bất ngờ vì sự có mặt của chị gái mình. Chị Mai Hiền ơi, em xin lỗi chị, em thật lòng không biết phải làm sao. Em và anh ấy đã đi quá giới hạn, bây giờ em đang mang trong bụng giọt máu của anh ấy. Nếu chị đã quay về, em sẵn sàng rời bỏ anh ấy để cho chị được hạnh phúc, nhưng với một điều kiện là cả đời này chị không bao giờ được gặp em nữa. Từng giọt nước mắt của Mai Thanh rơi xuống hai gò má đầy phấn. Mai Hiền chẳng biết nói gì ngay lúc này, cô chỉ biết đau lòng nhìn em gái. Nói thật, trong lòng cô bây giờ rất mâu thuẫn, thà cô mất người yêu chứ không bao giờ để lạc em gái mình thêm một lần nào nữa. Nếu như Tuấn thật sự mang lại hạnh phúc cho Mai Thanh, cô sẵn sàng nhường anh cho em gái của mình. Được rồi Mai Thanh, em không cần phải đi đâu hết. Nếu ở bên anh ấy em cảm thấy vui và hạnh phúc thì chị sẽ ra đi. Chị không muốn đứa bé trong bụng em phải chịu cảnh mồ côi cha khi còn trong bụng mẹ. Không được đâu chị Mai Hiền, nếu như vậy em sẽ có lỗi với chị nhiều lắm. Từ trước tới nay em luôn phải chịu khổ, giờ có phải chịu thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Bộ mặt giả chân của Mai Thanh diễn đạt rất tốt, thì làm sao Mai Hiền không tin được cơ chứ. Cô Cô vốn dĩ là một người chị tốt bụng thương em gái hết lòng. Cô chẳng cần suy nghĩ liền đẩy Mai Thanh về phía trước. Em đi ra với anh ấy đi. Em phải hứa với chị là phải sống thật hạnh phúc và chăm sóc mẹ giùm chị. Bà ấy là một người tốt, đừng để cho mẹ phải buồn nghe em. Chị ơi, em xin lỗi chị. Trên đời này chỉ có chị là tốt với em thôi. Nói xong, Mai Thanh ngoảnh mặt bước đi, để lại người chị tội nghiệp ngồi một góc mà khóc òa lên. Vậy là từ nay trở đi, Mai Hiền đã trở về đúng với thân phận của mình như ngày xưa. Về phần Long, sau khi anh đọc được lá thư của Mai Hiền để lại, cả người anh ta nôn nao khó chịu, khác hẳn với mấy cảm giác mấy lần trước Mai Thanh bỏ đi. Chẳng cần suy nghĩ, anh đi ra bắt xe lên Sài Gòn để tìm cô. Còn Mai Hiền, cô chẳng còn lý do gì để ở lại nơi đây. Tất cả mọi thứ bây giờ đều là của Mai Thanh hết. Vẫn biết cô làm mọi chuyện đều trên tinh thần tự nguyện, nhưng tại sao trong tim cô đau xót như có ai sát muối vào. Cô lặng lẽ một mình ra bắt xe quay trở về nhà Long. Mai Hiền chuẩn bị bước lên xe, cũng là lúc Long đặt chân xuống đất Sài Gòn. Hai người đã bị lạc nhau chỉ trong một nốt nhạc. Ở nhà, bà Tư cùng bà nội lo lắng đứng ngồi không yên. Chưa thấy Long gọi điện về báo, họ càng lo hơn. Không biết con bé nó bỏ đi đâu, con nghe lo quá mẹ à. Giờ thằng Long lên Sài Gòn tìm như mỏ kim đáy bể, biết đâu mà lần. Thì cứ chờ thằng Long nó tìm xem sao đã, mẹ cũng nóng ruột có khác gì con đâu. Chợt ở ngoài cửa, tiếng Mai Hiền gọi lớn. Mẹ ơi, bà nội ơi, mở cửa cho con với. Bà Tư cùng với bà nội bốn mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh reo lên. Là con Mai Thanh, nó đã thật sự quay trở về. Chẳng kịp xỏ dép, bà Tư mừng rỡ đi chân đất chạy ra, mở cổng cho cô vào. Cái con bé này, đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Con có biết bà và mẹ lo lắm không? Dạ, con đi có công chuyện, giờ xong việc nên con trở về. Tại sao đi công chuyện mà ghi thư để lại giống như bỏ đi vậy? Thằng Long nó tưởng con bỏ đi nên bắt xe lên Sài Gòn tìm con rồi đấy. Anh ta lên Sài Gòn tìm con có nghe nhầm không? Nhầm là nhầm thế nào, mau bảo lấy điện thoại gọi cho nó về, không để nó một mình trên đó mẹ không yên tâm. Long nghe tin Mai Hiền đã trở về, anh ba chân bốn cẳng bắt xe đi về lại Sóc Trăng. Từ khi có sự xuất hiện của Mai Hiền, tính tình Long thay đổi hẳn, những cơn nghiện ma túy cũng thưa dần. Có nhiều lúc ngồi một mình, Long vô tình nhớ đến nụ cười của cô mà thấy hạnh phúc trong lòng. Về đến nhà, mặc dù nhìn thấy Mai Hiền, anh ta vui và mừng trong lòng, nhưng vẫn giả bộ tỏ vẻ khó chịu với cô. Sao cô không đi luôn cho khuất mắt tôi, còn quay về đây làm gì nữa? Bộ cô đi ra ngoài không kiếm nổi bữa ăn nên phải về ăn bám gia đình tôi chứ gì? Nghe anh ta nói, Mai Hiền chẳng nói gì, cô chỉ nhìn anh ta rồi leo lên giường đi ngủ. Này đồ lì lợm, nếu lần sau mà bỏ nhà đi như thế nữa liệu hồn tôi đó nha. Lần này tôi tha cho cô đó. Mà không, nhìn thấy mặt cô ấy là tôi không ưa nổi rồi. Mai Hiền nghe anh ta nói mà buồn cười không chịu nổi. Lêu lêu, không muốn nhìn mặt tôi ấy, vậy đi tìm tôi để làm gì? Tôi đi tìm cô, chẳng qua là vì mẹ và bà nội của tôi thôi. Cô đừng ở đó mà tưởng bở nha. Tôi cũng định không trở về nữa, nhưng vì lời hứa với anh nên tôi mới nhắm mắt nhắm mũi mà quay về sống chung với một người đáng ghét như anh đó. Lòng ở dưới cứ chùm chăn mà cười tủm tỉm. Kể ra cô rất dễ thương chứ không đáng ghét như anh ta vẫn từng nghĩ. Kể từ lần đó trở đi, giữa cô và anh ít có sự xung đột với nhau. Bởi vì mỗi lần tranh cãi, anh ta lại có ý nhường nhịn Mai Hiền, nên giữa hai người họ dần dần có sự đồng cảm thấu hiểu nhau nhiều hơn. Thấy con trai và con dâu ngày một thân thiết, bà Tư vui lắm. Bà vui vẻ gọi Mai Hiền ra tâm sự. Con giờ đã thật sự trở thành con dâu của gia đình ta. Thằng Long bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Mẹ và bà nội định mở cho hai đứa một cửa hàng để kinh doanh. Mẹ muốn hỏi ý kiến con thế nào? Dạ, con về đây cũng không biết làm gì để sống. Nếu mẹ và bà đã có ý định như thế, con sẽ cố gắng hết mình. Con nói thật không Mai Thanh? Dạ, thật ạ. Con và anh Long suốt ngày ăn bám mẹ và bà nội. Nếu con muốn giúp anh ấy làm lại cuộc đời, biết quý trọng đồng tiền do mình làm ra. Bà Tư rưng rưng nước mắt, đi lại ôm chầm lấy Mai Hiền. Long trên lầu đi xuống, anh nghe được những lời của Mai Hiền nói với mẹ mình. Trong lòng anh tràn đầy niềm vui sướng, bởi vì từ khi anh bước chân chập chững vào đời, đây có lẽ là lần đầu tiên có một cô gái quan tâm, dành cho anh những tình cảm chân thành đặc biệt như thế. Mặc dù biết anh là một con nghiện, nhưng không chê anh, vẫn vui vẻ giúp anh cai nghiện làm lại cuộc đời. Có đôi lúc Long suy nghĩ cô là một người khác, chứ không phải là cô vợ hờ Mai Thanh của mình. Tuy là có suy nghĩ như thế, nhưng Long không thể giải thích được, bởi vì nhìn Mai Thanh và Mai Hiền giống nhau như hai giọt nước, người ngoài khó lòng mà phát hiện được. Một thời gian sau, Long cai nghiện thành công, bà Tư cùng bà nội ôm lấy anh mà khóc nức nở. Mai Hiền nhìn thấy cảnh này, cô cũng cảm thấy vui trong lòng. Ở bên cạnh Long lâu như vậy, cô không cảm thấy ghét anh ta như mấy lần đầu gặp. Nhiều lúc thấy anh ta cũng có chút dễ thương. Lâu dần hình bóng của Tuấn trong lòng cô cũng dần phai nhạt. Người mà cô nhớ nhất có lẽ đó là bà Tâm. Cô hy vọng ở nơi đó Mai Thành sẽ thay mình chăm sóc thật tốt cho mẹ nuôi của cô. Đợi một thời gian nữa, cô sẽ trở về nói hết sự thật cho bà ấy nghe. Bởi vì trong lúc này cô hé lộ sự thật, nhất định em gái Mai Thành sẽ gặp rắc rối và bị gia đình Tuấn đuổi ra khỏi nhà mất. Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng của gia đình nhà Long. Ai cũng vui mừng cười nói. Mai Hiền tất bật chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Nhìn những giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên trán, Long đi lại nhẹ nhàng lấy khăn lau giùm cô. Mệt thì ngồi nghỉ một chút đã rồi làm tiếp. Nhìn cô làm quần quật từ sáng đến giờ, tôi thấy thương quá. Mai Hiền ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. Không sao đâu, đây mới chỉ bắt đầu. Mai mốt cửa hàng đi vào hoạt động sẽ có rất nhiều việc để làm. Vì thế anh cũng phải chịu khó phụ giúp tôi cùng mọi người đó nha. Tất nhiên rồi, cô nhìn tôi xem nhé. Cơ bắp cuồn cuộn, sức khỏe dẻo dai. Tất cả mọi việc khó khăn á, cô cứ để đó tôi lo hết. Vừa nói Long vừa đưa ra biểu diễn, khiến Mai Hiền không nhịn được mà cười phá lên. Mối quan hệ giữa hai người họ rất vô tư thoải mái. Ở bên cạnh anh ta, Mai Hiền không phải giữ kẽ lời ăn tiếng nói. Trong lòng cô luôn xem anh giống như một người bạn, người anh thân thiết. Nhưng ngược lại, Long đã có cảm tình với cô. Anh là người ít nói, hạn chế thể hiện cảm xúc nên người khác khó lòng phát hiện ra. Mai Thanh nè, cô thấy tôi có đáng ghét lắm không? Anh thì không nói đến hai chữ đáng ghét nữa, mà là rất rất đáng ghét. Anh ăn hiếp tôi từ đầu đến cuối còn gì? Mặt Long xị xuống trả lời lý nhí trong cổ. Tôi đáng ghét đến vậy sao? Mai Hiền nhìn Long nụ cười trên môi cô tắt hẳn. Cô chỉ đùa anh ta một chút cho vui, không ngờ lại khiến anh ta buồn và suy nghĩ nhiều đến như vậy. Anh giận tôi sao? Tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa anh một tí cho vui thôi mà. Long chẳng nói gì, anh mở cửa lặng lẽ đi ra ngoài, để lại một mình Mai Hiền ở lại trong phòng. Cô thấy lạ nên lẩm bẩm trong miệng. Sao anh ta kỳ vậy? Giống như bị ma nhập, lúc vui lúc buồn không thể nào mà hiểu được. Cuối cùng công tác chuẩn bị cũng đã xong, khách khứa đến gần hết. Bà Tư cùng bà nội xúc động đứng nhìn thành quả của mọi người. Ở ngoài cửa có hai vị khách đặc biệt vừa mới đến. Bà Tư vui vẻ đi ra chào đón. Ôi, quý hóa quá. Cảm ơn anh chị thông gia đã bớt chút thời gian sang chung vui với gia đình chúng tôi. Cái mặt bà Hoa cười tươi như địa chủ được mùa. Chị lại khách sáo rồi. Con Mai Thanh dù không phải là con ruột của chúng tôi, nhưng chúng tôi luôn thương con bé giống như con đẻ của mình. Hôm nay là ngày vui của gia đình ta, mà chúng tôi vắng mặt coi sao được. Đứng ở trong nhìn ra, Mai Hiền nghe rõ cuộc nói chuyện của vợ chồng bà Hoa cùng bà Tư. Cô liền đoán ngay ra đó là ba mẹ nuôi độc ác của em gái Mai Thanh. Dạ, ba mẹ mới sang. Mai Thanh ơi, ba mẹ chúc mừng con nhé. Giờ cuộc sống của con đã tốt lên. Mẹ nghĩ con phải biết nói lời cảm ơn với ba mẹ một tiếng chứ phải không? Mai Hiền dường như hiểu được lời nhắc nhở khéo léo trong từng lời nói của bà ta. Dạ, may có ba mẹ nên con mới có ngày hôm nay. Lời cảm ơn của con là 500 triệu mà ba mẹ đã lấy từ gia đình chồng con đó ạ. Ông Phú và bà Hoa khuôn mặt đỏ bừng lên, giơ tay định tát Mai Hiền, nhưng cô biết nên đã né tránh. Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, bà Tư vui vẻ mời tất cả mọi người vào nhà. Thôi, chúng ta đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, đi vào nhà dùng tiệc với mọi người cho vui. Mai Hiền chẳng nói gì, cô nhìn hai người đó một lượt rồi đi vào trong. Khi buổi tiệc kết thúc, Mai Hiền đứng ở trong dọn dẹp mọi thứ. Bất ngờ bà Hoa đứng bên cạnh giơ tay tát cô một cái rõ đau. Tại sao mày lại tát con? Tao tát mày vì cái tội hỗn láo, ăn cháo đá bát. Nếu không có gia đình tao, chắc bây giờ mày đang là đứa đứng đầu đường xó chợ ở ngoài kia rồi. Mẹ nói đã xong chưa? Công nuôi dưỡng của ba mẹ con luôn ghi nhớ. Nhưng ngay từ giây phút này trở đi, con và ba mẹ sẽ không có quan hệ gì nữa hết. Con nhắc cho mẹ nhớ, con đã thay đổi, không phải là đứa trẻ dễ bắt nạt năm xưa nữa đâu. Mày thật quá đáng, nhớ mặt tao đó nghe chưa? Nhìn thái độ của bà ấy, Mai Hiền hiểu được bao năm qua, em gái cô đã phải chịu cảnh cơ cực khổ sở như thế nào. Chỉ vì mất ba mẹ từ nhỏ, khiến cho hai chị em cô phải chịu cảnh mồ côi, mỗi người một ngả cho đến tận bây giờ. Nhắc đến Mai Thanh, từ khi về làm vợ Tuấn, cuộc đời cô ta như bước sang một trang mới. Tuấn vì muốn vợ mình dành hết tâm trí cho gia đình nên anh đã bảo cô ta nghỉ việc ở nhà. Đúng là cơ hội trời cho, dù có đi làm cô ta cũng không thể nào thay thế được chỗ của Mai Hiền. Mặc dù ba mẹ của Tuấn rất dễ tính, nhưng họ là những người làm ăn, lại là gia đình danh giá. Tất nhiên là họ sẽ rất nghiêm khắc và đặt ra tiêu chí với con trai và con dâu của mình. Mới ngày đầu về làm dâu, Mai Thanh đã ra vẻ ta đây là bà chủ, lên mặt với những người làm trong nhà. Điều này khiến ông Vũ và bà Phương không hài lòng với đứa con dâu nhỏ bé của mình. Đã nhiều lần bà nói bóng gió về chuyện này, nhưng Mai Thanh không chịu tiếp thu mà còn làm ầm chuyện này lên. Cả nhà, ai cũng ngạc nhiên trước sự chanh chua khó chịu của cô ta. Làm dâu gần một tháng nhưng Mai Thanh chưa hề dậy nấu bữa sáng cho cả nhà. Bà Phương giận lắm, đem chuyện này nói với Tuấn. Tuấn này, sao mẹ thấy Mai Hiền như trở thành một con người khác? Ngày trước con bé ngoan hiền siêng năng bao nhiêu thì bây giờ lại trái ngược bấy nhiêu. Có khi nào hồi trước chưa lấy được con nên nó giả bộ lấy lòng cả nhà mình cũng nên. Nghe mẹ mình nói, Tuấn cảm thấy có phần đúng. Thật sự tính cách của vợ anh bây giờ khác một trời một vực với thời đang còn yêu nhau. Còn về việc giả bộ để lấy lòng chắc là không có. Tại vì anh quen Mai Hiền một thời gian dài nên anh đã hiểu được tính cách của cô không phải là loại người cơ hội lấy lòng người khác. Mẹ lại nghĩ xấu cho vợ con rồi. Con biết cô ấy không phải là người như thế, cứ từ từ để con khuyên nhủ cô ấy xem sao. Con làm sao thì làm, chứ mẹ thấy tình hình này không ổn. Ba mẹ chỉ có mình con là con, và cũng chỉ có mình nó là con dâu. Nên hai đứa đừng để cho ba mẹ buồn nhé. Tối đến nằm ngủ, Tuấn nhẹ nhàng quay sang ôm lấy Mai Thanh mà thủ thỉ tâm sự. Mai Hiền này, em chịu khó buổi sáng dậy nấu bữa sáng cho cả nhà ăn. Ba mẹ không khó khăn gì, nhưng họ đã lớn tuổi, cần sự quan tâm của chúng ta. Vốn tính ương bướng khó bảo, lại không được dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ, Mai Thanh rất khó chịu khi người khác nhận xét hay trách móc về mình. Em là vợ anh, tương lai là bà chủ của nhà này mà bắt em làm việc như một người ở trong nhà được sao? Nhà mình giúp việc 2-3 người, cần gì đến em nữa chứ? Em nói vậy mà nghe được sao? Ba mẹ ở đây cần sự quan tâm từ em, chứ nấu ăn bao năm nay chị giúp việc vẫn làm đó thôi. Vậy anh còn nói với em làm gì nữa? Cứ để cho chị giúp việc lo làm đi. Ba mẹ của anh chứ có phải ba mẹ em đâu mà em phải lo. Mai Hiền, tại sao em lại thay đổi tính nết nhanh đến vậy? Anh cứ nghĩ em là một người phụ nữ hiền lành nết na, ai ngờ lấy em về rồi, anh mới biết em là người không ra gì cả. Anh thật quá đáng, khi chưa lấy được tôi anh thề non hẹn biển, giờ lấy về rồi chửi mắng không thương tiếc, tôi ghét anh. Tuấn chẳng thèm nói đi nói lại, anh tức giận ôm gối đi sang phòng khác ngủ. Mai Thanh cứ nghĩ Tuấn yêu mình nhiều nên cô ta luôn tỏ vẻ làm cao. Nhưng cô ta đâu biết rằng người mà anh yêu và dành tất cả trái tim đó là chị gái Mai Hiền của cô ta. Từ lần đó trở đi, cuộc sống vợ chồng của Tuấn và Mai Thanh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Mai Thanh sợ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, cô ta mới hạ mình xin lỗi anh. Anh lại đi sang phòng khác ngủ à? Đừng giận em nữa, tại em trẻ người non dạ, ăn nói không suy nghĩ, khiến cho anh phải buồn. Vẻ mặt giả tạo của Mai Thanh làm Tuấn không kiềm chế được lòng mình. Mặc dù rất giận, nhưng từ sâu trong lòng anh không muốn mất cô ta, bởi vì anh nghĩ cô chính là Mai Hiền, người mà anh dành tất cả để yêu. Lại đây với anh, từ nay trở đi không được làm anh buồn nữa nghe chưa? Đối với anh ấy, em và ba mẹ là những người quan trọng nhất, vì thế em đừng gây rắc rối, khiến cho anh phải khó xử nghe chưa? Dạ em hứa, em sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, trở thành một người vợ, người con dâu tốt của anh và ba mẹ. Tuấn hạnh phúc đi lại ôm chầm lấy cô ta, hai người họ quấn lấy nhau, ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Mặc dù rất lười trong việc bếp núc, nhưng đã lỡ hứa với chồng nên Mai Thanh bắt buộc phải làm việc. Nhìn kiểu cách cô ta nấu ăn chẳng giống ai, chị giúp việc thắc mắc trong lòng. Mợ Mai Hiền, sao hồi trước tôi thấy mợ nấu ăn khéo lắm, sao giờ mợ nấu chẳng giống ai như thế? Chị im mồm đi, lúc nào cũng lúc trước. Tôi chỉ muốn mọi người biết tôi ở thời điểm hiện tại thôi. Tôi nấu như vậy đó, ai ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Quá bất ngờ với thái độ kiêu căng hỗn láo của Mai Thanh, chị giúp việc chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Người ta nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tiếp xúc với cô ta lâu ngày, mọi người trong nhà ai cũng sinh nghi và đặt câu hỏi liệu rằng cô ta có phải Mai Hiền ngày trước hay không. Chỉ riêng mỗi mình Tuấn, anh vẫn một mực tin tưởng vào người vợ ngoan hiền của mình. Sự nghi ngờ của chị giúp việc đối với Mai Thanh ngày một lớn. Vốn dĩ là người đã làm cho gia đình Tuấn rất nhiều năm, chị ta coi gia đình anh giống như người thân của mình. Qua thái độ và cách nấu ăn của Mai Thanh, chị ta khẳng định đó nhất định không phải là Mai Hiền mà là một người khác thay thế. Tính cách con người hình thành từ khi cha sinh mẹ đẻ không phải ngày một ngày hai mà thay đổi nhanh như thế được. Bà chủ, tôi thấy mợ Mai Hiền giống như một người khác. Ngày trước tôi hay trực tiếp đứng nấu ăn với mợ ấy nên tôi biết con người ta không thể thay đổi nhanh một cách chóng mặt như thế được. Chị nói đúng, ngày trước thấy Mai Hiền nhỏ nhẹ, ăn nói có trên có dưới, lại khéo léo trong việc nấu ăn. Sao bây giờ tôi thấy nó trái ngược hoàn toàn, mà nhìn đi nhìn lại thì ngoại hình chẳng khác nhau gì cả. Chị giúp việc suy nghĩ một hồi cũng nói ra suy nghĩ của mình. Hay là mợ Mai Hiền có chị em sinh đôi? Sinh đôi? Ý kiến của chị rất phù hợp trong hoàn cảnh này. Cứ để đó tôi sẽ từ từ tìm hiểu. Chị đừng nói gì cả khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Dạ tôi biết rồi thưa bà chủ. Cuộc nói chuyện của hai người đã vô tình lọt vào tai của Mai Thanh. Cô ta nghiến răng nghiến lợi mà rít lên từng hồi độc ác. Đúng là con mẹ nhiều chuyện, phận đi ở mà dám cản đường tôi. Chẳng có ai chứng minh được tôi không phải là Mai Hiền. Cuộc đời tôi chịu nhiều cay đắng tủi nhục. Các người đừng có mơ mà hất càng tôi ra khỏi nhà này nhé. Mai Thanh là một người khôn ngoan lươn lẹo. Từ lần đó trở đi cô ta tự nhiên ngoan ngoãn lễ phép, luôn tìm cách lấy lòng ba mẹ của Tuấn nhiều hơn, khiến cho bà Phương đôi khi phải giật mình mà suy nghĩ lại. Còn về phần chị giúp việc, chị ta không tin đó là Mai Hiền. Những lúc đúng cùng với Mai Thanh, chị hay nói bóng gió để cô ta hiểu. Mợ Mai Hiền nè, tôi thấy cái gì là của mình thì mình nên giữ, còn không phải của mình ấy, có tìm mọi cách cũng không thuộc về mình. Chị nói gì mà tôi không hiểu, tính tôi đã thích cái gì nhất định phải có bằng được cái đó. Chị không cần phải nói bóng nói gió gì ở đây, đau đầu nhức óc lắm. Những ngày tiếp theo, chị giúp việc liên tục nhận được điện thoại của gã chồng khốn nạn ở quê. Có nhiều lúc chị phải trốn vào một góc để nói chuyện, sợ mọi người nghe được họ lại hiểu lầm. Alo, anh gọi cho tôi có việc gì vậy? Dạo này tôi không có tiền để gửi về nhà nữa đâu. Đầu dây bên kia gằn giọng trả lời. Cô mà không gửi, tôi sẽ cho mấy đứa con chết đói. Mang tiếng đi ở cho nhà giàu mà bảo không có tiền ai nghe. Nếu ít ngày nữa mà không kiếm đủ tiền cho tôi thì liệu hồn với tôi đó. Mai Thanh đang đi xuống nhà, nhìn thấy chị Thành lén lút nghe điện thoại. Một ý nghĩ trong đầu cô ta lóe lên, chi bằng mượn chuyện này tống cổ chị ta đi ra khỏi nhà cho rành nợ, đỡ rắc rối về sau. Đúng là ông trời luôn dành sự ưu ái cho Mai Thanh. Đúng lúc hôm nay vợ chồng bà Phương ông Vũ có việc phải đi ra ngoài. Ở nhà chỉ có chị giúp việc cùng với Mai Thanh ở nhà. Ba mẹ chồng vừa bước chân ra khỏi nhà, cô ta liền tháo bộ mặt giả tạo xuống, quay mặt đi lên phòng bắt chéo hai chân mà nằm xem tivi. Đến lúc ăn cơm, cô ta cũng không thèm xuống, bắt chị Thành phải bưng lên tận phòng phục vụ cô ta. Đến tối tất cả mọi người đã về đông đủ, vợ chồng bà Phương ăn cơm xong cũng đi lên phòng ngủ sớm. Như chợt nhớ ra điều gì, bà đi lại hộc bàn tìm chiếc nhẫn để quên hồi sáng. Này ông, hồi sáng tôi tháo chiếc nhẫn kim cương bỏ vào hộc bàn để đi tắm. Lúc đi vội quá tôi quên đeo nó vào, giờ nhớ ra tìm không thấy đâu nữa. Hồi nãy ông vào có thấy nó ở trên bàn không? Tôi có thấy đâu, chiếc nhẫn nó to chứ có nhỏ đâu. Hay là bà đeo vào rồi làm rơi ở đâu cũng nên. Rơi là rơi thế nào? Rõ ràng hồi sáng tôi bỏ vào đây mà. Để tôi xuống nhà hỏi chị Thanh giúp việc. Hồi sáng vào phòng dọn dẹp có thấy không? Ừ, xuống hỏi nhanh còn đi ngủ. Mà chiếc nhẫn đó có đắt tiền không? Hơn 1 tỷ của tôi đấy. Bữa hôm thằng Tuấn tặng tôi nhân ngày sinh nhật, ông không nhớ nữa sao? Ôi dào, ba cái chuyện tặng quà tôi làm sao mà nhớ nổi. Ông thì cả đời có quan tâm đến tôi đâu mà nhớ. Xuống đến nhà, bà Phương nhẹ nhàng đi lại hỏi chị giúp việc. Chị Thành ơi, hôm nay chị dọn phòng, có thấy chiếc nhẫn kim cương của tôi để ở trong phòng không? Nghe hỏi đến, chị Thành sợ hãi, miệng lắp bắp không nói nên lời. Dạ, dạ thưa bà chủ, tôi chỉ vào dọn rồi đi ra, chứ không thấy đâu cả. Tôi chỉ hỏi thôi chứ có bắt tội chị đâu mà chị sợ dữ vậy. Nếu chị không thấy để tôi lên phòng tìm lại xem sao. Bà Phương định quay mặt bước đi, vừa đúng lúc Mai Thanh đi trên lầu xuống. Hồi nãy con vừa nghe mẹ nói là mất nhẫn kim cương gì đó phải không ạ? Không phải là mất, mà mẹ hỏi chị Thành xem có nhìn thấy không thôi, để mẹ lên phòng tìm coi xem sao. Mà con nghĩ, cái nhẫn không tự nhiên mà mất vô lý như thế được. Nó không có chân, chỉ trừ khi là người ta cố tình lấy nó. Ý con là sao? Mẹ không hiểu lắm. Con biết là gia đình ta giàu có, mất một chiếc nhẫn chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng con nghĩ cứ làm cho ra lẽ mọi chuyện. Lần này còn có lần sau, người ta nói bần cùng sinh đạo tặc. Biết đâu được có người gặp cảnh thiếu thốn nên đã lấy mất nó thì sao? Thôi không biết ai lấy, nó ra lại mang tội con ạ. Để mẹ đi lên phòng kiếm thử xem sao. Với lại từ trước tới giờ có bao giờ nhà này mất cái gì đâu. Trước khác, giờ khác, bây giờ con về làm dâu, con muốn tự mình giải quyết mấy vấn đề nhỏ nhặt trong nhà như thế này. Giờ mẹ cứ cho kiểm tra phòng từng người một, nếu không ai lấy thì cũng chẳng sao. Chúng ta làm như vậy để cho mọi người trong nhà cũng đỡ ngại mẹ ạ. Chị Thành đứng bên cạnh cũng nói xen vào. Mợ Mai Hiền nói đúng đó bà chủ, bà cứ cho kiểm tra phòng của từng người, chiếc nhẫn đó chắc giá trị không hề nhỏ. Tự nhiên vô lý bị mất ngay trong nhà, chúng tôi là phận người làm cũng có phần thấy ngại. Đứng suy nghĩ một hồi lâu, bà Phương cũng lên tiếng. Nếu chị đã nói vậy, tôi sẽ trực tiếp cùng với Mai Hiền đi kiểm tra từng phòng. Tôi không có ý gì cả, mong chị và mọi người hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Dạ chúng tôi hiểu mà bà chủ. Bà Phương miễn cưỡng cùng với Mai Thanh đi gõ cửa từng phòng của những người làm trong nhà để kiểm tra. Thật lòng mà nói, bà không hề nghi ngờ cho một người nào cả. Bà chỉ sợ trí nhớ của bà không tốt nên nhớ nhầm thôi. Kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài, chẳng thấy chiếc nhẫn đâu. Duy chỉ có phòng chị Thành là bà với Mai Thanh chưa vào kiểm tra thôi. Thôi con, chắc chẳng ai lấy đâu. Có khi nào hồi sáng mẹ cầm đi rồi làm rơi mất đâu không? Kìa mẹ, lỡ kiểm tra thì kiểm tra cho hết luôn. Nếu kiểm tra trong phòng chị Thành không có, thì khi đó chúng ta mới khẳng định được chiếc nhẫn đã bị mất mẹ ạ. Nghe lời của cô ta, bà Phương cùng Mai Thanh và chị Thành đi vào kiểm tra từng ngóc ngách trong căn phòng. Như đã biết từ trước, Mai Thanh đi lại chỗ giường chị, lấy chiếc gối cố ý dấp ngược lên. Một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng rơi xuống nền nhà trước sự ngạc nhiên của bà Phương và chị Thành. Khuôn mặt chị Thành dần dần biến sắc, hai bờ môi tái nhợt, miệng lắp bắp. Sao chiếc nhẫn lại ở trong phòng tôi như vậy? Rõ ràng là tôi không lấy nó cơ mà. Nếu chị không lấy thì làm sao nó lại ở đây được? Chắc là chiếc nhẫn có chân, nó chạy vào đây cũng nên. Lời Mai Thanh nói ra khiến bà Phương phải suy nghĩ. Đúng lúc ông Vũ cùng với Tuấn đi vào, hồi nãy đến giờ đứng ở ngoài, hai người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Họ cũng không hiểu một người thật thà tốt tính như chị ta lại cố ý lấy trộm đồ của chủ. Bà Phương nhẹ nhàng đi lại hỏi chị Thành, tại sao chị lại có ý định lấy chiếc nhẫn của tôi? Phải chăng chị đang gặp vấn đề gì khó khăn phải không? Tôi xin mọi người hãy hiểu cho tôi, mặc dù tôi rất nghèo khổ, nhưng cái thói ăn cắp vặt tôi nào đâu dám. Chẳng lẽ tôi sống bao nhiêu năm qua trong nhà, ông bà chủ cùng cậu Tuấn không hiểu tính tôi sao? Giờ tang chứng vật chứng rõ ràng, chị có hàng trăm cái miệng cũng không minh oan được cho mình đâu. Chị đừng nói gì nữa, tôi sẽ thanh toán tháng lương này cho chị. Ngày mai chị dọn đi ra khỏi nhà tôi. Biết là làm vậy thì hơi quá đáng, nhưng cái tội ăn cắp vặt là không thể tha thứ. Lần này đặng có lần khác nữa. Vợ chồng bà Phương muốn qua chuyện này làm gương và nhắc nhở cho những người giúp việc đang ở trong ngôi nhà này. Chẳng biết nói gì và làm gì ngay lúc này, chị Thành đành phải nuốt nước mắt đi lại tủ dọn dẹp đồ đạc. Chị đưa con mắt nhìn về phía Mai Thanh. Chị biết cô ta đang muốn đuổi chị ra khỏi nhà nên mới bày ra trò này để hãm hại chị. Qua lần này chị khẳng định lại một lần nữa, cô ta chắc chắn không phải là Mai Hiền. Chỉ tội cho Tuấn và ba mẹ của anh vẫn chưa nhận biết được sự thật trắng đen, luôn tin tưởng Mai Thanh là Mai Hiền. Còn về phần Mai Thanh, cô ta mừng như bắt được vàng vì đã đuổi được chị Thành đi. Một cái gai trong mắt cô ta đã được nhổ bỏ. Nhưng ở đời đâu ai biết trước được điều gì. Bí mật đâu có thể giữ mãi. Chỉ mong một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ nhận ra sự thật và bộ mặt giả tạo của Mai Thanh. Cửa hàng kinh doanh của gia đình Long đã bước vào những ngày đầu tiên hoạt động. Những mẻ bánh thơm ngon đầu tiên được ra lò. Bà Tư và bà nội là những thợ làm bánh xuất sắc và ngon nhất xứ này. Chỉ vì Long nghiện ngập nên hai người họ đã không còn thiết tha hay quan tâm gì đến cái nghề gia truyền mà tổ tiên để lại. Nhưng nay mọi chuyện thay đổi, Long đã trở thành một người tốt, lại có một đứa con dâu ngoan hiền nên hiểu chuyện. Hai người họ quyết định thử sức một lần nữa trên con đường kinh doanh. Đứng nhìn bà Tư và bà nội làm bánh, Mai Hiền cảm thấy ngưỡng mộ hai người họ vô cùng. Để làm ra được những chiếc bánh thơm ngon, bắt buộc người thợ phải khéo léo, dành hết tâm trí vào đó. Người ta thường nói đằng sau sự thành công giàu có của một người, đó là cả một quá trình làm việc vất vả không ngừng. Mai Thanh, con thử đi lại làm xem sao, cái này không khó, nhưng bắt buộc phải có sự khéo léo tỉ mỉ trong đó. Nghe bà Tư gọi, Mai Hiền giật mình, cô cũng nghe lời bà đi lại làm thử. Mới đầu làm cái được cái không, khiến mồ hôi trên trán rơi lấm tấm. Bà nội nhìn cô âu yếm. Cháu cứ từ từ học hỏi rồi làm. Bà ngày xưa mới về làm dâu cũng thế, rồi đến mẹ chồng cháu cũng y chang như cháu bây giờ. Nhưng giờ cháu thấy không, mẹ chồng cháu còn giỏi hơn cả bà ngày xưa nữa đó. Dạ con biết là vậy, nhưng con thấy khâm phục hai người quá. Biết đến khi nào con mới giỏi được một nửa của mẹ và bà đây. Đứng ở một góc nhà, nhìn ba người phụ nữ quyền lực đứng nói chuyện vui vẻ với nhau, trong lòng Long hạnh phúc vô cùng. Bao năm qua anh chìm ngập trong khói thuốc, món quà anh dành tặng cho họ đó là những giọt nước mắt, những sợi tóc đã điểm bạc trên đầu. May mắn cho cuộc đời anh khi có sự xuất hiện của cô gái nhỏ bé mang tên là Mai Hiền, nên mới kéo được anh ra khỏi vũng bùn tăm tối ngày nào. Anh vui vẻ đi lại, hòa vào niềm vui cùng với mọi người. Mẹ và bà nội cũng phải dạy con làm nữa nghe, giờ cái gì cũng dành cho con dâu hết, con trai á chắc bị ra rìa rồi. Mai Hiền đưa khuôn mặt dính đầy bột bĩu môi nhìn anh rồi nói, thôi đi ông tướng ơi, ông mà làm bánh chắc không ai dám ăn. Cô lại coi thường tôi rồi đấy, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh đó nha. Nói xong, anh ta giắn tay áo đi lại làm cùng với Mai Hiền. Nhìn con trai và con dâu hòa hợp vui vẻ, bà Tư cùng bà nội thở phào nhẹ nhõm. hai người họ ra hiệu cho nhau nhường chỗ cho đôi bạn trẻ. Ngày qua ngày, cuộc sống của mấy người trong gia đình bà Tư cứ trôi qua êm đềm hạnh phúc như thế. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Giờ đây Long đã thật sự thích và yêu Mai Hiền. Nhiều lúc anh định lấy hết dũng khí để tỏ tình với cô, nhưng suy đi nghĩ lại rồi lại thôi. Tối đến, Long cứ đứng ôm chăn gối nhìn cô. Mai Hiền thấy mắc cười liền nghiêm giọng hỏi: "Tại sao anh cứ đứng ôm chăn gối làm gì thế? Mau đi ngủ, mai còn dậy sớm ra cửa hàng nữa." Tôi muốn ngủ với cô." "Hả? Anh muốn ngủ với tôi á? Anh có bị chập dây nào không đấy?" "Không, tôi đang bình thường khỏe mạnh, cho tôi ngủ với nhá. Ngủ một mình dưới nhà buồn lắm." Chẳng để cho Mai Hiền có cơ hội từ chối, Long nhảy tọt lên giường nhắm mắt giả vờ gáy khò khò. Nói thật, người đàn ông này rất tốt tính và hài hước. Ngoài mặt lạnh lùng ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng anh ta ấm áp tình cảm. Có đôi lúc Mai Hiền thấy trái tim mình rung động, nhưng lý trí của cô không cho phép bản thân làm như vậy. Bởi vì tự tận đáy lòng, hình bóng của Tuấn vẫn còn đọng trong trái tim cô. Mai Hiền không thể chớp mắt khi nghĩ về những người ở nơi đó. Không biết bây giờ cuộc sống của những người mà cô yêu thương có tốt, có hạnh phúc không? Tại Sài Gòn, từ khi Mai Thanh về làm vợ Tuấn, ít khi cô ta ghé nhà bà Tâm. Vì nhớ con gái, bà vội lấy máy ra bấm số gọi. "Alo con gái, con Lâu khỏe không? Lâu rồi mẹ không thấy hai đứa về thăm mẹ. Ngày mai con nói với thằng Tuấn chở con về nhà chơi với mẹ nha." Nghe giọng của bà Tâm, Mai Thanh bực bội nhăn mặt. Cô ta miễn cưỡng trả lời lại: "Dạ, để con hỏi thử anh ấy xem sao đã. Mà giờ con đã là dâu nhà người ta, cứ về nhà mẹ suốt, không hay ho cho lắm." Từ khi cưới đến giờ, mẹ chỉ đếm lần con về trên đầu ngón tay. "Làm gì thì làm, ngày mai cũng phải về với mẹ nghe chưa?" "Dạ, con biết rồi." Bà Tâm dường như thấy rõ sự thay đổi của cô con gái nuôi. Bà luôn thắc mắc trong lòng là tại sao cô lại thay đổi nhanh như thế. Bao năm qua, bà xem Mai Hiền như con gái ruột, và ngược lại, Mai Hiền cũng xem bà là mẹ thật sự. Hai người tình cảm sống nương tựa vào nhau, nếu có thay đổi cũng không đến mức mờ nhạt như thế này. Bà rất muốn biết sự thật, có đúng như những gì bà đã từng nghĩ qua không? Bà sẽ làm một phép thử để làm rõ trắng đen chuyện này. Qua ngày hôm sau, Mai Thanh một mình bắt xe đi về nhà bà Tâm. Cô rẽ vào cửa hàng bán trái cây, mua một ít rồi nhanh chân đi về. "Mẹ ơi, con về đây rồi." Bà Tâm đang lật đật nấu ăn ở trong bếp, nghe tiếng gọi bà liền chạy ra. "Mai Hiền, sao con về một mình như thế? Chồng con đâu mà không đi cùng?" "Dạ, chồng con mắc đi làm, con chỉ tranh thủ ghé thăm mẹ một chút rồi con về." "Sao vội vậy con? Đi vào mẹ nấu nhiều món ngon lắm, vào ăn miếng xong rồi về." Không thể từ chối, Mai Thanh đành theo chân bà Tâm đi vào nhà. Nói thật, tay nghề nấu ăn của bà Tâm không ai có thể chê được. Mai Thanh nhìn đồ ăn hấp dẫn được bày lên bàn, cô ta vui vẻ ngồi xuống ăn. "Mẹ ơi, đồ ăn ngon quá mẹ à." "Ừ, mẹ nấu nhiều món ngon tầm bổ cho con gái, nhớ ăn nhiều vào đó nha." Bà Tâm cố ý đẩy dĩa tôm về phía Mai Thanh. "Hôm nay mẹ ra chợ, thấy người ta bán tôm ngon, mẹ mua về cho con ăn đó." "Ôi, ngon quá. Tôm á, con thích ăn lắm đó mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều nha." Bà Tâm ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe nhìn Mai Thanh. Trong đầu bà ta suy nghĩ, tại sao con bé lại ăn được tôm ngon lành như thế, nó không bị dị ứng sao? Tuy là suy nghĩ như vậy, nhưng bà vẫn im lặng, vui vẻ cười nói với cô ta. Ăn xong một bụng no nê, Mai Thanh đứng dậy xách đít ra về. "Mẹ ơi, nhờ mẹ dọn cho con với nhé, con sợ về muộn bên nhà chồng con họ nói thì mệt lắm." "Ừ, con cứ về đi, để đó mẹ dọn cho." Nhìn theo bóng lưng Mai Thanh đi khuất, bà Tâm bỗng giật mình khóc nức nở. Bà biết đây không phải là đứa con gái ngoan ngoãn hiếu thảo của bà, nhất định cô gái đó chính là chị em sinh đôi với Mai Hiền. Giờ biết đi đâu để tìm được Mai Hiền về đây, bà bất lực lấy tay vịn vào ghế rồi gắng ngồi xuống. Suy nghĩ một hồi, bà liền nhớ đến Tuấn. Bà vội lấy điện thoại ra gọi cho anh. Ngay bây giờ chỉ duy nhất mình anh mới giúp được bà làm rõ trắng đen mà thôi. Gọi mãi không thấy ai trả lời, bà Tâm nóng ruột soạn tin nhắn gửi qua cho Tuấn. Vừa đúng lúc Mai Thanh về đến nhà, thấy Tuấn đang đi tắm, cô ta đi lại cầm điện thoại lên coi. Dòng tin nhắn của bà Tâm đập vào mắt, Mai Thanh hết hồn hết vía. Cô ta lấy lại bình tĩnh rồi soạn tiếp một tin nhắn gửi đi. "Dạ mẹ, ngày mai con sẽ sang để nói chuyện rõ ràng với mẹ. Đúng 12 giờ trưa nhá, nhất định mẹ phải ở nhà chờ con. Giờ mẹ đừng gọi nữa sẽ lộ hết mọi chuyện đó." Gửi xong, cô ta cố tình xóa hết cuộc gọi cùng tin nhắn đến và tin nhắn gửi đi, rồi bỏ điện thoại ngay ngắn trên bàn. Bà Tâm cả đêm không thể nào chợp mắt nổi, chỉ mong trời sáng nhanh để gặp Tuấn. Bà rất nhớ Mai Hiền, không biết bây giờ cô đang lưu lạc ở đâu. Tại sao lại xảy ra chuyện động trời như thế? Tại sao Mai Thanh lại có mặt ở đây? Nhưng Mai Thanh không phải là người dễ đối phó, nên bà mới nhờ sự trợ giúp từ Tuấn. Chờ mãi đồng hồ cũng điểm 12 giờ trưa, nghe tiếng chuông cửa, bà Tâm mừng rỡ chạy ra mở. Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của bà. Không phải là Tuấn mà chính là Mai Thanh. Con sao lại đến đây? Mẹ không muốn con đến thăm mẹ sao? À, ý mẹ không phải thế. Tại con đến hơi bất ngờ nên mẹ có chút ngạc nhiên. Vừa đóng cổng, bà Tâm vừa ngoái cổ ra nhìn. Mẹ đang chờ ai nữa sao? Con đi có một mình thôi. Không, mẹ có chờ ai đâu. Đi vào nhà thôi con. Dạ, mẹ. Vừa đến nhà, cái mặt trơ trẽn của Mai Thanh hiện rõ. Cô ta bắt đầu nói những lời khó nghe. Hình như mẹ đang chờ chồng con đến thì phải. Mà tôm hôm qua mẹ nấu ăn cho con ngon lắm. Mẹ tưởng chỉ vì mấy con tôm mẹ có thể làm cho anh ấy tin lời mẹ nói sao? Bà Tâm dường như không giữ nổi bình tĩnh. Thì ra cô đã biết nên đến đây trước phải không? Cô là ai mà dám giả dạng con gái tôi như vậy? Có chết tôi cũng quyết làm rõ chuyện này cho mọi người biết bộ mặt thật của cô. Cô ta đi lại trừng mắt lên nhìn bà Tâm. Tôi thách bà đấy. Con này á, bà không dễ đối phó đâu. Bà mà dám hé răng dù chỉ nửa lời ấy, thì đứa con gái mang tên Mai Hiền của bà sẽ sang thế giới bên kia mà thôi. Đổ lòng lang dạ sói, chị gái mình mà cũng dám ra tay. Loại người như cô sẽ không bao giờ nhận được tình yêu thương từ người khác đâu. Như đánh trúng vào lòng tự trọng của Mai Thanh, cô ta điên tiết đi lại cầm lấy tay bà Tâm mà đẩy mạnh xuống đất. Bà nói nữa đi, tôi sẽ giết chết bà ngay bây giờ đấy. Vì lực đẩy quá mạnh, bà Tâm ngã ra phía sau đập đầu vào góc bàn. Thấy máu chảy ra từ đầu bà Tâm, Mai Thanh mới giật mình quay trở về hiện tại. Cô ta sợ hãi bấm số gọi cấp cứu đưa bà đi bệnh viện. Bà Tâm được khẩn cấp đưa đi cấp cứu, tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Tuy vậy nhưng bà vẫn chưa tỉnh và hôn mê. Khi nghe tin, Tuấn cùng với ba mẹ mình nhanh chân đi vào bệnh viện. Thấy Mai Thanh nước mắt ngắn dài, Tuấn đi lại bên cạnh ôm lấy cô ta. Thôi, em đừng buồn, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mẹ ở Hiền chắc sẽ gặp lành thôi, mà không hiểu sao mẹ lại ra nông nỗi như vậy. Dạ, em đau lòng và thương mẹ quá anh ơi. Hôm nay tự nhiên em thấy nóng ruột nên sang coi mẹ thế nào. Không ngờ vừa mới vào đến cửa đã thấy mẹ bị như thế rồi. Nếu mẹ có chuyện gì, chắc em không sống nổi. Bà Phương, ông Vũ cũng đi lại động viên Mai Thanh. Con hãy cố gắng lên. Ba mẹ nghe tin mà đau lòng không khác gì con. Chị Xuôi là người hiền lành tốt bụng, chắc không có vấn đề gì xảy ra đâu. Dạ, con cảm ơn ba mẹ nhiều. Bộ mặt giả tạo của cô ta diễn rất là giỏi. Ngoài mặt khóc lóc đau đớn, nhưng bên trong đang rất là mừng. Nếu bây giờ bà Tâm tỉnh lại, nhất định bà sẽ nói ra hết sự thật. Nhất định cô ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà là điều không thể tránh khỏi. Bà nhất định không được tỉnh lại, nghe chưa? Bà đừng trách tôi, mà hãy trách số kiếp bà bạc bẽo vì đã nhận nuôi một đứa con gái như chị Mai Hiền. Cô ta hai tay nắm chặt, miệng lẩm bẩm rít lên từng hồi độc ác. Đúng là bản chất con người hình thành từ trong máu. Vì lợi ích bản thân, cô sẵn sàng bán rẻ lương tâm, tìm cách hãm hại người khác. Còn Mai Hiền, cô vẫn miệt mài cùng với Long quản lý cửa hàng. Do có duyên bán hàng cộng với sự may mắn trong kinh doanh nên công việc làm ăn của gia đình nhà Long ngày một đi lên. Ở xứ này, ai cũng ngạc nhiên về điều đó. Nhìn Long bây giờ đã có da có thịt hơn hồi trước và trở thành một soái ca đẹp trai lịch lãm, khiến rất nhiều cô gái đều phải si mê. Rõ nét nhất phải kể đến Thu, con gái của ông chủ tiệm bánh kế bên. Cô ta xinh đẹp phồng phao, có rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng cô ta chưa gật đầu đồng ý một ai. Vô tình bữa hôm gặp Long mấy lần, Thu đã cảm nắng và dành cho Long một tình cảm đặc biệt. Mặc dù biết anh đã có vợ, nhưng Thu vẫn cố tình tiếp cận Long vì cô ta biết vợ chồng Long chỉ lấy nhau dựa trên sức ép và sự ép buộc của gia đình. Hôm nay thấy Long cùng với Mai Hiền đang đứng bán hàng, Thu liền tò mò sang bắt chuyện. Em chào anh chị, cửa hàng nhìn đẹp quá. Miệng thì nói, nhưng đôi mắt của Thu cứ đảo qua đảo lại trên người Long. Mai Hiền biết ý rồi nhìn cô ta cười. Chào cô Thu nhé, cô sang đây có việc gì không? Dạ, em chỉ sang đây gặp anh Long để học hỏi chút kinh nghiệm bán hàng thôi ạ. Cô gặp anh Long thì cứ vào gặp đi, tôi có việc đi vào trong. Mai Hiền rời đi, nhường chỗ cho hai người họ nói chuyện. Khi còn lại hai người với nhau, Long gần giọng đáp lời Thu. Cô Thu nè, tự nhiên cô nói vậy làm vợ tôi hiểu lầm thì sao? Em có nói gì đâu mà hiểu lầm, em thấy chị ấy có quan tâm gì đến anh đâu. Quan tâm hay không đó là việc của vợ chồng tôi, không cần cô lên tiếng. Thu đỏ hết mặt mũi đứng đơ ra nhìn Long, nhưng cô ta đã thích đi thì đâu dễ dàng từ bỏ. Long, em thích anh. Hành động bất ngờ của cô ta làm anh bối rối. Cô có bị gì trong người không mà nói vậy? Cô đi về đi, đừng ở đây nói nhăng nói cuội, lỡ bộ tôi nghe được cô ấy lại buồn. Tại sao anh lại từ chối em? Anh với chị ta có yêu nhau gì đâu? Sao cô biết là chúng tôi không yêu nhau? Tôi nói rõ cho cô biết, tôi yêu vợ tôi nhất trên đời. Đứng ở trong nghe Long nói vậy, Mai Hiền thấy vui trong lòng. Dù lời anh ta nói ra không thật lòng đi chăng nữa, thì những lời đó cũng rất có giá trị ngay lúc này. Một ngày làm việc mệt mỏi cũng trôi qua, Mai Hiền cùng với Long chuẩn bị leo lên giường đi ngủ. Chợt Long đi lại ôm chầm lấy cô. Mai Thanh, tôi yêu cô đừng từ chối tình yêu của tôi được không? Ở với cô, tôi dường như hiểu được cô rất quan trọng đối với cuộc đời của tôi. Mai Hiền rưng rưng nước mắt gỡ tay của Long ra. Xin lỗi anh, tôi không thể đón nhận tình cảm của anh. Tại sao vậy? Hay là hôm nay cô thấy Thu đi sang gặp tôi nên cô mới từ chối tôi? Không phải vì vấn đề đó mà giữa hai chúng ta không thể đến với nhau được. Cô cho tôi một lời giải thích, hay là trong lòng cô đã có người khác hơn tôi? Nói thật, lòng Mai Hiền cũng không muốn giấu anh nữa. Ngay bây giờ cô sẽ nói hết sự thật cho Long nghe. Thật ra tôi có một bí mật giấu anh và gia đình anh trong những ngày tháng qua. Bí mật? Cô nói gì mà tôi không hiểu? Thật ra tôi không phải là Mai Thanh, tôi chính là Mai Hiền, chị em song sinh với em gái Mai Thanh. Nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã trên hoai gò má. Cô liền đem câu chuyện kể lại cho anh nghe. Nghe xong lòng đứng như trời trồng, không ngờ Mai Hiền và Mai Thanh lại giống nhau như hai giọt nước như vậy. Cô nói chuyện này là thật sao? Đúng, đó là tất cả sự thật tôi muốn nói với anh. Tưởng anh sẽ làm ầm chuyện này lên, nhưng không ngờ một lần nữa, anh ấy đi lại và ôm lấy cô mà siết chặt. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Em là ai tôi không quan trọng, tôi chỉ yêu con người và tính cách của em. Thời gian qua tôi đã nghi ngờ em không phải là Mai Thanh, bởi vì em là người rất đặc biệt. Em mang đến một làn gió mới cho cuộc đời tôi. Cảm ơn em, cảm ơn vì sự tử tế mà em đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua. Từng lời từng chữ của Long nói ra thật sự rất cảm động. Mai Hiền cảm nhận được tình cảm chân thành anh dành cho cô là rất lớn. Nhưng có lẽ cô và anh có duyên nhưng không có nợ. Anh đừng hy vọng ở tôi quá nhiều, vì tôi không thuộc về nơi đây. Tôi còn có mẹ, có tất cả mọi người đang chờ tôi ở nơi đó. Không được đâu Mai Hiền, nếu em rời xa tôi sẽ quay lại con đường nghiện ngập. Em có biết em quan trọng thế nào không? Vì em, tôi sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả từ bỏ tính mạng của mình. Biết nói gì đây, khi có một người đặt hết tâm trí vào bạn. Mai Hiền giờ đây rất khó xử, đi cũng không được, ở cũng không xong. Thôi, anh buông tôi ra, chúng ta đi ngủ mai còn đi làm sớm. Giờ anh đã biết hết sự thật, có thể tôi sẽ ở đây một thời gian nữa, rồi sẽ rời đi. Mong anh hãy hiểu và thông cảm cho quyết định của tôi. Khuôn mặt Long buồn bã, đôi mắt ngấn lệ nhìn vào cô. Người con gái này mang một vẻ đẹp thánh thiện hiếm có, khiến cho người khác nhìn vào đều phải dành hết tâm trí cho cô. Được rồi Mai Hiền, nếu em đã nói vậy, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của em. Nhưng tôi chỉ xin em một điều, hãy cho tôi một cơ hội để được theo đuổi em. Mai Hiền nhìn anh, cô không biết nói gì, trái tim cũng đau lắm chứ. Cô cũng muốn bản thân mình có một người bên cạnh để quên đi bóng hình của Tuấn đang đọng ở trong tim. Ngày qua ngày, tình cảm của Long dành cho Mai Hiền ngày một nhiều, nhưng thái độ của cô vẫn không thay đổi. Tình yêu phải đến từ hai phía, có miễn cưỡng cũng không hạnh phúc. Hôm nay có khách đặt hàng rất nhiều bánh, cậu giao hàng lại có việc xin nghỉ. Không biết làm thế nào Mai Hiền mới nhờ Long đi giao hàng hộ. Long ơi, anh đi giao hàng dùm nhé, cậu giao hàng của nhà mình hôm nay có việc xin nghỉ rồi. Long vui vẻ tuân lệnh cô, xin tuân lệnh vợ yêu, chồng yêu sẽ đi ngay. Trái tim Mai Hiền như đau thắt lại. Nếu cô và anh là một cặp vợ chồng, thật sự chắc hai người sẽ rất hạnh phúc. Thôi đi ông tướng, nhanh đi còn về ăn cơm trưa nữa. Vâng, vợ yêu. Hình ảnh hài hước đáng yêu của anh khiến Mai Hiền không thể nào không cười được. Nụ cười tuyệt đẹp của cô làm trái tim Long chao đảo. Anh cứ đứng nhìn cô mà quên mất lấy bánh bỏ vào hộp. Long, nhìn gì vậy? Đi vào lấy bánh đi anh. Long giật mình nheo mắt cười với cô. Tôi biết rồi, tại em đẹp quá nên cứ muốn đứng nhìn em mãi thôi. Hai má của Mai Hiền đỏ ửng, cô thẹn thùng lườm anh một cái. Thôi không đùa nữa, trời gần trưa rồi, tranh thủ đi giao không trời nắng lại mệt. Ừ, tôi biết rồi, tạm biệt em, tôi đi nhé. Xe chạy bon bon trên đường, Long vừa đi vừa suy nghĩ đến Mai Hiền. Trái tim anh đập loạn nhịp, tình yêu là vậy, chỉ cần được ở bên cạnh nhau mỗi ngày là hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi. Bỗng một tiếng rầm, một chiếc xe đi ngược chiều đâm thẳng vào người Long, cả người và xe ngã nhào xuống đất, những chiếc bánh đổ đầy ra đường. Long đã bất tỉnh. 15 phút sau, anh được mọi người đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu. Mai Hiền và được bà Tư cùng bà nội thông báo rằng Long bị tai nạn, cả người run lên bần bật. Hai người vừa mới tạm biệt nhau, cứ sao lại xảy ra chuyện nhanh như vậy? Cô sợ hãi vội đóng cửa hàng, chạy nhanh vào bệnh viện với anh. Tự nhiên trong tim cô đau nhói, cô sợ sẽ mất anh, cô sợ anh sẽ không qua khỏi. Có lẽ nào cô đã yêu anh. Đứng ở ngoài, Mai Hiền khóc nức lên từng hồi. Nếu anh xảy ra chuyện gì cô biết phải làm sao đây? Đứng nhìn sang bên cạnh, thấy bà nội cùng bà Tư nước mắt ngắn dài. Cô thương hai người họ vô cùng. Mẹ và bà đừng đau buồn quá, nhất định anh ấy sẽ tỉnh lại. Ba người phụ nữ đau khổ liền dựa đầu vào nhau mà khóc nức nở lên như vậy. Sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi nghẹt thở, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Vị bác sĩ ra thông báo: ai là người nhà của bệnh nhân Bùi Hữu Long? Dạ có tôi. Tình hình con trai tôi sao rồi bác sĩ? Chúc mừng gia đình, cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, chỉ bị chấn thương phần mềm. Đúng là một tin tốt lành cho tất cả mọi người. Mai Hiền cùng bà Tư và bà nội nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Long được đưa xuống phòng dành cho bệnh nhân. Mai Hiền nhìn thấy Long, cô liền bật khóc nức nở. Anh làm cho mọi người hết hồn luôn. Anh có biết anh xấu lắm không? Em đang khóc vì tôi sao? Em đang thương tôi hả Mai Hiền? Mai Hiền là ai vậy Long? Con có bị ảnh hưởng gì ở đầu không? Bà Tư cùng bà nội ngạc nhiên khi nghe Long kêu tên Mai Hiền. Mai Hiền nhìn hai người họ ái ngại rồi cũng lên tiếng. Dạ con xin lỗi bà nội và mẹ. Con thật ra không phải là Mai Thanh. Con chính là Mai Hiền, chị em song sinh với em gái Mai Thanh. Hả? Con đang nói cái gì mà mẹ và bà nội không hiểu gì hết? Mai Hiền quay sang nhìn Long như muốn anh giải thích dùm. Bà và mẹ hãy bình tĩnh, con lúc đầu mới nghe cũng giật mình. Con gặp được cô ấy trong một lần rượt đuổi Mai Thanh vì cô ta xô ngã bà nội đó. Vì thương em gái nên Mai Hiền quyết định đổi chỗ cho em gái của mình và về sống với gia đình ta từ bữa đó đến giờ luôn. Đúng là một người con gái hiền lành hiểu chuyện. Trách gì trong thời gian qua, bà Tư cùng bà nội cảm thấy cô là một người khác chứ không phải là Mai Thanh. Nhưng vì ngoại hình hai người quá giống nhau nên không ai có thể nhận ra. Mai Hiền, con đúng là một người chị gái tuyệt vời. Chúng ta may mắn và hạnh phúc khi có một người con dâu như con. Hãy ở lại với thằng Long và gia đình chúng ta nhé. Đúng thật, trong thời gian qua, sống chung với mọi người trong gia đình của Long, cô nhận ra một điều: họ rất tốt bụng và thương yêu cô. Ngay giờ phút này đây, trong lòng cô đã có cảm tình với Long. Cô nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Dạ, con chỉ sợ anh Long, bà và mẹ chê con vụng về thôi ạ. Cái con bé này, ai mà dám chê một người ngoan hiền như cháu chứ? Lại đây với bà, từ nay trở đi chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Cả mấy người chụm đầu vào nhau rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Mấy ngày sau, sức khỏe của Long đã ổn định, anh được xuất viện trở về nhà. Niềm vui nay được nhân đôi, Mai Hiền đã dần dần có cảm tình với Long. Hai người họ kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Còn về phần Mai Thanh, cô ta vẫn ngày đêm túc trực bên cạnh bà Tâm. Mặc dù bà ấy đã tỉnh lại nhưng không còn nhớ gì hết. Điều này làm cho Mai Thanh rất mừng trong lòng. Mẹ đừng có nhớ gì hết nghe chưa? Cứ sống như thế này, con sẽ nuôi mẹ đến hết đời luôn. Đôi mắt vô hồn của bà Tâm cứ ngồi nhìn Mai Thanh như thế. Chắc có lẽ do bà chịu cú sốc quá lớn nên tạm thời đã quên đi tất cả. Nhưng ở đời bí mật đâu có thể giữ mãi. Từ khi cưới nhau về đến giờ, Tuấn và Mai Thanh chưa có thời gian hẹn hò ăn uống cùng nhau. Muốn cho vợ mình bớt căng thẳng, mệt mỏi sau biến cố bà Tâm bị ngã, anh đã bí mật chở Mai Thanh đến quán mà hồi còn yêu anh với Mai Hiền thường hay lui tới. Anh chở em đi đâu vậy? Bí mật, lát nữa đến đó em sẽ ngạc nhiên cho mà coi. Mai Thanh chẳng hề để tâm đến lời của Tuấn nói. Cô ta miễn cưỡng ngồi bên cạnh, mặc cho anh chở đi đâu thì đi. Đến nơi rồi, em mau xuống đi. Nhìn xung quanh đây là một quán ăn bình dân, chẳng có gì hấp dẫn cả. Mai Thanh nhăn mặt hỏi Tuấn. Anh chở em đến chỗ này làm gì? Nhìn chả sang trọng chút nào cả. Mình đi ô tô mà vào đây họ lại cười cho. Sao vậy Mai Hiền? Quán này hồi trước em thích lắm cơ mà. Như bị hớ với lời nói của mình, Mai Thanh sợ hãi lắp bắp. Tại lâu quá rồi em không thích nữa. Sở thích này có thể đã thay đổi theo thời gian mà anh. Tuấn cảm thấy cái chuyện này rất lạ. Anh chỉ cười rồi kéo cô ta đi vào trong. Thôi lỡ đến đây, chúng ta vào trong ngồi kêu vài món coi như ôn lại chuyện xưa. Dạ anh. Vào bên trong, Tuấn nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ta ngồi. Tuấn nhớ lại khoảng thời gian yêu nhau, hai mắt anh rạng ngời hạnh phúc. Anh cầm lấy tay Mai Thanh mà thủ thỉ. Em có biết không, đây là nơi đã cho anh nhiều kỷ niệm nhất. Có được em là điều hạnh phúc của cuộc đời anh. Mai Thanh ngồi nghe chỉ gật đầu chứ không biết nói gì. Bỗng chị chủ quán đi ra, miệng tươi cười chào đón. Ôi, lâu rồi không thấy anh chị ghé quán em. Dạ, chúng tôi mới tổ chức đám cưới nên rất bận, không có thời gian ghé qua quán mình. Ôi, đúng là tin tốt, xin chúc mừng hai anh chị. Hôm nay anh chị vẫn dùng những món cũ phải không ạ? Dạ, vẫn như cũ chị nhé. Sau một hồi thức ăn được bày sẵn lên bàn, nhìn đĩa thịt bò tái, Mai Thanh cảm thấy buồn nôn muốn trào ra cổ họng. Anh nói họ cất dĩa thịt bò đi, em không ăn được thịt bò. Tại sao vậy Mai Hiền? Hồi trước món này em thích lắm cơ mà. Hồi trước mặc kệ hồi trước, còn bây giờ em không thích ăn, anh bảo họ cất đi. Như nhớ ra điều gì, Tuấn liền kêu phục vụ cất đĩa thịt bò và thay thế bằng một đĩa tôm hấp. Em ăn tôm nhé, anh xin lỗi. Hai mắt Mai Thanh sáng lên, không ngờ anh lại rất tốt tính và dễ thương đến như vậy. Nhưng cô ta quên mất rằng Mai Hiền hồi trước hay bị dị ứng với tôm. Dạ em cảm ơn anh, chỉ có anh là thương em nhất thôi. Ngồi nhìn Mai Thanh ăn, trong lòng Tuấn mâu thuẫn vô cùng. Anh không biết cô gái ngồi trước mặt mình có phải là Mai Hiền không nữa. Anh quyết định làm một phép thử để khẳng định xem cô ta có phải là Mai Hiền hay không. Mai Hiền nè, ngày mà chúng ta chính thức yêu nhau là ngày bao nhiêu nhỉ? Anh lù bù công việc nên quên mất. Đang cắn dở con tôm trong miệng, Mai Thanh dừng lại ú ớ trả lời. Em cũng giống anh, làm sao mà nhớ được chứ? Mà quan trọng gì đâu, miễn là chúng ta nhớ được ngày cưới là ok, còn ngày yêu nhau bỏ qua đi anh nhé. Đến đây thì Tuấn đã lờ mờ đoán được, người ngồi trước mặt không phải là Mai Hiền của anh. Vậy cô ta là ai? Đến từ đâu? Tại sao lại vô duyên vô cớ trở thành người yêu của anh như vậy? Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu của Tuấn. Anh rất muốn hỏi cô ta, nhưng không biết mở lời như thế nào. Mà anh có hỏi đi chăng nữa, chưa chắc cô ta đã chịu thừa nhận sự thật. Ngày qua ngày, từng cử chỉ lời nói của Mai Thanh, Tuấn đều chú ý đến. Tự nhiên trong lòng anh có khoảng cách với cô ta. Anh không yêu thương chiều chuộng Mai Thanh như lúc mới đầu hai người mới cưới nhau, mà thay vào đó là sự lạnh nhạt chán nản của anh đối với cô ta. Tối nay Tuấn lại ôm gối sang phòng khác ngủ. Mai Thanh thấy lạ vì sự hờ hững của anh, cô ta đi lại ôm lấy anh mà nói. Tại sao em thấy anh lạnh nhạt với em như vậy? Đã là vợ chồng với nhau thì có gì cứ nói ra. Anh làm như thế em không thể hiểu nổi. Anh không còn thương và yêu em nữa sao? Vừa nói, Mai Thanh vừa nhỏ những giọt nước mắt giả tạo, khiến trong lòng Tuấn càng ghét và coi thường cô ta hơn. Anh biết cô ta chính là đứa em gái song sinh của Mai Hiền mà cô thường hay kể cho anh nghe mỗi ngày. Không ngờ là chị em sinh đôi với nhau mà tính cách lại trái ngược nhau một trời một vực như vậy. Tối nay anh có nhiều tài liệu phải làm, anh đi sang phòng khác ngủ, em cứ ngủ một mình đi nhé. Tuấn, tối nào anh cũng bỏ em ngủ một mình như thế sao? Em không cho anh đi đâu. Thôi em bỏ anh ra đi, để anh làm cho kịp tiến độ công việc. Nói xong Tuấn hất tay cô ta ra, rồi lạnh lùng mở cửa đi ra ngoài. Tại Sóc Trăng, cuộc sống của Mai Hiền và Long bây giờ rất hạnh phúc và vui vẻ. Long siêng năng chăm chỉ, còn Mai Hiền khéo tay lại có duyên bán hàng. Cửa hàng của gia đình họ làm ăn ngày một phát đạt. Long quyết định mở thêm vài chi nhánh nữa để kiếm thêm thu nhập. Tuy là có cuộc sống viên mãn hạnh phúc như thế, nhưng trong lòng Mai Hiền luôn cảm thấy lo lắng. Long nè, chắc em phải về Sài Gòn một chuyến. Em thấy lo cho mẹ và em gái Mai Thanh quá. Nghe cô nói, Long bỗng giật mình. Anh sợ cô quay về đó gặp lại tình cũ, rồi hai người sẽ quay lại với nhau. Em đừng đi có được không Mai Hiền? Anh sợ em sẽ bỏ anh mà đi theo người đàn ông đó. Ngốc à, nếu trong thời gian qua em muốn đi gặp anh ấy, chắc em đã đi lâu rồi. Giờ em đã là vợ của anh, còn Mai Thanh là vợ của Tuấn. Số phận hai chị em chúng em đã được an bài như vậy, có muốn cũng không thể nào thay đổi được. Long xúc động đi lại ôm chầm lấy Mai Hiền. Hai người trao cho nhau nụ hôn thắm thiết. Trải qua biết bao sóng gió, từ một người chỉ biết nghiện ngập trong khói thuốc, gặp được Mai Hiền, cô đã làm thay đổi tất cả cuộc đời của Long. Anh giờ đây sợ mất cô là điều dễ hiểu. Hai tay anh siết chặt lấy người con gái nhỏ bé mang trái tim thánh thiện. Anh ấy chỉ cho em đi một tuần thôi nhé. Em không được bỏ anh mà ở trên đó đâu. Giờ cửa hàng nhiều việc, anh không thể đi cùng em được. Em đi một mình nhớ giữ gìn sức khỏe và cẩn thận đó nghe. Em biết rồi, em hứa sẽ bí mật lên thăm mẹ cùng Mai Thanh. Xong là em sẽ trở về ngay với anh. Anh ở nhà cố gắng quán xuyến công việc cho em với nha. Em yên tâm, anh sẽ làm tốt mọi việc cho đến khi vợ yêu trở về. Ghét ghê, được cái hay nịnh thôi. Qua ngày hôm sau, Long tiễn Mai Hiền đi ra bến xe. Anh nước mắt lưng tròng nhìn cô. Trong thời gian qua, hình bóng của cô luôn ở bên cạnh. Giờ phải đi xa chắc anh sẽ rất nhớ. Mai Hiền, Lại đây cho anh ôm em thêm một lần nữa. Em đi mấy ngày chắc anh sẽ rất nhớ đó. Anh lại như vậy nữa rồi. Em đi ít ngày rồi em sẽ về, chứ có phải đi luôn đâu. Nhớ ở nhà chăm sóc mẹ và bà nội cho chu đáo vào nghe chưa. Em về mà nghe hai người họ kể tội là không được đâu đấy. Xin tuân lệnh vợ yêu. Thôi em đi nhá, xe sắp chạy rồi. Cảm giác của Mai Hiền lần này rất khác lạ. Ngồi lên xe mà lòng cứ thấp thỏm lo âu. Không biết ở Sài Gòn có xảy ra chuyện gì không. Cô chẳng thể nào chợp mắt, chỉ trông cho xe chạy thật nhanh đến nơi. Lâu lắm rồi mới quay trở lại nơi đây. Đi ngang qua chỗ hai mẹ con ngồi bán cháo mà lòng đau thắt lại. Nỗi nhớ bà Tâm lại ùa về. Mai Hiền giục anh xe ôm chạy nhanh lên thêm một chút. Về đến nơi, định mở miệng gọi lớn mẹ ơi, nhưng chợt nhớ ra vội kéo khẩu trang bịt kín mặt mình lại. Chợt có người đi qua thấy Mai Hiền thập thò ngoài cửa. Người đó đi lại nói: cô tìm ai mà đứng ngó ngang ngó dọc thế này? Nhận ra người quen, Mai Hiền mừng rỡ vội đáp lời: dạ cháu tìm bà Tâm, mà không biết bà ấy có ở nhà không. Cô là ai mà cô chưa biết tin gì về bà Tâm sao? Dạ tin gì vậy ạ? Cháu là họ hàng xa ở quê lên đây có việc nên ghé vào thăm bác ấy thôi ạ. Hèn gì không biết là đúng rồi, bà ấy bị té nên giờ đang nằm ở bệnh viện. Nghe đâu là tỉnh lại rồi, nhưng mà bị mất trí nhớ. Đúng là sét đánh ngang tai. Cô đang nghe chuyện gì đây? Mới có một thời gian mà tại sao lại xảy ra chuyện như thế được chứ? Dạ, dạ bác ơi, bác có biết bà ấy nằm ở bệnh viện nào không? Cho cháu xin địa chỉ với. Vậy chờ tôi một tí để tôi về hỏi thằng con trai tôi đã nhé. Dạ cháu cảm ơn bác. Khi đã có địa chỉ trong tay, Mai Hiền nhanh chóng bắt xe ôm đi đến bệnh viện. Cô hỏi thăm mãi cũng tìm được đến phòng bà Tâm nằm. Nhìn vào bên trong, hình ảnh người mẹ nuôi ngồi đờ đẫn nhìn về phía xa xăm. Trong lòng cô đau như có ai sát muối. Mẹ ơi, con gái của mẹ bất hiếu đã khiến mẹ phải chịu khổ. Tại sao mẹ lại xảy ra chuyện như thế này? Cô là ai mà gọi tôi là mẹ như thế? Con là Mai Hiền đây, mẹ không nhớ con nữa sao? Bà Tâm nhìn cô rồi lắc đầu. Vừa đúng lúc Tuấn cùng với Mai Thanh đi vào, Mai Hiền vội kéo khẩu trang lên và nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng người vừa lướt qua mặt mình, Tuấn thấy rất quen, nhưng tại bệnh viện đông người nên anh không để tâm đến. Mai Hiền rất sợ Tuấn sẽ phát hiện ra, nên cô chỉ bí mật đến chăm bà Tâm khi không có ai ở bên cạnh bà thôi. Giờ mà cô nói ra hết sự thật thì sẽ khiến cho mọi chuyện rắc rối, chứ không giải quyết được vấn đề gì cả. Hôm nay đang loay hoay đút cho bà Tâm miếng cháo, đúng lúc Mai Thanh đi vào. Cô ta muốn xỉu tại chỗ khi nhìn thấy Mai Hiền ở đây. Cô ta điên tiết đi lại kéo chị gái mình ra một góc nói chuyện. Chị, sao chị lại ở đây? Chị muốn em chết chị mới vừa lòng chứ gì? Mai Thanh, em hãy bình tĩnh. Mà bụng bầu em đâu? Bữa hôm em bảo là có bầu với Tuấn cơ mà. Em bị té nên bị sảy thai rồi. Giờ chị về đi, chị ở đây sẽ làm mọi chuyện rắc rối lên đó. Em yên tâm, chị sẽ ở đây chăm mẹ ít ngày, rồi chị sẽ về lại Sóc Trăng. Chị hứa không để lộ ra bí mật đâu. Chị thương em, chị thương cả bà ấy nữa. Em không biết, chị làm sao thì làm, chứ để mọi người biết coi như là đời em xong đấy. Mai Hiền thương em gái, vội đi lại ôm chầm lấy Mai Thanh mà khóc. Được rồi, cho chị ở bên mẹ ít ngày thôi, chị chỉ đến những lúc khi không có mặt em và Tuấn. Mai Thanh biết chị gái mình là người tốt bụng, nên cô ta nở một nụ cười đều sau lưng Mai Hiền. Chị hứa không được nuốt lời đâu nhé. Còn về phần bà Tâm, được Mai Hiền chăm sóc chu đáo và bắt đầu có da có thịt hơn. Cô là ai mà ngày nào cũng đến đút cháo cho tôi ăn vậy? Mà nhìn cô đẹp gái hiền lành tôi thích, chứ không phải như cô kia lúc nào cũng hung dữ, nhìn là khiếp sợ luôn. Nghe bà ấy nói xong, hai mắt của Mai Hiền đỏ hoe vì khóc thương mẹ. Con là con gái mẹ đây, mẹ cố nhớ ra xem có đúng như vậy không. Bà Tâm cười rồi nói với cô: tôi mà cũng có một đứa con gái xinh đẹp thế này sao? Mai Hiền không chịu nổi, đi lại ôm lấy bà Tâm. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm, mẹ mau khỏe lại nha mẹ. Đứng ngoài này, Mai Thanh nhìn thấy cảnh đó, cô ta trong lòng cảm thấy bất an. Nếu bà ấy tỉnh lại, nhất định bí mật sẽ bị lộ hết. Một ý nghĩ xấu xa trong đầu cô ta lóe lên. Qua ngày hôm sau, Mai Hiền lại lọ mọ đến bệnh viện sớm. Bỗng có một người từ trên xe ô tô lao xuống, kéo tay cô đi. Quá bất ngờ, Mai Hiền không kịp phản ứng gì hết. Cô sợ hãi hét lớn: các anh là ai mà bắt tôi vô duyên vô cớ thế này? Bọn tao là ai ấy không quan trọng, cứ ngồi yên đó, không là đừng trách bọn tao độc ác. Bọn chúng đi lại chói tay chói chân, rồi lấy băng dính bịt miệng của cô lại. Mai Hiền giãy giụa trong tuyệt vọng. Xe chạy đến một căn nhà hoang rồi dừng lại. Xuống xe, đến nơi rồi. Mai Hiền được bọn chúng kéo xuống, cô bất lực nhìn mọi thứ xung quanh. Cô biết mình đã bị bắt cóc, Cô nghĩ trong đầu không biết bọn chúng bắt cô với mục đích gì. Nhìn gì mà nhìn, đi vào trong, nhanh. Một tên xăm trổ đẩy mình đẩy cô vào trong rồi khóa cửa lại. Đã một ngày trôi qua, bà Tâm không thấy Mai Hiền đến. Khuôn mặt bà bỗng trầm tư hẳn, bà không thiết tha ăn uống gì. Mai Thanh đưa đến là bà đưa tay hất đổ hết. Tôi không ăn, cô không phải là cô gái bữa hôm. Cô đi tìm cô ấy về đây cho tôi. Cô là người độc ác, tôi không thích cô đâu. Mai Thanh hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bà Tâm. Cô ta chẳng thể làm gì được khi tất cả mọi người trong phòng đang đưa con mắt đổ dồn lên người mình. Vẫn là con đây, mẹ nhìn không giống sao? Có cô gái nào nữa đâu mà mẹ cứ làm ầm lên chứ? Không, cô không phải là cô gái đó. Tôi chỉ thích cô gái bữa hôm đút cháo chăm cho tôi thôi. Còn mệt với mẹ quá, ăn thì ăn, không ăn thì cho mẹ nhịn đói. Đứng ở ngoài nhìn, Tuấn đã nghe rõ hết tất cả. Anh biết là sự nghi ngờ của mình về cô vợ yêu quý có lẽ là đúng. Có khi nào Mai Hiền đã từng đến đây? Anh đoán chắc người bữa hôm đeo khẩu trang đi ra khỏi phòng chính là Mai Hiền. Giờ phải làm cách nào để cô vợ hờ của mình có thể khai ra hết tất cả? Chắc trong chuyện này có liên quan đến bà Tâm. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Em sao lại quát mẹ ầm lên như thế? Mẹ già rồi lại mất trí nhớ. Em làm vậy mẹ sẽ sợ và buồn đó. Anh thì biết gì mà nói. Em đưa đồ ăn đến, bà ấy hất đổ hết ra giữa nhà. Em không thèm chăm nữa cho bà ấy nhịn đói luôn. Được rồi, em cứ bình tĩnh. Giờ em về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, để mẹ ở đây anh chăm cho. Mai Thanh chẳng nói gì, cô ta một mạch đi lại cầm túi sách ra về. Cậu gì ơi, đi tìm cô gái bữa hôm cho tôi nhé. Sao hôm nay không thấy cô ấy đến chăm tôi nữa đây? Tôi lo lắm. Cô ấy là ai? Mẹ nói rõ cho con biết để con đi tìm về cho mẹ. Cô ấy rất giống với cô gái hồi nãy quát mắng tôi đấy. Mà cô ấy hiền dễ thương hơn. Cô ấy còn gọi tôi bằng mẹ nữa cơ. Đến đây thì Tuấn đã hiểu ra tất cả. Tại sao mà cô lại đến đây không chịu gặp anh? Tại sao cô lại để cho em gái thay thế mình như vậy? Mẹ ở đây, để con đi ra ngoài có chút chuyện. Anh đi ra lấy xe lao thẳng một mạch về nhà. Thấy Mai Thanh đang nằm xem điện thoại ở trong phòng. Tuấn đi lại cho cô ta một bạt tai vào má. Anh bị làm sao thế mà lại đánh em như vậy? Tại sao cô lại giả danh Mai Hiền để ở bên cạnh tôi chứ? Cô nghĩ tôi là con nít nên muốn lừa như thế nào cũng được sao? Giờ anh đã biết sự thật, tôi cũng không muốn giấu anh nữa. Anh nghĩ tôi muốn ở bên cạnh anh sao? Tôi làm vậy là vì chị Mai Hiền của tôi. Anh nghĩ chị ta hiền lành thánh thiện lắm sao? Chị ta đã có bầu với người khác nên mới nhờ tôi giả danh ở bên cạnh anh. Chờ đến lúc chị ta sinh xong thì quay về với anh đấy. Suốt thời gian qua tôi mệt mỏi vì phải luôn sống dưới cái bóng của Mai Hiền rồi. Cô đừng có mà nói láo. Tôi không tin. Tại sao anh lại không tin? Không có chị ta cung cấp thông tin về anh thì làm sao mà tôi biết được mà tìm đến bên cạnh anh? Mà chuyện mẹ nuôi của chị ta bị té là do lỗi của chị ta hết đấy. Hôm đó tôi đến thăm bà ấy thì tình cờ thấy cảnh giằng co giữa chị ấy và bà Tâm. Hình như người tình của chị ấy là một người nghiện ma túy, không có tiền trang trải cuộc sống, bắt buộc chị ấy phải đi về nhà xin tiền mẹ nuôi. Rồi chuyện sau đó thì anh cũng biết rồi đấy. Chị ta đã quỳ xuống cầu xin tôi giữ kín. Vì thương chị gái của mình nên tôi đã nhắm mắt làm ngơ cho qua mọi chuyện. Chắc bây giờ chị ta cảm thấy hối hận nên mới bí mật đến thăm bà ấy đó thôi. Mọi chuyện bây giờ lại rối hết cả lên. Tuấn không biết lời của Mai Thanh nói có đúng không. Suy đi nghĩ lại anh thấy cũng đúng. Nếu không có chuyện gì, tại sao Mai Hiền lại lén lút bí mật như thế? Giờ chỉ có gặp trực tiếp Mai Hiền và chờ bà Tâm tỉnh lại, may ra mới biết rõ sự tình. Đã một tuần trôi qua mà Mai Hiền vẫn chưa thấy về. Điện thoại lúc nào cũng trong tình trạng thuê bao. Lòng lo lắng sốt ruột đi qua đi lại. Bà Tư thấy vậy thì liền quay lại hỏi. Con gọi cho Mai Hiền không được hả con? Dạ, cô ấy bảo một tuần là sẽ về, mà giờ con gọi điện thoại thì thuê bao. Con lo quá mẹ ạ, chắc con phải đi lên Sài Gòn tìm cô ấy. Con có biết địa chỉ ở trên đó không? Dạ có, bữa hôm cô ấy có gọi về cho con địa chỉ bệnh viện với nhà mẹ nuôi của cô ấy rồi. Vậy thì thu xếp đồ đạc đi, nhanh lên coi sao, mẹ cũng lo lắm luôn. Dạ mẹ. Tại ngôi nhà hoang, Mai Hiền bị trói tay trói chân, không thể nào cử động được. Đến giờ phút này, cô không hiểu tại sao mình lại bị bắt vào đây. Cô rất lo cho bà Tâm, không biết bọn chúng đã bắt cô vì lý do tiền bạc hay còn có lý do khác nữa. Cô nhìn trước ngó sau xem có chỗ nào trốn thoát được không. Nhưng ở đây tường dây kín mít, ngoài cửa hai ba người canh giữ, con ruồi cũng không thoát ra được chứ huống chi là người. Còn Long, anh đã đến Sài Gòn, anh liền bắt một chiếc xe chạy thẳng đi đến bệnh viện nơi bà Tâm đang điều trị. Vừa bước vào đến cửa, anh đưa con mắt nhìn khắp một lượt từ trong ra ngoài, vẫn không thấy Mai Hiền đâu. Cho tôi hỏi ở đây, có ai tên là Tâm đang nằm ở phòng này không ạ? Một người trong phòng chỉ vào giường bên cạnh. Có một người tên Tâm vừa mới ra viện xong, bà ấy bị mất trí nhớ nên con gái và con rể bà ấy đưa về sáng nay rồi. Vậy hả bác, cháu cảm ơn bác nhiều nhé. Long chẳng cần suy nghĩ, một mạch đi ra cổng, bắt xe chạy thẳng về nhà bà Tâm. Nhưng ngôi nhà vẫn cửa đóng then cài. Anh bất lực ôm đầu ngồi xuống bên vệ đường. Có khi nào Mai Hiền lừa dối anh quay trở lại với tỉnh cũ không? Giờ biết đi đâu mà tìm cô về đây. Bà Tâm ra viện được Tuấn đưa về nhà riêng của anh và Mai Thanh ở. Mai Thanh, cô cố gắng chăm sóc cho bà ấy một thời gian, chờ Mai Huyền quay trở lại chúng ta sẽ nói chuyện sau. Dạ, anh cứ yên tâm, người có lỗi chính là tôi. Nếu tôi không hồ đồ nhận lời của chị Mai Hiền, chắc bây giờ không xảy ra chuyện thế này. Cô đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Tôi không trách cô đâu, tôi biết cô là một người tốt, cô làm tất cả mọi chuyện vì chị gái mình thôi. Mai Thanh nghe Tuấn nói thì mừng thầm trong bụng. Cô ta nghĩ chắc chắn Tuấn đã tin những lời mà cô ta bịa đặt về Mai Hiền cho anh nghe. Cô ta hy vọng không có sự xuất hiện của Mai Hiền, Tuấn sẽ dành tình cảm và yêu thương cho cô ta nhiều hơn. Chị Mai Hiền ơi, em xin lỗi chị. Em không muốn mình phải sống khổ cả đời. Chị hãy chịu khó ở trong đó một thời gian. Đến khi nào em được hạnh phúc thật sự, thì chị hãy trở về nhé. Mai Thanh nở một nụ cười độc ác, rồi với lấy chiếc áo khoác mặc vào, nhanh chân đi ra ngoài. Ở bên này Mai Hiền đang mệt quá. Hai con mắt nhắm nghiền lại, cô bỗng giật mình khi cánh cửa phòng bị mở toang ra. Mai Thanh, sao em lại ở đây? Cứu chị với, có người bắt chị vào đây. Mẹ sao rồi hả em? Chị Mai Hiền, hãy bình tĩnh nghe em nói. Mẹ tạm thời vẫn ổn, đang ở chỗ của em. Nhưng anh Tuấn đã biết em là Mai Thanh đóng giả cho chị rồi. Vì vậy em phải bắt chị nhốt vô đây, để cho anh ấy nghĩ chị đã phản bội anh ấy mà quay về với em. Nghe đứa em sinh cùng ngày cùng tháng thốt ra những lời đó, Mai Hiền như chết lặng. Mai Thanh, em đang nói cái gì thế? Em là người bắt chị nhốt vào đây á? Tại sao em lại trở thành một người như vậy hả Mai Thanh? Em mau thả chị ra, để chị còn về với mẹ, về với mọi người nữa. Đừng hòng, chị ở đây đến khi nào anh Tuấn thật sự là của em, khi đó em mới thả chị. Nếu chị không nghe lời, thì đừng trách em vô tình với người mẹ nuôi yêu quý của chị. Vừa nói, cô ta vừa đưa đoạn video cô ta hành hạ bà Tâm cho Mai Hiền coi. Cả người Mai Hiền run lên bần bật sợ hãi. Không ngờ đứa em gái mà cô hết lòng thương yêu lại trở thành một người độc ác tàn nhẫn như thế. Mai Thanh, chị không ngờ em lại là một người độc ác mất hết lương tâm như thế. Bà ấy có tội tình gì đâu. Uổng công chị đã tin lời em mà nhường lại hết tất cả, để giờ đây em quay lưng đối xử với chị như thế sao? Em ghét chị. Tại sao ai cũng yêu thương, dành hết tình cảm cho chị như thế? Kể cả hồi nhỏ, lúc ba mẹ còn sống, họ cũng chỉ dành tình thương cho mỗi mình chị thôi. Mặc dù chị đã nhường hết cho em, nhưng cái bóng của chị quá lớn, nó đè nặng, làm em rất áp lực, chị có biết không? Chỉ khi nào chị không còn tồn tại, lúc đó em mới được sung sướng hạnh phúc. Mai Thanh điên tiết, lôi trong túi ra lọ thuốc trừ sâu. Cô ta bây giờ giống như một loài cầm thú độc ác, không phân biệt được đúng sai. Khi con người ta phần con lấn át phần người, họ sẽ trở nên độc ác và tàn nhẫn đối với người xung quanh, kể cả người thân ruột thịt của mình. Chị uống đi, chị uống cái này sẽ không đau đớn và không còn tồn tại trên đời nữa. Khi đó tất cả mọi thứ sẽ thuộc về em. Mai Thanh ngửa mặt lên trời mà cười, giống như một người điên. Mai Thanh, em bị điên rồi sao? Chị gái mình mà em cũng ra tay được, em có còn là con người không? Chúng ta là chị em ư? Từ nhỏ tới lớn em với chị á, có lúc nào hòa hợp đâu. Đến khi ba mẹ mất thì mỗi đứa một ngả. Chị được sống trong sung sướng, còn em sống khổ sở, không bằng một con chó. Đó là cuộc sống do em lựa chọn, sao giờ lại quay ra trách chị? Em không biết, nhất định hôm nay chị phải uống lọ thuốc này. Mai Thanh mở nắp lọ thuốc đưa gần miệng của Mai Hiền, chợt có tiếng nói phát ra từ phía sau. Mai Thanh, cô dừng tay lại. Mai Thanh giật mình làm rơi lọ thuốc trừ sâu trên tay xuống đất. Là Long và Tuấn đi cùng với bà Tâm và hai người công an. Sau khi nghe Mai Thanh bịa ra câu chuyện đó, Tuấn không tin đó là sự thật. Anh đã bí mật cho người theo dõi cô ta. Vừa đúng lúc bà Tâm phục hồi trí nhớ, bà đã kể lại hết tất cả cho anh nghe. Bà Tâm sau 3 ngày nằm viện, bà muốn ghé vào nhà mình có chút chuyện thì lại vô tình gặp được Long. Vậy là ba người họ cùng đi với nhau đến đây để cứu Mai Hiền ra. Các người sao biết chỗ này mà đến đây? Chuyện đó cô không cần phải biết. Tôi không ngờ cô đó Mai Thanh. Cô phải cảm ơn ông trời vì đã có một người chị như Mai Hiền. Tại sao? Tại sao cô lại nhẫn tâm muốn hại chết cô ấy chứ? Một thằng nghiện như anh biết gì mà nói. Nếu không vì gia đình anh nhẫn tâm mua tôi về làm vợ anh ấy, chắc cuộc đời tôi không đến nỗi thế này đâu. Tôi nghiện, nhưng có tình người gấp 100.000 lần cô đó. Bà Tâm lúc này đến giờ phẫn nộ với thái độ của Mai Thanh, bà đi lại cho cô ta một bạt tai vào má. Mai Thanh, cô là loại con gái độc ác nhất tôi từng thấy. Cô muốn thay thế Mai Hiền được sao? Tôi nói cho cô biết, bản chất của con người không thể nào thay đổi được. Cô xấu xa đê tiện suốt đời này cũng chỉ như vậy thôi. Bà không mất trí nhớ nữa sao? Tôi mà mất trí nhớ, ai sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của cô đây? Nói xong bà đi lại chỗ Mai Hiền cùng với Long cởi trói cho cô. Mai Hiền của mẹ, tại sao con lại phải chịu khổ về một đứa em không xứng đáng như vậy? Mẹ ơi, mẹ khỏe lại rồi sao? Con thương mẹ lắm, con xin lỗi mẹ nhiều. Mai Hiền đưa con mắt hướng về phía Tuấn mà cầu xin. Tuấn ơi, em xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh, vì em mà anh đã phải chịu khổ. Em cứ ngỡ có Mai Thanh bên cạnh, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho đứa em gái bất hạnh của em. Tuấn nhìn cô, anh chẳng biết nói gì. Anh đã nghe Long kể tất cả mọi chuyện, giờ có buồn có trách cũng chẳng làm được gì. Chỉ tại anh và cô có duyên mà không có nợ. Em đừng nói gì hết nữa. Dù bây giờ em đã có người khác, nhưng trái tim tôi chỉ có duy nhất một người, đó là em, Mai Hiền ạ. Giờ đây cuộc tình trái ngang đưa ba người họ vào một mớ bòng bong. Mai Thanh cũng bị hai anh công an còng tay lại và đưa về đồn giải quyết ngay sau đó. Còn Mai Hiền, cô khóc nấc lên không thành tiếng, cả người nóng ran lên, sau đó ngất xỉu ra giữa nhà. Bà Tâm cùng Long và Tuấn hốt hoảng vội đưa cô vào bệnh viện. Sau một hồi cấp cứu và xét nghiệm, họ cho biết Mai Hiền đã bị ung thư máu giai đoạn 3. Khi nghe tin, ai nấy đều hết hồn hết vía, không tin đó là sự thật. Tại sao ông trời luôn trêu ngươi số phận của những người hiền lành tốt bụng như cô? Cuộc đời cô còn quá trẻ để chịu cảnh trái ngang éo le như thế này. Long đau khổ ngồi ngoài cửa bật khóc nức nở. Cuộc sống của anh và Mai Hiền đang hạnh phúc tốt đẹp thế cơ mà. Bao nhiêu ước mơ dự định đang chờ cô để về làm cùng anh, giờ thì hết thật rồi. Long ơi, cháu đừng như vậy nữa. Bác tin với một người hiền lành tốt bụng như Mai Hiền, nhất định sẽ gặp may mắn. Không chỉ mình Long là đau khổ vì cô, còn Tuấn, hai con mắt của anh cũng đỏ hoe lên vì khóc thương. Chuyện tình của hai người họ sao lắm bi thương đau khổ. Giờ gặp lại nhau, cô đã là vợ của người ta, lại còn mang một căn bệnh quái ác, không biết có giữ được tính mạng của mình hay không. Tình hình sức khỏe của Mai Hiền không được tốt cho lắm, cô vẫn đang còn sốt. Bà Tâm nhìn cô mà đau hết ruột gan. Đứa con gái bà nuôi từ nhỏ tới lớn, tại sao lại phải chịu đau đớn vì bệnh tật? Mai Hiền ơi, con hãy cố gắng vượt qua tất cả. Mẹ và tất cả mọi người luôn ở bên cạnh con. Mai Hiền dùng giọng nói yếu ớt, nở một nụ cười xua tan bầu không khí ảm đạm. Dạ, mẹ cứ yên tâm, con khỏe lắm, con phải sống để còn báo hiếu chăm sóc cho mẹ nữa. Long ngồi bên cạnh, nghe được những lời cô nói, anh vui lắm. Anh cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Vợ yêu của anh giỏi lắm, nhất định em sẽ vượt qua. Những chiếc bánh thơm ngon đang còn chờ bàn tay em nhào nặn nữa đó. Anh nói đến đâu, nước mắt cô rơi đến đó. Nhất định cô phải sống, cô không thể gục ngã khi tất cả mọi chuyện đang còn dang dở. Em có một chuyện muốn cầu xin mọi người được không? Chuyện gì, em mau nói đi. Anh và mẹ hãy đến đồn công an, bảo lãnh và xin công an thả em gái Mai Thanh của em ra được không? Đúng là một người con gái mang trái tim nhân hậu. Đến giờ phút này đây, khi đã cận kề cái chết, vẫn còn thương và lo cho đứa em gái mất hết tính người của mình. Được rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe. Anh sẽ cùng với mẹ và anh Tuấn đến đồn công an ngay bây giờ luôn. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Ít ngày sau, sức khỏe Mai Hiền ổn định, bác sĩ chỉ định cho cô đi xạ trị. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành xạ trị cho cô Mai Hiền. Dạ, còn cách nào khả quan hơn nữa không bác sĩ? Có, đó là thay tủy. Mai Thanh hồi nãy đến giờ đứng nép vào một góc đã nghe rõ cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và Long. Tuy là trong một phút không suy nghĩ, cô ta độc ác muốn hại chết chị gái mình. Nhưng khi đã bình tĩnh trở lại, cô ta cảm thấy hối hận vì những việc mình đã làm. Khi đã được thả ra, vừa nghe tin Mai Hiền bị bệnh, cô ta mới vào đây xem tình hình chị gái mình như thế nào. Bác sĩ, tôi muốn hiến tủy cho chị gái Mai Hiền của tôi. Bác sĩ nhìn Mai Thanh một lượt từ trên xuống dưới rồi nói, cô là ai mà muốn hiến tủy cho cô Mai Hiền? Dạ, tôi là em gái song sinh của chị ấy. Tôi nghĩ tủy của mình sẽ thích hợp. Được rồi, cô hãy đi theo tôi. Mà tôi xin bác sĩ giữ bí mật chuyện này cho tôi. Tôi không muốn chị ấy biết tôi là người hiến tủy cho chị ấy. Vị bác sĩ nhìn cô rồi cũng gật đầu. Ở phòng bệnh, Long vui mừng như vừa trúng số. Bác ơi, Mai Hiền được cứu rồi. Có người đã đồng ý hiến tủy cho cô ấy. Bây giờ bác sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe cho Mai Hiền và tiến hành ghép tủy luôn. Bà Tâm vui quá cầm lấy tay Mai Hiền mà khóc. Cảm tạ trời Phật, con gái tôi đã có hy vọng sống rồi. Khi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Mai Hiền được đưa vào phòng ghép tủy. Đúng là ở Hiền luôn gặp lành, ca ghép tủy đã thành công ngoài sự mong đợi của mọi người. Nghe bác sĩ thông báo, Tuấn và Long cùng với bà Tâm thở phào nhẹ nhõm. Một thời gian sau, Mai Hiền đã dần khỏe lại. Cô rất muốn biết ai là người đã cho mình tủy để còn nói lời cảm ơn. Bác sĩ ơi, có thể cho tôi biết danh tính của người vừa hiến tủy cho tôi được không? Tôi xin lỗi cô, chúng tôi không thể tiết lộ danh tính vì đó là yêu cầu của người tham gia hiến tủy. Dạ, tiếc quá. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn đến người đã cứu lấy mạng mình thôi. Cô thông cảm, chúng tôi không thể làm khác được. Hôm nay Tuấn vừa làm việc xong, anh nhớ đến Mai Hiền nên ghé vào chợ mua ít trái cây để đưa đến bệnh viện thăm cô. Từ bữa xảy ra chuyện, Mai Thanh đã dọn đồ và bỏ đi từ lúc đó đến giờ. Tuấn cũng chẳng quan tâm và để ý đến cô ta làm gì. Người mà làm anh phải bận tâm nhiều nhất đó chính là Mai Hiền. Hình bóng của cô luôn đọng lại trong trái tim anh. Có lẽ cô là người con gái đã khiến anh phải suy nghĩ và dành tình cảm nhiều. Anh vừa đi vừa suy nghĩ đến Mai Hiền. Đến cửa phòng, hình ảnh Long đang đút cháo cho cô làm tim anh nghẹn ngào khó tả. Có lẽ nào anh đã mất cô thật rồi. Nhìn hai người họ tay trong tay tình cảm với nhau, Tuấn không muốn chứng kiến, vội quay mặt bước đi. Vừa đúng lúc đó bà Tâm đi lại, nhìn thấy Tuấn bà cảm thấy rất thương. Con đã đến đây thì vào với con bé một chút. Mẹ hiểu trong lòng con bây giờ đang nghĩ gì. Nhưng ở đời chẳng ai lường trước được chuyện gì. Nếu không là vợ chồng thì có thể làm bạn của nhau. Dạ con biết là như thế. Nhưng sao con thấy đau lòng quá mẹ ạ. Tự nhiên cô ấy lại bỏ con để ở bên cạnh người khác như thế. Con đừng trách con bé nhiều. Chắc nó cũng buồn và cảm thấy có lỗi với con. Mai Hiền được Long dìu ra cửa. Nghe Tuấn nói xong, hai hàng nước mắt cô bắt đầu rơi. Tuấn ơi, hãy tha thứ cho em. Anh hãy đi tìm một người con gái tốt và thương anh nhiều hơn em nhé. Tuấn không thể chịu đựng nổi, đi lại ôm chặt lấy cô mà khóc nức nở. Tình yêu là vậy, chẳng cần phải ở bên nhau, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là cảm thấy vui trong lòng. Mai Hiền, anh chúc em hạnh phúc bên người mà em đã chọn. Một năm sau. Hôm nay thật sự là một ngày rất vui và ý nghĩa. Bà Tư quyết định tổ chức lại đám cưới cho Long và Mai Hiền. Nhìn con trai con dâu tay trong tay hạnh phúc mà hai hàng nước mắt của bà trào ra. Vậy là ước nguyện bao nhiêu lâu giờ bà đã thực hiện được. Ở trong này, Long nhìn vợ với ánh mắt trìu mến. Vợ yêu của anh xinh đẹp quá. Nói xong, anh đi lại ôm lấy Mai Hiền mà siết chặt vào lòng mình. Chợt cái nụ hớt hờ hớt hải chạy vào. Mợ Mai Hiền ơi, mợ có thư nè. Thư ai gửi đó nụ? Dạ họ không ghi địa chỉ gửi. Mợ thử mở ra đọc mà xem. Ừ, em đưa đây cho chị. Mai Hiền đỡ lấy lá thư trên tay của nụ, rồi cùng với Long từ từ mở bì thư ra. Chị Mai Hiền yêu quý, em là Mai Thanh đây. Có lẽ khi chị đọc được những dòng thư này, em đã theo người ta đến một nơi rất xa để làm lại cuộc đời. Em xin lỗi chị vì tất cả. Qua bao nhiêu sóng gió em chợt nhận ra một điều. Trên đời này không có gì thiêng liêng bằng tình cảm người thân ruột thịt. Có lẽ người mà em yêu thương nhất đó chính là chị. Em nhớ lại lúc nhỏ, chị luôn dành hết tất cả cho em, kể cả những thứ mà chị thích nhất. Bây giờ lớn lên cũng vậy, chị sẵn sàng nhường lại những thứ tốt đẹp nhất cho em. Nhưng em là một đứa ngu ngốc, đã không biết trân trọng điều đó, suýt chút nữa làm hại đến tính mạng của chị. Em mong chị một lần nữa hãy tha thứ cho đứa em mang nhiều tội lỗi này nhé. Hôm nay là ngày vui của chị, em không thể đến chung vui. Em tặng chị món quà mà ngày xưa chị rất thích. Chỉ vì cái tính ương bướng khó bảo của em mà làm chị phải khóc nguyên một tuần trời. Chị hãy luôn sống hạnh phúc và vui vẻ bên người mà mình đã chọn. Em yêu và thương chị nhiều lắm. Em gái của chị Mai Thanh. Nhìn sang bên cạnh một hộp quà đóng gói cẩn thận được nụ đem vào, Mai Hiền vừa mở món quà vừa khóc nức nở. Đó là một con búp bê với chiếc váy màu xanh xinh đẹp. Cô nhớ lại những kỷ niệm hồi nhỏ cùng với em gái của mình. Hồi đó khi ba mẹ còn sống, họ mua về cho hai chị em một con búp bê, bảo là hai chị em chơi chung với nhau. Lúc đó Mai Thanh không chịu, một mực giành bằng được của chị gái mà thôi. Mai Hiền chẳng biết làm sao, chỉ đành chiều và nhường lại cho em gái. Chỉ đợi lúc Mai Thanh đi ngủ, cô mới dám đem con búp bê ra chơi. Chợt Mai Thanh tỉnh dậy và phát hiện ra chị gái đang lấy búp bê của mình chơi. Mai Thanh tức giận đã lấy dao băm nhỏ con búp bê ngay trước mặt của Mai Hiền. Vì chuyện đó mà Mai Hiền giận em gái và khóc nguyên cả một tuần. Và giờ đây cầm con búp bê trên tay, cô ước gì được trở về ngày xưa, ngày mà có ba có mẹ, có cả đứa em gái ương bướng khó bảo của mình. Ở một nơi xa nào đó, cô luôn cầu mong những điều tốt đẹp luôn đến với em gái Mai Thanh. Hai chị em sinh cùng ngày cùng tháng, cùng một cha một mẹ mà lại mang hai tính cách trái ngược nhau. Ông bà xưa nói quả không sai, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Dù có xảy ra nhiều biến cố trong cuộc sống, nhưng tình cảm ruột thịt chẳng bao giờ mất được. Lúc bạn xảy ra chuyện, người đầu tiên đến giúp đỡ bạn, đó chính là những người anh em mang chung dòng máu với bạn. Vì thế sống ở đời, chúng ta phải biết trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh người thân. Anh chị em trong nhà phải luôn hòa thuận, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Anh em như thể tay chân, gả cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau. Một thời gian sau, Tuấn có chuyến công tác nước ngoài. Anh đang đi ngoài đường thì vô tình đụng phải một người con gái. Xin lỗi, tôi vội quá nên không nhìn đường. Khi người con gái đó ngước mặt lên, trái tim anh như chết lặng. Mai Hiền. Dạ, anh nhầm rồi, em chính là Mai Thanh. Tuấn ngớ người mới nhớ ra lại rằng hai người họ rất giống nhau. Nhìn Mai Thanh bây giờ khác lúc trước rất nhiều, tính cách cùng lời nói đều thay đổi. Qua một hồi hỏi thăm, Tuấn được biết Mai Thanh đã sang đây được một thời gian, cách nửa vòng trái đất mà hai người họ lại có duyên gặp lại nhau. Tuấn đã chủ động xin số điện thoại của Mai Thanh và thường xuyên hẹn hò với cô để nói chuyện qua lại. Tiếp xúc lâu ngày, anh cảm thấy Mai Thanh cũng rất dễ thương và tốt bụng. Có lẽ xảy ra nhiều chuyện nên cô đã cố gắng thay đổi bản thân. Còn người ta chẳng ai là xấu hoàn toàn, quan trọng người đó họ biết sửa sai và nhận ra lỗi lầm của mình mới là một người đáng quý. Ngày qua ngày trôi qua, một mối tình tuyệt đẹp ở xứ người đã được sinh sôi nảy nở. Tuấn nhận ra bản thân mình đã có cảm tình với Mai Thanh, anh quyết định tỏ tình và đưa cô về nước. Và giờ đây, cuộc sống của hai chị em sinh đôi đã hạnh phúc và trở nên viên mãn. Họ đã cùng sinh ra những em bé dễ thương kháu khỉnh. Hai chị em cùng nắm tay nhau và nở một nụ cười hạnh phúc. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Số Phận Song Sinh của tác giả Hòa Đoàn Quyên Đỗ trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.